Chương 5340, mê man. Bỗng nhiên, đang bị trước mặt cảnh sắc khiếp sợ và lại không có đầu mối Tần Phượng Minh, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện đóng hắn lúc này sinh tử chuyện. Hắn giờ phút này thân thể cũng đã tiến vào cái này một đoàn sương mù bên trong, vậy hắn như thế nào ly khai cái này đoàn sương mù đây? Ý tưởng này một khi xuất hiện trong đầu, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Hắn sớm đã dùng thần thức dò xét qua nơi này, bốn phía tình cảnh cùng tình cảnh chân thật hầu như độc nhất vô nhị. Mà dưới chân là cứng rắn thổ đá, thần thức thăm dò vào trong đó, cùng trong tu tiên giới thổ địa nham thạch cũng không có gì khác nhau. Hết thảy cho thấy nơi này chính là một phương thiên địa. Thế nhưng là hắn lại vững tin nơi đây không phải là tu di không gian. Không phải là tu di trong không gian, hắn như thế nào thoát khỏi nơi này, một vấn đề này liền lập tức bày ở tại trước mặt hắn. Nếu như không thể từ nơi này ly khai, vậy hắn chẳng phải muốn sống quãng đời còn lại chỗ này nhập lại không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí chỗ. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Minh vốn đang tính chấn định tâm thần, đột nhiên tự nhảy dựng, hai mắt đột nhiên ngưng trọng thần sắc hiển lộ, thần thức lần nữa nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà làm cho thấy tình hình, để cho nét mặt của hắn rũ phát ngưng trọng. Hắn thi triển nhiều loại ly khai tu di không gian thuật bí quyết, đều không thể cảm ứng được chút nào nhưng để ly khai dấu hiệu. Mà hắn thân hình lơ lửng không trung, căn bản là không cách nào di động. Đã đến lúc này, hắn đã không hề lo lắng cái kia ba gã Tử Tiêu Tông tu sĩ có hay không ly khai cấm chế, tìm được trong chánh điện. Hắn cần suy tính là như thế nào ly khai chỗ này không gian quỷ dị chỗ. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh như trước giống như bị cố định tại giữa không trung một cái người bù nhìn, thân hình không mảy may di động. Hắn không tìm được ly khai nơi này thủ đoạn, thế nhưng là Tần Phượng Minh biểu lộ đã không hề ngưng trọng. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, biểu hiện ra hắn lúc này trong lòng đã không có lo lắng tạp niệm. Tần Phượng Minh coi như là trải qua phong phú người, đối mặt trước đây hung hiểm tình cảnh cũng dĩ nhiên không ít. Liền lúc trước thì, hắn còn bị vây khốn tại loại này ngay cả thân thể đều không thể khống chế khủng bố tu di trong pháp trận. Giờ phút này chẳng qua là ngừng lưu lại chỗ này, thân thể như trước bị hắn khống chế, tế ra các loại phù văn cũng không có bất kỳ cản trở. Đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã không tính là cỡ nào hung hiểm sự tình rồi. Thân ở nơi đây, Tần Phượng Minh ngoại trừ không thể di động thân hình bên ngoài, mặt khác hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Không công kích người tới, không uy áp áp chế, mà tạo thành hiện tại loại này tình huống đấy. Tần Phượng Minh có thể 10 phần vững tin, chính là nơi này những cái kia mắt thường không cách nào thấy phù văn. Chỉ cần hắn có thể đem bốn phía phù văn tìm hiểu, phá giải, Tần Phượng Minh liệu định, hắn tất nhiên có thể giải trừ giờ phút này nguy nan, để cho bản thân giam cầm đến thư giải. Hắn lơ lửng không trung, bắt đầu một chút thử nghiệm đụng vào những cái kia phiêu đãng quanh người phù văn. Nếu muốn đem những cái kia phù văn tìm hiểu, nhập lại đối kỳ trải vuốt. Tần Phượng Minh nhất định phải muốn đem những cái kia phù văn giam cầm xuống, sau đó đem biến hóa tìm hiểu, để cho vì chính mình khống chế. Mà đây cũng là tu sĩ tìm hiểu phù văn nhất định phải làm quá trình. Tần Phượng Minh tìm hiểu phù văn, tâm đắc nhận thức đã rất nhiều. Tự nhiên đã không có lo lắng sợ hãi có chủ tâm. Cảm ứng đến đạo thứ nhất bị hắn dẫn dắt lưu lại trước người phù văn, hắn rất nhanh liền tiến vào trong tham ngộ. Trống trải độ minh cung trong chánh điện, giờ phút này càng lộ vẻ trống vắng. Lớn như vậy bên trong đại điện, chỉ có một chương giường gỗ cô linh linh bày đặt. Trên giường gỗ, một cuốn quyển trục để đặt, chẳng qua là lúc này quyển trục đã khép kín, không còn là mở ra bộ dạng. Nếu có người tiến vào nơi đây, sẽ trước tiên chứng kiến cái này cuốn quyển trục. Cũng sẽ trước tiên đến đây xem xét cái này cuốn quyển trục. Bởi vì trong tòa đại điện này, ngoại trừ cái này cuốn quyển trục đáng giá chú ý bên ngoài, bây giờ không có bất luận cái gì vật phẩm rồi. Tần Phượng Minh lo lắng sự tình không phát sinh, ba gã Tử Tiêu Tông huyền linh đỉnh phong đại năng cũng không có tại hắn bị nhốt sương mù thời điểm ly khai thiên điện cấm chế. Mà theo thời gian chậm rãi qua, vốn cấm chế khí thức tán loạn độ minh cung chánh điện, tốt lắm như muốn tiêu tán tán loạn cấm chế khí thức, vậy mà giống như chậm rãi trở nên quy luật dâng lên. Theo thời gian trôi qua, cấm chế khí thức chậm rãi ngưng tụ, giống như có một bàn tay vô hình, lại lần nữa đem khí thức gom rồi. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh thân trong đại điện này, tất nhiên là lập tức sẽ sắc mặt đại biến, hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì trong đại điện này cấm chế, đang tại chậm rãi lại lần nữa hình thành. Cái loại này có thể đơn giản đem Tần Phượng Minh thân thể đóng băng, song hải giam cầm khủng bố cấm chế, hắn chắc là sẽ không còn muốn thử nghiệm đấy. Trước đó lần thứ nhất mượn nhờ huyền tử kiếm khủng bố hỗn độn khí thức, tăng thêm hắn bốn miếng cường đại tinh thạch phù trận mới dung chuyển cái đại điện này cấm chế, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại tiến vào một lần. Đã không có huyền tử kiếm, cũng không có cái kia cường đại tinh thạch phù trận, hắn cho dù có tin tưởng bài trừ đại điện cái loại này tu di không gian cấm chế, nghĩ đến cũng sẽ tiêu phí thời gian không ngắn. 10 năm, trăm năm hay là mấy trăm năm, chính hắn cũng sẽ không biết được. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh không có ở đây trong đại điện, hắn lúc này cũng không có tâm tình để ý tới đại điện cấm chế sẽ hay không cho tàn lại cháy. Lúc này Tần Phượng Minh đã tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong một loại trống vắng vô cùng rộng lớn trong tinh không rồi. Đây là một chỗ cái gì chỗ, hắn hoàn toàn không biết. Tại Tần Phượng Minh đem đạo thứ nhất phù văn khống chế sau đó, thân hình hắn liền tiến vào chỗ này. Đây là một chỗ vô cùng trống trải chỗ, bốn phía hư vô, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào đạo diễn lão tổ khảo thí phù trận thời điểm đích tình cảnh có chút giống nhau. Chẳng qua là vừa mới đi vào nơi đây, hắn liền cảm ứng được một loại kỳ dị cảm giác bao bọc tại trên thân thể, để cho hắn có loại mong muốn mê man cảm giác. Theo thời gian sói mòn, cái loại này mê man cảm giác càng phát ra đậm đặc. Rốt cuộc, Tần Phượng Minh khó có thể thừa nhận mê man buồn ngủ, như vậy bế khép lại hai mắt. Tuy rằng đã ngủ mê man, thế nhưng là Tần Phượng Minh như trước cảm thấy quanh người bao vây lấy một đoàn hồn hoàng sương mù, hắn toàn thân ấm áp, cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm giác mình trong giấc mộng, quanh người nổi lơ lửng từng sợi hồn hoàng vũ khí, mà hắn lơ lửng trong đó, không có bất kỳ thuật pháp tế ra, nhưng thân thể lướt nhẹ như lông ngỗng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tựa hồ nội tâm vô cùng yêu thích lúc này loại này trạng thái. Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, tựa hồ không muốn suy nghĩ vấn đề. Lại tựa hồ căn bản cũng không muốn suy nghĩ vấn đề. Chỉ muốn thoải mái như vậy thân ở trong đó, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Hắn quên được người ở chỗ nào, quên được giờ phút này chuyện quan trọng là cái gì, cũng quên được hắn là một danh tự tu sĩ. Hắn cảm giác mình biến thành một mảnh nước chảy bèo trôi, chậm rãi phiêu động lá rụng rơi vào một cái thanh tịnh nhỏ trong sông, chậm rãi dọc theo dòng sông phương hướng lưu động. Bốn phía yên lặng, chỉ có từng đợt nhỏ gió thổi qua mặt sông, để cho lá rụng có thể hướng về xa xa thổi đi. Đột nhiên, một khối cũng không phải lớn cỡ nào sông đá xuất hiện ở rộng lớn trên mặt sông, nếu như không phải là nhìn kỹ xem, khối kia chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay một góc lộ ra mặt sông hòn đá, căn bản cũng không có thể phát hiện. Mà khối kia sông đá vị trí phương vị, đúng lúc là lá rụng đi theo sóng di động phương hướng. Không ngoài ý muốn nổi lên, lá rụng vừa vặn liền đụng vào tại lộ ra mặt sông tảng đá kia bên trên. Vốn không có chút nào chuyển động lá rụng, tại đụng vào sông đá trong nháy mắt, đột nhiên đã có một cái xoay tròn. Nguyên lai bình tĩnh lá rụng, theo cái này xoay tròn chuyển, cũng đột nhiên đã có phập phồng. Lá rụng trầm xuống, lại bị một cỗ nước chảy một cuốn, trực tiếp hướng về dưới mặt sông rơi đi. Theo Tần Phượng Minh mê man trong ý thức lá rụng chìm nổi nước sông ở trong, vốn lơ lửng tại một đoàn hồn hoàng vũ khí bên trong Tần Phượng Minh thân hình, cũng theo đó run lên, một cỗ sương mù vậy thể khí đột nhiên hiện ra. Nếu có người giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh, sẽ phát hiện, hắn quanh người đột nhiên hiện ra sương mù rất là kỳ dị. Nhìn qua trong suốt, nhưng bên trong có một chút tinh điểm như là tinh không xa xôi bên trong ánh sao sáng tại lấp lóe sáng. Cái kia đoàn sương mù năng lượng chấn động không hiện, coi như là đại thừa tồn tại, cũng khó có thể cảm ứng được kỳ cụ thể khí tức thuộc tính. Nhưng theo này cỗ sương mù hiện lên, vốn thân thể cứng ngắc nhắm mắt lơ lửng không trung Tần Phượng Minh, rồi lại đột nhiên có đi một tí khác thường. Vốn đứng thẳng thân hình, chậm rãi xếp bằng ở trong hư không. Chẳng qua là thời khắc này Tần Phượng Minh vẫn ở chỗ cũ trong mê ngủ, hai mắt khép kín, biểu lộ điềm tĩnh. Tựa hồ tại nào đó trong mộng cảnh ngưng lại, không được tỉnh táo. Theo thời gian chậm rãi qua, quay chung quanh Tần Phượng Minh sương mù cũng càng phát ra bành trướng. Chẳng qua là trong đó tinh điểm giống như cũng không có gia tăng. Chẳng qua là theo thời gian sói mòn, những cái kia tinh điểm trở nên sáng vài phần. Cái này đoàn dần dần bành trướng sương mù, ngoại nhân không cách nào dò xét kia thuộc tính, bởi vì này cỗ sương mù đối với thần thức có trở ngại ngại công hiệu. Thần thức căn bản là không cách nào tới tiếp xúc. Thần thức đụng vào ở trên, sẽ lập tức bị bắn ngược ra đi. Ngoại nhân không cách nào chạm đến cái này đoàn thể khí, nhưng thân ở trong đó Tần Phượng Minh lại có thể cảm ứng được này đoàn trong sương mù làm cho tràn ngập huyền bí khí tức. Cái này một đoàn sương mù lạnh buốt sáng long lanh, giống như một đoàn trong suốt sền sệt chất lỏng thông thường. Chỉ có thân ở trong đó mới có thể cảm giác được hắn kỳ dị. Cái này cỗ sương mù thuộc tính, nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh tỉnh táo, tự nhiên có thể phân biệt ra. Cái kia chính là cái này đoàn trong sương mù tràn ngập một cỗ thần hồn khí tức. Hơn nữa cái này cỗ thần hồn khí tức bất đồng cùng bình thường, kia thần hồn khí tức rõ ràng, tuy nhiên lại ẩn chứa nồng nặc phù văn lực lượng. Giống như cả đoàn sương mù đều là do thần hồn phù văn ngưng tụ mà thành. Lúc này Tần Phượng Minh, như trước trong giấc mộng, chẳng qua là lúc này trong mộng cảm giác, tùy theo cái kia mảnh nước chảy bèo trôi lá rụng đụng vào sông đá, đột nhiên cảnh sắc biến đổi, lá rụng biến mất, thay vào đó chính là một danh tự ngây thơ hài đồng. Cái này một hài đồng chỉ vẹn vẹn có một hai tuổi niên kỷ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân da thịt trắng nõn trắng như tuyết, nếu như nhìn kỹ xem kia khuôn mặt, kia vậy mà cùng Tần Phượng Minh tiếng đồng hồ bộ dáng có vài phần tương tự. Hài đồng giống như vừa vặn đã có linh trí, đã bắt đầu học nói, đối với bất luận cái gì vật dụng thực tế đều cảm thấy hứng thú. Hắn đi lại tập tính tại giữa núi rừng đi một chút, tây nhìn xem, trong miệng nha nha, không biết nói thêm gì nữa. tiểu hài tử đồng cùng nhau đi tới, trong chốc lát sờ một cái sờ hoa cỏ, trong chốc lát đẩy mấy khối khéo léo hòn đá, lộ ra một bộ tinh lực dồi dào bộ dạng. Bắt đầu thời điểm, hài đồng chẳng qua là không mục đích gì lung tung đi đi lại lại, đối với bất luận cái gì đều là gặp liền tiện tay chảo lấy, ném đi. Hết thảy lộ ra rất là không trật tự, thế nhưng là thời gian dần qua, hài đồng tựa hồ đã có mục đích. Hắn bắt đầu có mục đích là hái nhiều đóa sinh trưởng vô cùng là diễm lệ sơn dã đóa hoa. Những cái kia đóa hoa rất là diễm lệ, chỉ cần bị hài đồng đụng phải, sẽ gặp bị hắn duỗi ra mập mạp bàn tay nhỏ bé một phát bắt được, sau đó nhìn như không tốn sức chút nào đem nắm trong tay. Rất nhanh, một nhúm đủ mọi màu sắc tươi đẹp đóa hoa, liền bị hài đồng nâng tại trong bàn tay nhỏ. Hài đồng làm không biết mệt, chỉ cần bốn phía nhìn thấy có hoa đóa nở rộ, sẽ gặp ngay cả đi mang bò đi tới đó, đem đóa hoa ngắt lấy trong tay. Mỗi ngắt lấy thổi phồng, không cách nào nữa cầm trong tay về sau, liền bị hài đồng ném vào một bên, sau đó lại đi hái mặt khác đóa hoa. Theo thời gian chậm rãi qua, hài đồng hái đóa hoa lại có biến hóa. Chương 5341, phù niệm. Hài đồng cầm trong tay thổi phồng đủ mọi màu sắc đóa hoa ném ở một bên, sau đó hắn thích dịu dàng lần nữa ngắt lấy một đóa màu đỏ đóa hoa. Chẳng qua là lúc này đây hắn vừa vặn hái xong, liền dừng động tác lại. Hắn nhìn bắt tay vào làm trong đóa hoa, tựa hồ đã có suy nghĩ. Sau đó, hắn đột nhiên cải biến, không gặp lại đóa hoa liền tiến đến ngắt lấy, mà là đầu hái đỏ tươi màu sắc đóa hoa. Chỉ chốc lát sau, thổi phồng lửa đỏ chi sắc đóa hoa liền xuất hiện ở tay nhỏ bé của hắn bên trong. Hài đồng trừng mắt tích lưu lưu một đôi linh hoạt ánh mắt, nhìn liếc trong tay hoa tươi, lại nhìn xem xa xa một đám đóa hoa, sáng ngời trong ánh mắt có do dự chi ý hiển lộ, tựa hồ nhập lại không hài lòng bản thân hái. Phất tay đem đóa hoa để đặt tại trên một khối nham thạch, vui sướng nhảy cả tương hướng về xa xa cái kia đám màu đỏ đóa hoa chạy tới. Lúc này đây, hắn hái ba đóa cùng một loại thực vật đóa hoa, còn bên cạnh mặt khác chủng loại thực vật đóa hoa tuy rằng cũng là màu đỏ, nhưng hài đồng cũng không có ngắt lấy. Hái xong nơi đây hoa hồng, hài đồng đứng ở trên một khối nham thạch, chuyển động đen thui hai con ngươi, bắt đầu dò xét bốn phía. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở phía xa một mảnh trong thảm cỏ, có hai đóa trong tay hắn vậy đóa hoa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức hiển lộ ra vui mừng thần sắc. Bò xuống nham thạch, nhảy cả tương hướng về xa xa hoa hồng chạy đi. Theo thời gian chậm rãi qua, hài đồng mặc dù không có lớn lên một phần, thế nhưng là động tác trở nên linh mẫn dâng lên, chạy trốn thì không hề gập ghềnh, thân thể cũng càng phát ra nhẹ nhàng rồi. Từng khối nham thạch không hề leo lên leo xuống, mà là trực tiếp có thể nhảy lên mà qua. Mà hài đồng hái đóa hoa, đã hoàn toàn phân loại dâng lên. Không hề lộ ra tạp nham, hài đồng tựa hồ không thể lực hao tổn xong thời điểm, hắn đầy mặt vẻ vui mừng chăm chú tại ngắt lấy đóa hoa bên trên. Từng luồng một chỉ một màu sắc, chỉ một chủng loại đóa hoa bị hắn bàn tay nhỏ bé ngắt lấy, cuối cùng để đặt tại hắn đi qua đường nhỏ bên trên. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy hài đồng sau lưng đi qua bên trong sơn lâm, vô số hoa tươi bị hài đồng thu tập, nhập lại cẩn thận bày đặt ở trong rừng, trong cỏ hoang. Những cái này hoa tươi bị từng luồng một nhanh quấn lên, lộ ra rất là tinh xảo. Hoa tươi có bày đặt bên cạnh dòng suối nhỏ, có để đặt tại trên tảng đá, có chọc vào tại mặt đất trong khe hở, có bao phủ tại hoa cỏ ở trong. Nếu như đột nhiên nhìn lại, sẽ cảm thấy những cái kia bó hoa lung tung bày đặt, không có bất kỳ kết cấu có thể tìm ra. Nhưng theo hài đồng không biết mệt mỏi chạy tây điên khắp nơi tìm kiếm đóa hoa ngắt lấy bầy đặt, từng luồng một đóa hoa vậy mà xuất hiện kỳ dị tình hình. Những cái kia bị hài đồng nhanh buộc bó hoa, vậy mà giống như đã có sáng rọi, nhao nhao dần hiện ra đến ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, đan vào lẫn nhau kết quả từng cái một rực rỡ tươi đẹp cảnh tượng. Hài đồng tựa hồ cũng phát hiện sau lưng tình cảnh, hắn dừng thân hình, chớp động một đôi đen lúng liếng ánh mắt của nhìn sau lưng lập lòe không ngừng đủ mọi màu sắc quang đoàn, bỗng nhiên trên mặt như thế tách ra sáng lạn dáng tươi cười. Hắn kỳ thật chẳng qua là chứng kiến những cái này quang đoàn thú vị, không có chút nào muốn truy cứu những cái này quang đoàn vì sao xuất hiện. Đột nhiên, hài đồng nở rộ dáng tươi cười trì trệ, đen lúng liếng trong đôi mắt, đột nhiên hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo hắn kinh ngạc thần sắc hiển lộ, chỉ thấy thoáng hiện ánh huỳnh quang luồng bó hoa đóa, đột nhiên tung bay dựng lên, thành từng mảnh cánh hoa tự bó hoa bên trên từ từ bay ra, hướng về bốn phía bành nổ tung đến. Trong khoảnh khắc, dãy núi bên trong, giống như nhiều đóa sáng chói pháo hoa liên tiếp nở rộ ra. Cánh hoa tung bay, toàn bộ dãy núi chi địa đều bị cánh hoa bao phủ tại trong đó. Cánh hoa phiêu đãng tốc độ cực kỳ chậm chạp, giống như cánh hoa ở vào chất lỏng sình sạch bên trong thông thường. Ngay tại cánh hoa từ bó hoa trong nổ bể ra đến từ thì, vốn đứng ở dãy núi bên trong hài đồng, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Theo cánh hoa tràn ngập dãy núi, hài đồng thân ảnh của cũng xuất hiện ở cánh hoa bao bọc. Lúc này hài đồng, trên mặt kinh ngạc thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa, lúc trước nụ cười sáng lạn lần nữa mới xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Hài đồng bắt đầu một xuất hiện ở trong cánh hoa, liền lập tức bắt đầu hai tay vũ động mà ra quay chung quanh hắn quanh người cánh hoa, giống như nghe lời từng con một hồ điệp, chợt bắt đầu lẫn nhau dính liền cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy từng đạo trạng thái lộ ra rất là kỳ dị, cánh hoa tạo thành dây xích dài xuất hiện ở hài đồng quanh người. Dây xích dài không ngừng lẫn nhau đụng vào, hình thành một mảnh dài hẹp mới dây xích dài. Từ xa nhìn lại, hài đồng thân hình đã hoàn toàn bị một mảnh dài hẹp các loại màu sắc dây xích dài bao phủ, không thấy chút nào thân ảnh. Dây xích dài chậm rãi vũ động, giống như một mảnh dài hẹp to dài chạm tay trên không trung đong đưa. Những cái kia dây xích dài chỉ cần lẫn nhau giao nhau sau đó, liền lập tức sẽ tạo thành một mảnh dài hẹp mới dây xích dài. Lộ ra thay đổi thất thường, làm cho người ta khó có thể phỏng đoán. Nếu như giờ phút này có người vừa lúc ở Tần Phượng Minh lân cận, chứng kiến Tần Phượng Minh cùng với hắn vị trí tình hình, thế tất sẽ bị Tần Phượng Minh giờ phút này vị trí tình hình khiếp sợ. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn làm cho đang ở cái kia một đoàn thật lớn sương mù, đã bành trướng đã đến hơn 10 dặm rộng. Sương mù bắt đầu khởi động bên trong, vốn không có bao nhiêu tinh điểm, giờ phút này đã trở nên rậm rạp chằng chịt. Ánh sáng tinh điểm như là phồn tinh thông thường ở trong đó lập lòe nhảy lên, giống như từng cái một hoạt bát nghịch ngợm cực đại đom đóm không ngừng tung bay. Tần Phượng Minh xếp bằng ở thật lớn trong sương mù nhắm mắt bất động, không để ý tới nữa thời gian trôi qua. Những sương mù này cũng không giống như là hắn bản thân phóng thích ra, nhưng lại giống như đối với hắn rất là ỷ lại. Cũng không có theo sương mù kịch liệt bành trướng, mà tứ tán tản ra. Nhìn không tới Tần Phượng Minh có thế nào động tác, trong sương mù đột nhiên xuất hiện không biết số lượng tinh điểm, giống như nhận lấy năng lượng nào đó gia trì, bắt đầu cấp tốc lóng lánh dâng lên. Theo tinh điểm lóng lánh, từng đạo hư ảo quỷ dị chấn động, đột nhiên nhao nhao hội tụ hướng những cái kia tinh điểm. Chấn động lẫn nhau đụng vào, không có đổi thành vừa thô vừa to, nhưng lái chậm chậm bắt đầu thành dài, nhập lại trở nên như là trà cây giống nhau, bắt đầu khai chi tán diệp. Nếu có người có thể thần thức tiến vào sương mù bên trong, nhập lại dò xét đến những cái này chấn động, sẽ phát hiện, những cái này chấn động, vậy mà ẩn chứa cực kỳ cường đại phù văn lực lượng. Loại này phù văn lực lượng, cùng Tần Phượng Minh tiếp xúc qua phù văn rất là bất đồng. Nó không phải là phù văn, mà là một loại rất là khó tả phù văn năng lượng khí tức. Giống như từ cường đại phù văn bên trên tản ra phù văn uy áp. Tần Phượng Minh giờ phút này coi như là tỉnh táo trạng thái, gặp được chính hắn thân ở tình hình, cũng tất nhiên đối với cái này khắc phiêu đãng quanh người loại này khí tức chấn động không biết. Đừng nói là hắn không thể nhận biết, coi như là giờ phút này linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới đại thừa tồn tại, có thể biết được giờ phút này Tần Phượng Minh vị trí tình hình đấy, nghĩ đến cũng không có mấy vị. Coi như là đạo diễn lão tổ giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn, cũng khó nói là có thể nói cho đúng minh Tần Phượng Minh giờ phút này tình hình là cụ thể tình huống như thế nào. Tần Phượng Minh không biết, hắn giờ phút này loại này trong lúc ngủ mơ tình hình, là di la giới bên trong, rất nhiều phù văn nhất đạo trong chìm đắm mấy trăm vạn năm lâu thượng giới đại năng, đều cực kỳ muốn trải qua, nhưng không thể nào trải qua tình hình. Loại tình hình này, tại di la giới bên trong có một cái tên là sinh phù niệm. Phù niệm là một loại tại phù văn nhất đạo bên trong, chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói truyền kỳ dị trạng thái. Cũng là một gã phù văn thiên sư cùng kia cả đời theo đuổi phù văn nhất đạo cảnh giới cao nhất. Phù niệm, đản sanh vô phù văn bên trong, nhưng lại cao hơn phù văn một loại kỳ dị tồn tại. Di la giới bên trong, có một nghe đồn, nói, phù niệm sinh, vạn vật sinh. Phù niệm diệt, vạn vật diệt, lời ấy là di la giới bên trong rất nhiều đại năng đều từng nghe qua đấy, nhưng không có người nào có thể đã hiểu rõ ràng kỳ cụ thể ý tứ. Bởi vì phù niệm ra đời người tuy rằng thưa thớt, nhưng thật lớn di la giới bên trong, cuối cùng sẽ có. Thế nhưng chút ít ra đời hoặc cảm ngộ qua phù niệm người, cũng không thể như trong truyền thuyết có nghịch thiên thủ đoạn, quyền sinh sát trong tay, nắm giữ vạn vật sinh tử. Chương 5342, ngưng thần chi địa. Phù niệm, nếu như muốn nói trắng ra một ít, cái kia chính là một loại tu sĩ tại lĩnh ngộ phù văn thời điểm kỳ dị trạng thái. Một loại phát hồ tại phù văn, nhưng lại bất đồng cùng phù văn lĩnh ngộ trạng thái. Phù niệm sinh thành thời điểm, tu sĩ trước mặt không có nhất đạo phù văn tồn tại. Nhưng mà phù văn lực lượng, rồi lại tràn ngập tại tu sĩ bốn phía, có thể được tu sĩ khống chế, theo tu sĩ ý động, mà bị tu sĩ tùy ý rơi. Kia là tu sĩ điều khiển phù văn một loại ý cảnh, nhưng mà cái loại này ý cảnh bên trong, cũng không có phù văn tồn tại. Tựa hồ thiên địa vạn vật, tại tu sĩ phù niệm sinh thành thời điểm, đều bị tu sĩ nắm trong tay. Phù niệm không có được thiên địa pháp tắc uy áp, thế nhưng là tại phù niệm ý cảnh bên trong, phù niệm lại cực kỳ khống chế lực lượng. Giống như thiên địa vạn vật, đều trở thành hoa cỏ cây cối, dòng sông núi đá. Mà phù niệm, có thể đối với kia tùy ý ngắt lấy loay hoay, tùy tâm sở dục. Đây là một loại tựa hồ siêu thoát tại thiên địa pháp tắc ý cảnh, thế nhưng là kia lại đang thiên địa pháp tắc ý cảnh bên trong. Thiên địa vạn vật, vốn là thiên địa pháp tắc hiện ra. Chỉ cần là thế gian tồn tại đồ vật, đều là thụ thiên địa pháp tắc ước chế ước hẹn đấy. Mà phù niệm, đản sanh vô huyền bí phù văn bên trong, tồn tại ở thiên địa vạn vật ở trong. Nhưng cũng không phải thiên địa đồ vật, cũng không hiển hiện phù văn đặc tính. Nói như thế, lộ ra có chút huyền bí, nhưng dùng ngôn ngữ, thật sự có chút khó có thể tròn nói. Coi như là lúc này Tần Phượng Minh là tỉnh táo trạng thái, cảm ứng được lúc này hắn vị trí tình hình, cũng quả quyết không cách nào nói ra cái gọi là phù niệm ra sao loại một phen tình hình. Loại này huyền diệu khó giải thích tình hình, không phải nói là có thể giải thích rõ ràng đấy. Hơn nữa Tần Phượng Minh giờ phút này sở sanh thành phù niệm, chỉ có thể coi là nhất sơ giai thời điểm, và lại hay còn là loại ngây thơ trạng thái. Hắn không cách nào phân biệt, không cách nào cảm giác. Chẳng qua là tồn tại cùng trong mộng cảnh, tỉnh táo sau đó, sợ là hắn ngay cả một chút trí nhớ cũng sẽ không nhớ lại. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phượng Minh có thể tại phù văn cảm ngộ thời điểm sinh ra phù niệm, cái này đã vượt ra khỏi Di La giới trong những cái kia phù văn thiên sư không biết bao nhiêu. Có thể tại huyền linh cảnh giới, là có thể chạm đến một lần phù niệm ý cảnh, nếu như là Di La giới bên trong những cái kia đạo quân, tinh tổ biết được, tất nhiên sẽ cả kinh lớn rất xuống mong. Tuy rằng coi như là thông thiên đạo quân cùng tinh tổ tồn tại, cũng không biết phù niệm có thể cường đại đến loại tình trạng nào. Nhưng cổ xưa đồn đại ngữ điệu, vẫn là có nhiều lưu truyền ra đấy. Đối với có thể ra đời phù niệm tu sĩ, bất kỳ thế lực nào, đều sẽ là xem trọng một ít. Bởi vì đầu nếu là có thể ra đời phù niệm tồn tại, đều là đối với phù văn pháp trận cực kỳ tinh thông người. Mà phù văn pháp trận, tại tu sĩ tu tiên bên trong, rồi lại chiếm cứ lấy cực kỳ địa vị trọng yếu. Vô luận là pháp trận, vẫn là mặt khác các loại tạp học, đều cùng phù văn thoát không khỏi liên quan. Hai đồng bị cánh hoa bao bọc, không biết đùa bỡn cánh hoa bao lâu, cuối cùng tựa hồ buồn ngủ rồi, đưa tay đem quanh người cánh hoa dây xích dài ném đi, như vậy khép kín hai mắt. Theo hài đồng buồn ngủ hiện lên, đầy trời cánh hoa đột nhiên nhao nhao chấn vỡ, một mảnh sáng chói rực rỡ tươi đẹp hào quang đột nhiên hiện ra tại hài đồng quanh người. Huỳnh quang lóng lánh, hài đồng như vậy bị dìm ngập tại sáng chói hào quang ở trong, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Theo trong mê ngủ hài đồng biến mất, ngồi xếp bằng trong hư không Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình rơi thẳng xuống, không có phản ứng chút nào trực tiếp liền rơi vào phía dưới đất đá bên trên. Thân hình cùng phía dưới nhô ra nham thạch đụng vào cùng một chỗ, một hồi đau đớn đưa hắn từ trong mê ngủ bừng tỉnh. Những cái này nhìn như thông thường nham thạch, nhìn qua cũng không sắc bén, nhưng lại có thể đem thân thể cứng cỏi Tần Phượng Minh đau đớn, cái này còn thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Xoa xoa bị đặt đau hông của chi, Tần Phượng Minh giơ lên có chút hỗn độn ánh mắt, nhìn hướng bốn phía. Thời khắc này bốn phía chi địa, một đoàn lúc trước nhập lại không hiển hiện phù văn khí tức bắt đầu khởi động. Thả mắt nhìn đi, xa xa quần phong dãy núi tại đậm đặc phù văn khí tức thấp thoáng tới, giống như trở nên có chút chập chờn. Cái này đoàn khí tức thế nào quỷ dị như vậy? Tần Phượng Minh ánh mắt chậm rãi trở nên thanh minh, nhưng biểu lộ rồi lại hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc, nhìn bốn phía như là chất lỏng sền sệt vậy kỳ dị khí tức, trong miệng kinh thanh lên tiếng. Lúc này xung quanh thân thể hắn, tràn ngập một cổ cường đại phù văn năng lượng khí tức. Nhưng để cho hắn giật mình là, điều này có thể số lượng tuy rằng như là phù văn năng lượng khí tức, thế nhưng là hắn rồi lại không cảm ứng được nhất đạo phù văn. Hơn nữa hắn từ nơi này đoàn khắp không biết bao nhiêu bên trong năng lượng bên trong, cảm ứng được một loại để cho tâm thần hắn vô cùng trầm tĩnh cảm giác kỳ dị. Loại này cảm giác vô cùng kỳ lạ, tựa hồ để cho hắn đối với phù văn chú ngữ cảm ngộ đột nhiên cực kỳ nhạy cảm dâng lên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngón tay hắn cấp tốc điểm động, trong khoảng khắc, từng đạo phù văn, chú ngữ liền xuất hiện ở tại chỗ. Một mực tế ra hơn 200 nói, cái này mới dừng tay lại trong động tác. Theo phù văn xuất hiện ở trước người, Tần Phượng Minh có chút biểu tình khiếp sợ trở nên ngưng trọng lên. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh lần nữa ngón tay chỉ động. Nương theo lấy ngón tay hắn điểm động, chỉ thấy vốn nhìn như nhập lại không phức tạp hơn 200 đạo phù văn chú ngữ, đột nhiên trở nên linh hoạt kích động lên. Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy lấy ngàn trượng trong phạm vi, đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên đạo đạo năng lượng chấn động. Như là Tần Phượng Minh quanh người có một khủng bố lớn vô cùng hung thú đang tại kịch liệt lay động thân hình, đem bốn phía không khí giảo động thông thường. Nếu có người giờ phút này chứng kiến Tần Phượng Minh chỗ, sẽ lập tức chấn động. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh chỗ ở Sơn Lâm chỗ, đã bị từng cỗ một vô cùng kinh khủng xé rách khí tức làm cho tràn ngập. Trong Sơn Lâm cao lớn cây cối cùng cứng rắn nham thạch, lúc này cổ hơi thở tàn sát bừa bãi tới, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trên nham thạch cứng rắn, từng đạo xúc mục kinh tâm dấu vết hiện ra, phạm vi ngàn trượng ở trong cây cối thảm thực vật đã biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh hoang vu cảnh tượng xuất hiện ở tại chỗ, thật không ngờ, làm phức tạp ta mấy trăm năm cái này một phù văn thôi diễn, lại đang này đơn giản liền xong dễ giải quyết. Nếu như nói đi ra ngoài, sợ là không có người sẽ tin tưởng, thế gian vẫn còn có như thế một chỗ huyền bí chỗ. Nhìn lên trước mặt tùy tâm mà động từng đạo phù văn, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ lấy một loại khó có thể dùng chỉ một ngôn ngữ hình dung kỳ quái biểu tình, trong miệng thì thào, trong lòng bành trướng không thôi. Nơi đây cái loại này để cho hắn cảm giác bén nhạy cảm giác kỳ dị, vậy mà để cho Tần Phượng Minh phù văn thôi diễn lực đại tăng. Trước kia hắn khó có thể hoàn thành thôi diễn, giờ phút này vậy mà đơn giản khiến cho hắn hoàn thành. Hơn nữa tại thôi diễn thời điểm, đã từng là ước chế hắn vài chỗ khó có thể lấy hay bỏ biến hóa, cũng tại một cổ cường đại khí tức bắt đầu khởi động xuống, vậy mà dẫn dắt hắn đơn giản liền làm ra thôi diễn phương hướng. Mà đều không ngoại lệ chính là, những cái kia làm phức tạp hắn thôi diễn bình cảnh, không có một chỗ lại tồn tại, đơn giản liền thông qua được. Nhìn lên trước mặt thôi diễn mà ra đạo đạo phù văn biến hóa, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang nở rộ, trong lòng kích động khó có thể tự kiềm chế. Nơi đây vô cùng quỷ dị huyền bí, Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Bây giờ lại có thể tương trợ hắn thôi diễn phù văn chú ngữ, như thế chưa bao giờ nghe chỗ, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là trong tam giới những cái kia đứng đầu đại thừa tồn tại, cũng khẳng định không người trải qua. Nhìn quanh người như trước giống như dịch nhờn vậy kỳ dị khí thức bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên phấn khởi không so với. Nếu như nơi đây có thể tương trợ thôi diễn phù văn chú ngữ, vậy dĩ nhiên có thể khảo thí tu luyện công pháp. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết một mực chưa xong thiện, Tần Mỗ ngay ở chỗ này nghiên cứu một phen, nhìn xem có hay không có thể đem hoàn thành. Nhìn quanh người bắt đầu khởi động sền sệt khí tức ba động, Tần Phượng Minh sáng ngời trong đôi mắt, một cỗ kiên nghị chi ý hiển lộ mà ra, trong miệng tự nói lên tiếng nói. Lúc này hắn đã không hề chú ý có hay không có thể ra cách xa nơi đây, cũng không nhốt thêm rót nơi đây rút cuộc là một loại nào chỗ, mà là đột nhiên nghĩ tới hắn nhập lại chưa hoàn thiện tu luyện công pháp bên trên. Chương 5343, thôi diễn. Lúc này Tần Phượng Minh, chính đạo tu vi cảnh giới đã tiến cấp tới huyền linh hậu kỳ. Nhưng hắn bản thân công pháp cũng không có tiến giai, như cũng là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Hắn chính đạo công pháp là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, chính là linh giới tiên hiền đại năng Huyền Vi Thượng Nhân sáng chế. Chẳng qua là năm đó Huyền Vi Thượng Nhân cũng chỉ là tu luyện đến huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Bất quá Huyền Vi Thượng Nhân bằng vào hắn kinh tài tuyệt diễm bất thế tài hoa, đơn giản chỉ cần đem Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thôi diễn đã đến huyền linh hậu kỳ. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết huyền linh trung kỳ, hậu kỳ tu luyện công pháp, Huyền Vi Thượng Nhân tuy rằng sáng lập đi ra, thế nhưng là hắn cuối cùng không tự mình tu luyện qua. Huyền Vi Thượng Nhân đều không thể tự mình tu luyện, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một ít. Hơn nữa Tần Phượng Minh vững tin, chính là Huyền Vi Thượng Nhân phía trước thông thần, hóa thần cảnh giới công pháp, cũng tất nhiên là trải qua không biết bao nhiêu lần sửa chữa mới cuối cùng sửa bản thảo đấy. Mà tu vi đạt đến huyền linh cảnh giới, công pháp bên trong dù là có một tia có tai hại, đều có thể để cho tu luyện người trả giá khó tả đại giới. Một cái không tốt, tẩu hỏa nhập ma là nhất khả năng sự tình, chớ nói chi là khả năng còn sẽ vẫn lạc đã chết. Tần Phượng Minh đột phá huyền linh hậu kỳ cảnh giới, đến bây giờ đã có không ít thời gian, thế nhưng là hắn một mực không bắt tay vào làm tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp. Nguyên nhân cũng chính là bởi vì hắn lấy được công pháp cũng không để cho hắn yên tâm, cần hắn tiêu phí thời gian đem thi kiểm tra xong thiện. Chẳng qua là Tần Phượng Minh tìm hiểu Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp về sau, phát hiện Huyền Vi Thượng Nhân sáng lập cái này một công pháp thật sự có chút không chê vào đâu được. Tần Phượng Minh tụ tập thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể ba phương hướng lực lượng, cùng chung tìm hiểu, cũng không có thể tìm được Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp trong là bất luận cái gì tệ nạn. Đối với này loại tình hình, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể lý giải. Huyền Vi Thượng Nhân, đây tuyệt đối là một danh tự kinh tài tuyệt diễm, dị bẩm thiên phú thiên tài người. Bằng vào bản thân lực lượng, là có thể sáng tạo độc đáo một bộ công pháp, người tầm thường tự nhiên khó có thể làm được. Tần Phượng Minh tự nhận, bằng hắn giờ phút này thực lực, muốn nói lãnh ích hề kính khai sáng một bộ công pháp, đương nhiên cũng sẽ không là một kiện khó khăn dường nào khó có thể hoàn thành sự tình. Chỉ cần hắn tiêu phí đại lượng thời gian, tự nhiên có thể có thu hoạch. Thế nhưng là nếu như tại hắn vẫn cấp thấp tu sĩ thời điểm, sáng lập một phần công pháp, hắn tự suy nghĩ một chút, cũng cảm giác là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tuy rằng một bộ công pháp cấp thấp thời điểm, không dùng đến những cái kia huyền bí phù văn chú ngữ, nhưng là phải muốn vận dụng cực số ít phù chú phối hợp lẫn nhau, đem năng lượng thiên địa dẫn vào trong cơ thể, nhập lại luyện hóa thành bản thân pháp lực dung nhập đan hải, loại này sự tình vẫn là quá mức khó khăn. Một danh tự tu sĩ có thể sáng lập ra một bộ công pháp, tại Tần Phượng Minh nhìn, ngoại trừ đối với phù văn chú ngữ vô cùng có thiên phú bên ngoài, cái kia còn muốn có cực kỳ nghịch thiên lĩnh ngộ cùng thôi diễn năng lực. Nhập lại đối với năng lượng thiên địa khác thường tại thường nhân cảm ứng cùng khai thông năng lực. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, Huyền Vi Thượng Nhân sáng lập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thời điểm, tự nhiên không phải là trúc cơ hoặc là kết đan cảnh giới thời điểm. Kém cỏi nhất, cũng có thể đã đến nguyên anh cảnh giới. Dù là Huyền Vi Thượng Nhân kinh tài tuyệt diễm đến Tần Phượng Minh chính là tình trạng, nhưng bị quản chế tại bản thân đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, kết đan cảnh giới thời điểm, cũng thì không cách nào khống chế thiên địa nguyên khí. Có thể nói chỉ có chính thức tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, tu sĩ mới có thể cảm ứng được năng lượng thiên địa bên trong đẳng cấp cao hơn tồn tại, nguyên khí năng lượng. Bình thường nói năng lượng thiên địa, kỳ thật chính là ẩn chứa tại ở giữa thiên địa ngũ hành năng lượng. Loại này năng lượng, nếu như thô sơ giản lược phân chia, có thể chia làm linh khí, âm khí cùng yêu ma chi khí. Nhưng nếu như lấy tinh thuần mà nói, So với linh khí, âm khí cùng yêu ma chi khí cao hơn, chính là nguyên khí năng lượng. Dùng cái này khắc Tần Phượng Minh kiến thức, cùng với đối với đại lượng công pháp nghiên cứu, hắn đã biết được, cấp thấp tu sĩ sử dụng tu luyện công pháp, chủ yếu chính là đối với năng lượng thiên địa bên trong cấp thấp năng lượng luyện hóa. Tu sĩ ở vào cấp thấp cảnh giới thời điểm, thân thể là không đủ để dung nạp càng thêm tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng, chỉ thích hợp năng lượng thiên địa bên trong linh khí đẳng cấp năng lượng. Cấp thấp tu sĩ không cần luyện hóa thiên địa nguyên khí năng lượng, cái kia tu luyện công pháp tất nhiên là cần đem thiên địa nguyên khí năng lượng bài trừ. Nếu như không thể cảm ứng thiên địa nguyên khí năng lượng, ở đâu có thể nói sáng lập phương pháp đem bài trừ. Nguyên anh tu sĩ tuy rằng không thể khống chế thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng nếu như thần hồn cảnh giới vượt mức quy định, đối với thiên địa nguyên khí vẫn có thể có đủ sở cảm ứng đấy. Tần Phượng Minh mình chính là ví dụ, lúc trước vẫn là nguyên anh cảnh giới thì, hắn đã như thế đối với thiên địa nguyên khí thực chất có sở cảm ứng. Dùng cái này suy đoán, Huyền Vi Thượng Nhân sáng lập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp thời điểm, sớm nhất cũng có thể là nguyên anh cảnh giới. Lấy Huyền Vi Thượng Nhân có thể tại nguyên anh cảnh giới liền sáng lập ra thuộc tại công pháp của mình, kia thôi diễn năng lực mạnh, Tần Phượng Minh không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Tuy rằng Huyền Vi Thượng Nhân lúc trước cũng chỉ là tu luyện đến huyền linh sơ kỳ, vậy do mượn kia thôi diễn lực lượng cường đại, sáng tạo ra đến tiếp sau công pháp, tự nhiên cũng không có khả năng đơn giản khiến cho người nhìn ra có tai hại chỗ. Giờ phút này Tần Phượng Minh phải làm, chính là mượn nhờ nơi này cái chủng loại kia kỳ dị khí tức, tỉ mỉ thôi diễn một phen Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp. Hắn từ huyền linh trung kỳ công pháp bắt đầu, rất nhanh liền đắm chìm trong huyền bí phù văn chú ngữ bên trong. Theo Tần Phượng Minh nhập định, một đoàn năng lượng chấn động bắt đầu ở hắn quanh người bắt đầu khởi động. Vốn cũng không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí quảng đại khu vực, đột nhiên một hồi nhỏ nhẹ gió núi âm thanh vang lên. Gió núi thổi động sơn lâm bá lạp lạp âm thanh ở bên trong, chỉ thấy bốn phương tám hướng bên trong sơn lâm, từng sợi vô cùng tinh thuần năng lượng thiên địa đột nhiên xuất hiện ở trong đó. Sơn lâm chập chờn bên trong, chỉ thấy cái kia từng sợi tinh thuần năng lượng thiên địa cấp tốc hướng về trong nhập định Tần Phượng Minh chỗ hội tụ tới. Giống như Tần Phượng Minh bản thân còn có thật lớn lực hút, đem là số không nhiều năng lượng đều hội tụ đến nơi này. Nhưng mà làm cho người ta khiếp sợ là, bắt đầu hội tụ hướng Tần Phượng Minh năng lượng cực ít, chỉ có thể dùng hết sức nhỏ để hình dung. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua, xa xa bên trong sơn lâm tiếng gió càng phát ra mãnh liệt. Nương theo lấy tiếng gió vang vọng, là nhiều hết mức năng lượng xuất hiện ở giữa thiên địa. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh thị sử tại tỉnh táo thời điểm, thế tất sẽ chấn động. Bởi vì giờ khắc này hội tụ tại hắn quanh người năng lượng thiên địa, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn hiện thân tại chỗ này thời điểm, năng lượng thiên địa có thể nói cực ít. Dùng thưa thất hình dung một chút không quá đáng, nhưng là bây giờ, hắn quanh người làm cho tràn ngập thiên địa nguyên khí năng lượng, đã là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều cảm giác được khiếp sợ. Như thế bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng vì sao sẽ xuất hiện tại hắn quanh người, Tần Phượng Minh mình cũng sẽ không biết được. Bởi vì thẳng đến lúc này, hắn cũng không vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp tu luyện. Không tu luyện, tự nhiên sẽ không hấp thụ quanh người năng lượng. Hắn lúc này làm, chẳng qua là đem Huyền Vi Thượng Thanh Quyết huyền linh trung kỳ công pháp phù văn chú ngữ từng cái phân giải, cẩn thận nghiên cứu, đối kỳ cường lực thôi diễn, nhìn xem trong đó có hay không tồn tại có hại bệnh. Phân giải một bộ công pháp phù văn chú ngữ, nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến, lại không phải người nào đều có thể làm được. Cũng không phải là ai cũng dám làm như vậy. Một bộ hoàn chỉnh công pháp, kia phù văn chú ngữ kết hợp đã cực kỳ chặt chẽ. Nếu muốn đem phân chia giải, tu sĩ làm cho trả giá tinh lực cùng thủ đoạn, đó là khó có thể nói đấy. Một cái không tốt, đều có thể bị công pháp phù văn chú ngữ cắn trả. Vẫn lạc đã chết, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Bây giờ Tần Phượng Minh, không chỉ có đem Huyền Vi Thượng Thanh Quyết huyền giai công pháp phân giải ra, càng là đối với công pháp bên trong từng đạo phù văn bắt đầu thôi diễn nghiệm nhìn. Mà giờ khắc này xung quanh thân thể hắn, chậm rãi hội tụ minh mông bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh khống chế. Chương 5344, năng lượng hội tụ. Năng lượng bắt đầu khởi động kích động, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng hội tụ tới, xa xa nhìn lại, giống như Tần Phượng Minh chỗ là một chỗ đang tại tích góp năng lượng, chờ đợi đại quy mô phun trào núi lửa tụ tập chi địa. Thời gian trôi qua bao lâu, không có người biết được, nơi đây không mặt trời mặt trăng và ngôi sao, không biết cụ thể bao nhiêu thời gian. Nơi đây năng lượng thiên địa cực kỳ thưa thớt, nếu muốn hội tụ như thế một đoàn thật lớn năng lượng, tự nhiên là cần thời gian nhất định đấy. Như thế bàng bạc năng lượng thiên địa hội tụ ở tại này, nếu như Tần Phượng Minh tỉnh táo nhìn thấy, thế tất hiểu ý trong hoảng sợ. Bởi vì lúc này bàng bạc năng lượng thiên địa, Tần Phượng Minh trước kia cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Nhưng ở chỗ này quỷ dị chi địa nhìn thấy, rồi lại sẽ để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khiếp sợ không thể. Nơi này là gia thú cuốn bên trong cái kia đoàn sương mù ở trong. Nơi này có thể tụ tập như thế minh mông năng lượng thiên địa, thật sự có chút làm cho người ta khó mà giải thích. Nhưng mà Tần Phượng Minh giờ phút này không có chút nào giật mình, bởi vì hắn một mực hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, đắm chìm trong công pháp thôi diễn bên trong không được ly khai. Đó là loại nào một phen tình hình, chính là Tần Phượng Minh sợ cũng khó khăn lấy nói. Bởi vì hắn bắt đầu trầm xuống tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu chia giải không biết nghiên cứu qua bao nhiêu lần huyền vi thượng thanh quyết công pháp thời điểm trong nháy mắt, hắn rồi đột nhiên yên lặng tại một loại rất là trạng thái kỳ dị bên trong. Cái loại này trạng thái rất là khó tả, giống như hắn thân ở chi địa, là một mảnh từ phù văn chú ngữ tạo thành không gian kỳ dị. Không trung phiêu đãng từng đạo phù văn, hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa hồ hắn đã từng là vô số lần cảm ứng qua thi triển qua. Lại tựa hồ những cái này phù văn vốn là hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn đắm chìm trong phù văn bên trong, nhất thời quên được đường về, cũng không nhớ rõ hắn là vì sao đắm chìm trong loại này trong trạng thái đấy. Tần Phượng Minh làm không biết mệt tại phù văn bên trong du đãng, hai tay chém ra, từng đạo phù văn chớp động bên trong, tựa hồ vô cùng nghe lời thông thường lập tức tạo thành từng cái một phức tạp phù văn. Những cái kia phù văn trên không trung biến hóa các loại hình dạng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy vui thích cảm giác. Đột nhiên, một đoàn thoáng hiện ánh huỳnh quang phức tạp phù chú xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, phù chú phiêu đãng, tản ra một loại kỳ dị ánh huỳnh quang, có một đoàn dày đặc khí tức bao bọc ở trên. Nhìn thấy như thế một đoàn phù chú, Tần Phượng Minh theo bản năng liền điểm chỉ tại phù chú bên trên. Hắn bổn ý tự nhiên là muốn đem những cái này không phải là lấy ý hắn chí tạo thành phù chú phân giải, sau đó biến thành chính hắn tạo thành phù chú. Hắn nghĩ rất là đơn giản, cho rằng chỉ cần phất tay là có thể đem cái kia đoàn phù chú phân giải. Nhưng khi hắn thi triển phân giải phương pháp tác dụng ở đằng kia đoàn phù chú bên trên về sau, lại làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chậm lại. Cái kia đoàn cực kỳ ổn định phù chú, cũng không như vậy phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Những cái kia phù chú cực kỳ củng cố, tại Tần Phượng Minh thi thuật xuống, một đoàn cường đại trở ngại lực lượng hiện ra ở trên. Những cái kia phù chú đã rất là nguyên vẹn, lẫn nhau kết hợp gấp vô cùng dày. Đối với ngoại giới tập kích quấy rối, có phi thường cường đại trở ngại lực lượng. Đối mặt như thế phù chú, luôn luôn tâm trí kiên nghị Tần Phượng Minh không tùy ý kia phiêu đãng rời đi, mà là phất tay, đem nhiếp đã đến trước mặt mình. Hắn giờ phút này đã đối với cái này là số không nhiều nguyên vẹn phù văn chú ngữ tạo thành phù chú sinh ra hứng thú. Phù chú vốn là một loại hoàn chỉnh, có thể hiển hóa nào đó công hiệu cường đại phù văn chú ngữ tổ hợp mà thành, biểu hiện vô cùng củng cố tổ hợp. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh ở vào tỉnh táo trạng thái, hắn ngược lại là cũng sẽ không đối với mấy cái này phù chú tồn tại động tâm tư gì. Bởi vì hắn đã nghiên cứu qua không biết nhiều lần những cái này phù chú, những cái này phù chú cực kỳ củng cố, khó có thể tìm tòi nghiên cứu kia căn nguyên. Đồng thời những cái này phù chú, vốn triển khai công hiệu, chính là luyện hóa năng lượng thiên địa chi dụng đấy. Cũng chính là củng cố phù văn chú ngữ, tại tu sĩ hấp thụ năng lượng thiên địa thời điểm, tại tràn đầy năng lượng trùng kích bên trong, công pháp chú ngữ mới có thể ổn định, sẽ không bị năng lượng thiên địa tách ra, do đó để cho công pháp xuất hiện kẽ hở. Lúc này Tần Phượng Minh, đương nhiên không có ý tưởng như vậy. Hắn giờ phút này chỉ muốn đem cái này ổn định phù chú phân giải mở, sau đó bản thân lại đem dung hợp thành mới phù chú. Hắn bởi vì sao như thế làm, chính là Tần Phượng Minh mình cũng không biết. Tần Phượng Minh lúc này trong lòng có một loại rất là huyền diệu ý tưởng tồn tại, dẫn dắt đến hắn đối với quanh người phù văn chú ngữ dung hợp. Cái kia ý tưởng giống như là hắn tự thân, lại thích giống như không phải là. Mà hắn đối với cái loại này dẫn dắt không phản cảm, còn giống như vô cùng vui với thụ kia khống chế. Tuân theo cái loại này hư vô dẫn dắt đi về phía trước, tựa hồ chỉ giống như này, mới có thể để cho hắn đạt được thỏa mãn. Mà lúc này, cái loại này dẫn dắt chính là muốn hắn đem trước mặt cái này một ổn định phù chú phân giải. Đối mặt cái này một ổn định phù chú, Tần Phượng Minh toàn tâm đều đầu nhập vào trong đó. Không để ý tới nữa mặt khác phù văn cùng bất kỳ sự tình. Tần Phượng Minh không biết là, ngay tại hắn tại phù văn chú ngữ trong thế giới du đãng thời điểm, hắn quanh người tràn đầy năng lượng thiên địa, vẫn ở chỗ cũ tụ tập. Lúc này năng lượng thiên địa tụ tập tốc độ, đã trở nên vô cùng cấp tốc. Quảng đại trong trời đất, tràn ngập từng đợt không ngừng nghỉ chút nào gió tiếng gầm rú. Xa xa sơn lâm, tức thì bị từng cỗ một cuồng phong tàn sát bừa bãi. Vốn không cảm ứng được bao nhiêu năng lượng thiên địa chỗ này, lúc này lại năng lượng trở nên tràn đầy. Theo thời gian chậm rãi qua, quá nhiều năng lượng thiên địa ngưng tụ tại Tần Phượng Minh quanh người, một cỗ sền sệt cảm giác, cũng theo đó tại tụ tập năng lượng bên trong hiện ra. Những cái này đã đủ để cho huyền linh tu sĩ đều kinh hãi năng lượng thiên địa hội tụ một khối, không chỉ có không tản ra, ngược lại càng phát ngưng tụ. Tình hình như thế, coi như là đi nhiều thấy rộng đại thừa, sợ cũng không ai có thể giải thích. Nếu như không có cấm chế cường đại lực lượng, như thế nồng đặc tinh thuần năng lượng thiên địa, chắc là sẽ không ở trên không minh mông chỗ hội tụ đấy. Nhưng là bây giờ, tuy rằng bốn phía trong thiên địa có phù văn khí tức tồn tại, nhưng là không có cấm chế khí tức tỏa ra. Đừng nói đại thừa nhìn thấy loại này tình hình không biết nhân quả, chính là giờ phút này Độ Minh Thần Quân đột nhiên xuất hiện tại chỗ, cũng thế tất khó mà giải thích trước mặt làm cho thấy tình hình. bởi vì lúc này Độ Minh Cung chánh điện ở trong, từng đợt âm thanh vù vù vang vọng không ngừng. Toàn bộ trong đại điện năng lượng như là một cơn lốc gió, hướng về trên giường gỗ một cuốn gia thú cuốn rót vào mà đi. Giống như cái kia một gia thú cuốn, là một không đáy, tham lam hấp thu năng lượng thiên địa thông thường. Gia thú cuốn xuất hiện tình hình như thế, Độ Minh thần quân nếu như nhìn thấy cũng không biết đấy. Bởi vì hắn làm cho thiết trí cái kia một không gian sương mù, tuy rằng huyền bí, nhưng cũng không có thu nạp bốn phía năng lượng thiên địa công hiệu. Giờ phút này xuất hiện tình hình như thế, Độ Minh thần quân nhìn thấy, tất nhiên là sẽ chấn động. Tràn đầy năng lượng bao bọc Tần Phượng Minh, tựa hồ cũng không có bị quanh người dần dần ngưng tụ tràn đầy năng lượng tập kích quấy rối, hắn khép kín hai mắt, tâm thần một mực đắm chìm trong công pháp thôi diễn bên trong chưa từng thoát ly. Thời gian trôi qua bên trong, hắn đã đem mấy đoàn củng cố phù chú phân cởi ra. Nhập lại tại hắn ý niệm tới, lại lần nữa dung hợp kết quả mới phù chú. Tại trong hư không phiêu đãng hồi lâu, Tần Phượng Minh không còn có đụng phải nhất đạo chưa từng gặp qua phù chú, để cho hắn nhất thời dừng thân không trung không động. Đột nhiên, một cổ cuồng bạo năng lượng khí tức đột nhiên từ hắn quanh người hiện lên, thật lớn thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, trực tiếp liền tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Hầu như không chút do dự nghi, đạo đạo phù văn liền tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh trong cơ thể, đem cường lực rót vào trong cơ thể tràn đầy năng lượng bao bọc, sau đó lấy một loại kỳ dị phương thức dẫn dắt tràn đầy năng lượng, chậm rãi chạy tại toàn thân của hắn bên trong. Chương 5345, trùng kích. Tần Phượng Minh đối mặt tràn đầy năng lượng nhập vào cơ thể, cơ hồ là bản năng liền vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp. Công pháp vận chuyển, tràn đầy năng lượng lập tức trở nên không hề như vừa rồi thông thường bạo ngược, mà là bắt đầu ở phù văn chú ngữ dưới sự dẫn đường, tại hắn kinh mạch toàn thân bên trong chạy, cuối cùng hòa nhập vào đã đến đan bên trong. Toàn thân buông lỏng Tần Phượng Minh, tùy theo thoát ly trước lúc trước cái loại này giống như tại phù văn trong bao cảm giác. Nương theo lấy hắn hai mắt mở ra, một cổ kinh hãi chi ý, đột nhiên từ hắn trong lồng ngực cuồn cuộn dựng lên. Hắn lúc này, vậy mà trong lúc bất chi bất giác, đã vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Huyền Linh Trung Kỳ công pháp. Cảm thụ được trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, một cỗ thật lớn năng lượng trong người có quy luật chạy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Làm phức tạp hắn mấy trăm năm Huyền Linh Trung Kỳ công pháp, dĩ nhiên để cho hắn chữa trị hoàn thành. Cảm giác được không trở ngại chút nào công pháp trong người vận chuyển, một loại vô cùng cảm giác thành tựu, cũng lập tức bao bọc tại trên người hắn. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ ngoài, nỗ lực nhớ lại lúc trước trải qua, để cho hắn đột nhiên đã có một loại giống như đang ở trong mộng cảm giác. Bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn đều không có muốn rõ ràng, hắn là như thế nào chữa trị tốt Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Huyền Linh Trung Kỳ công pháp đấy. Tuy rằng không biết nhân quả, thế nhưng là cái kia từng đạo công pháp phù văn chú ngữ, rồi lại vô cùng rõ ràng xuất hiện ở đầu óc hắn. Trong lòng kinh ngạc tới, hắn đột nhiên lần nữa biểu lộ biến đổi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này quanh người, đang tại tụ tập một đoàn khắp cực lớn nồng đặc năng lượng thiên địa. Này cỗ năng lượng xuất hiện trước mặt, để cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang vang vọng. Hắn đương nhiên biết được giờ phút này thân ở chi địa như cũ là tại quỷ dị kia sương mù bên trong, hơn nữa hắn rõ ràng biết được, chỗ này tuy rằng quảng đại không biết giới hạn, nhưng bên trong thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm. Giờ phút này quanh người làm cho tụ tập năng lượng thiên địa bàng bạc, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi trong lòng đột nhiên trực nhảy. Khủng bố như thế năng lượng thiên địa hội tụ lúc này, là Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng đến. Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh lập tức nhìn quét hướng xa xa. Chỉ thấy xa xa dãy núi như trước, tựa hồ cũng không có một tia cải biến. Chẳng qua là giờ phút này Tần Phượng Minh đã cảm ứng không lớn cái loại này liên tục không ngừng hội tụ tới đây năng lượng thiên địa. Giống như giờ phút này tụ tập tại hắn quanh người mênh mông năng lượng, căn bản cũng không phải là nơi này trong không gian đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh nhăn mày lại cẩn thận dò xét bốn phía thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hắn quanh người thiên địa nguyên khí năng lượng, vậy mà đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp biến mất lấy. Năng lượng biến mất, không có một cơn gió thổi cỏ động, giống như năng lượng bàng bạc lăng không liền biến mất không thấy. Đối mặt tình hình như thế, dù là Tần Phượng Minh thân ở trong đó, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi lập tức ngốc trệ tại đương tràng. Bởi vì hắn căn bản là không cảm ứng được những cái này tràn đầy năng lượng như thế nào liền biến mất không thấy gì nữa đấy. Nhìn quanh người lúc trước còn nồng đặc bàng bạc nguyên khí năng lượng như gió cuốn mây tan thông thường biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc đứng thẳng tại chỗ, vận chuyển công pháp, cũng theo đó mà ngừng. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ loại này tình hình chút nào nguyên nhân. Ồ, tuy rằng thiên địa nguyên khí năng lượng biến mất không thấy, nhưng giờ phút này không chung cái loại này huyền bí phù văn khí tức vẫn tồn tại như cũ, còn lộ ra rất là sền sệt. Cảm ứng được quanh người tràn đầy nguyên khí năng lượng biến mất, Tần Phượng Minh vừa vặn xa sút đích tình tự, đột nhiên chấn động, trong miệng tùy theo nhẹ kêu lên tiếng nói. Lúc này xung quanh thân thể hắn, cái loại này kỳ dị khí tức vẫn tồn tại như cũ, giống như cũng không có bởi vì tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng chợt biến mất, mà có biến hóa chút nào. Hơi thở này huyền bí, nhìn nhìn chữa trị huyền vi thượng thanh quyết công pháp, phải là bái cái này kỳ dị khí tức ban tặng. Cũng tốt, mặc kệ cái kia tràn đầy năng lượng vì sao biến mất, Tần Mỗ liền nhìn lại một chút huyền linh hậu kỳ công pháp. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, không để ý tới nữa quanh người năng lượng biến hóa, mà là lần nữa bàn ngồi xuống thân hình, tâm thần chìm vào đã đến thôi diễn hậu kỳ công pháp bên trong. Theo Tần Phượng Minh lần nữa nhập định, xa xa bên trong sơn lâm, lần nữa hiện ra từng đợt nguyên khí năng lượng, hóa thành từng cỗ một gió nhẹ, hướng về Tần Phượng Minh chỗ hội tụ tới. Ban đầu một màn, tùy theo lần nữa diễn ra, chẳng qua là lúc này đây, so với trước đó lần thứ nhất Tần Phượng Minh thôi diễn huyền linh trung kỳ công pháp thời điểm, rõ ràng muốn tốn thời gian hơn. Cụ thể bao lâu, người nào cũng không thể nào tra được, nhưng theo nguyên khí năng lượng tụ tập, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm, cũng đã bị nồng đặc thiên địa nguyên khí làm cho tràn ngập. Nguyên khí ngưng tụ phạm vi, so với trước đó lần thứ nhất, không biết to được bao nhiêu gấp bội. Tụ tập như thế mênh mông nguyên khí năng lượng, cần thiết thời gian tự nhiên không phải là một lúc ngắn ngủi. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, vốn đang tính bình tĩnh mênh mông nguyên khí năng lượng, đột nhiên đã có nhất đạo rung động. Rung động bày ra, một cái vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện ở mênh mông trung tâm năng lượng chỗ. Giống như thật lớn năng lượng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái động không đáy, cường lực đem nguyên khí năng lượng thu nạp mà rời đi. Bốn phía nguyên khí năng lượng tại vòng xoáy xuất hiện đồng thời, giống như đột nhiên nhận lấy triệu hoán, chen chúc lấy hướng về vòng xoáy chỗ rót vào mà đi. Trong khoảnh khắc, phạm vi hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí năng lượng liền cũng đều bị dẫn động rồi. Mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động, như là sóng lớn bắt đầu khởi động hải dương mênh mông năng lượng quét sạch, hướng về càng lúc càng lớn vòng xoáy bắt đầu khởi động mà đi. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy tình hình như thế, thì tất sẽ cả kinh sắc mặt đột biến. Bởi vì giờ khắc này tại lớn lớn trong nước xoáy, một danh tự thanh niên tu sĩ chính xếp bằng ở vòng xoáy trung tâm, mênh mông năng lượng quay chung quanh thanh niên, tựa hồ đang tại hướng về thân thể của hắn rót vào mà đi. Khủng bố như thế năng lượng bàng bạc lại đang hướng một danh tự tu sĩ trong cơ thể rót vào, loại này tình hình đủ để cho đại thừa tồn tại đều trong lòng hoảng sợ. Nhưng mà trong nước xoáy thanh niên tu sĩ, ngoại trừ biểu lộ lộ ra ngưng trọng, cơ trên mặt căng thẳng bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ không khỏe biểu lộ xuất hiện. Tần Phượng Minh lơ lửng tại năng lượng trong nước xoáy, hắn lúc này tuy rằng mấp máy hai mắt, thế nhưng là tỉnh táo vô cùng. Lúc này đây thôi diễn huyền linh hậu kỳ công pháp, hắn hao tốn bao lâu, hắn cũng không hiểu biết. Bởi vì này một lần, cùng trước đó lần thứ nhất thôi diễn tình hình rất là giống nhau. Bắt đầu vừa nhập định, hắn liền lần nữa đắm chìm trong này loại huyền bí ý cảnh ở trong rồi. Tựa hồ nơi này huyền bí khí tức, đó là có thể đủ làm cho người ta lâm vào một loại quên mình ý cảnh bên trong. Tu sĩ thân tại loại này dưới tình hình, tựa hồ đã không có ý thức tự chủ, giống như bất kỳ động tác gì, đều là tại tuân theo một cái hư vô dẫn dắt đang tiến hành. Không có có ý nghĩ của mình, đầu muốn hoàn thành cái kia dẫn dắt yêu cầu làm sự tình. Tuy rằng cảm giác như thế, thế nhưng là Tần Phượng Minh cẩn thận hồi tưởng về sau, đã có loại cảm giác, tựa hồ cái kia dẫn dắt, vốn chính là mình đã sớm xác định tốt. Bởi vì mục đích của hắn, chính là thôi diễn tu luyện công pháp, tìm ra kia có tai hại. Mà hắn nhập định sau đó, tiến vào cái kia một kỳ dị ý cảnh, cũng chính là công pháp phù văn làm cho tạo nên đấy. Hắn tiến vào trong đó, đối kỳ trong phù văn chú ngữ làm ra cải biến, cuối cùng hoàn thành, cũng chính là hắn mong muốn làm sự tình. Việc này rất khó giải thích, Tần Phượng Minh bản thân tự mình trải qua, nhưng trong lòng như trước cảm giác vô cùng huyền bí. Bất quá hắn lúc này loại kỳ dị khí tức ý cảnh bên trong làm cho cảm nhận được đối với phù văn lĩnh ngộ cùng điều khiển, rồi lại vô cùng chân thật. Đó là một loại hắn khó có thể nói cảm giác, tựa hồ hắn có thể chứng kiến những cái kia phù văn chú ngữ bên trong tạo thành, biết được cha này cực kỳ biến hóa rất nhỏ. Lúc này Tần Phượng Minh cảm thụ được tràn đầy nguyên khí năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, bị huyền vi thượng thanh quyết công pháp dẫn dắt, nguồn gốc không ngừng rót vào hướng đan biển, một loại vô cùng kinh hỉ chi ý bắt đầu khởi động trong lòng hắn. Huyền linh hậu kỳ huyền vi thượng thanh quyết công pháp đã bị hắn chữa trị hoàn thành. Mà giờ khắc này, hắn đúng là mượn nhờ cái này tràn đầy tinh thuần nguyên khí năng lượng, vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết hậu kỳ công pháp, trùng kích huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Chương 5346 Thiên điện sinh biến. Lúc này bốn phía mênh mông nguyên khí năng lượng cũng không có tán loạn, mà là vẫn ở chỗ cũng nguồn gốc không ngừng hội tụ hướng Tần Phượng Minh chỗ phương vị. Nơi này không gian chi địa bên trong nguyên khí năng lượng tại Tần Phượng Minh tỉnh táo sau đó, có thể như trước không tiêu tán, tự nhiên là Tần Phượng Minh tận lực trở nên. Tại lần thứ nhất thôi diễn hoàn thành huyền linh trung kỳ công pháp sau đó, hắn tận mắt nhìn đến tụ tập quanh người nguyên khí năng lượng phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng Tần Phượng Minh cũng là có phán đoán. Cái kia chính là nơi này có thể tụ tập nguyên khí năng lượng, có lẽ cùng hắn mượn nhờ kỳ dị khí tức thôi diễn công pháp có quan hệ. Cụ thể là loại tình hình nào, Tần Phượng Minh không chỗ nào đã hiểu rõ ràng. bởi vì nơi này hội tụ tại hắn quanh người kỳ dị khí tức, hắn trước kia căn bản cũng không có gặp được. Loại này khí tức công hiệu, hắn đã có làm cho nhận thức, quả thực là cường đại. Coi như là cái kia kỳ dị khí tức có thể hội tụ nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm rộng khu vực thiên địa nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng việc này tựu không khả năng. Hơn nữa Tần Phượng Minh còn có một loại ý tưởng, cái kia chính là giờ phút này tụ tập hắn quanh người tràn đầy năng lượng, khả năng thực sự không phải là nơi này nhìn quảng đại vô biên khu vực thiên địa nguyên khí năng lượng, mà là Độ Minh trong nội cung nguyên khí năng lượng. Này loại khả năng, nhập lại không phải là không có. Nơi này là cái kia gia thú cuốn bên trong sương mù bên trong, điểm này Tần Phượng Minh vô cùng vững tin. Sương mù có cường đại cực kỳ không gian thuộc tính tồn tại, đó là có thể đủ hấp thu Độ Minh cung đại điện năng lượng, cũng là một kiện không gì đáng trách sự tình. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ, cái kia kỳ dị khí tức cũng không phải vô duyên vô cớ liền tụ tập bốn phía năng lượng thiên địa đấy, mà là đang hắn thôi diễn huyền vi thượng thanh quyết công pháp thời điểm, những năng lượng này mới hội tụ ở tại này đấy. Cái này đã nói lên, chỉ có hắn đắm chìm trong cái loại này kỳ dị ý cảnh bên trong, bốn phía năng lượng thiên địa mới có thể bị hơi thở kia dẫn động, liên tục không ngừng hội tụ tại hắn quanh người. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ nhằm vào điểm này làm ra cần phải thủ đoạn. Cái loại này kỳ dị trạng thái là có thể làm cho người ta mất đi năng lực suy tính đấy. Nếu như đổi lại người khác, khả năng còn khó hơn lấy một mặt vận chuyển công pháp tu luyện, một mặt để cho tâm thần đắm chìm trong cái loại này trong trạng thái. Nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, làm được việc này cũng không phải là khó khăn dường nào. Bởi vì hắn có thứ hai huyền hồn linh thân thể, mới vừa từ cái loại này trạng thái ly khai, thứ hai huyền hồn linh thân thể liền dĩ nhiên kích phát đạo đạo phù văn, lần nữa tiến vào cái loại này kỳ dị trong trạng thái rồi. Lúc này đây, Tần Phượng Minh bản thể cũng không có cùng nhau tiến vào trong đó tìm hiểu, mà là từ thứ hai huyền hồn linh thân thể phát động này loại huyền bí trạng thái. Cảm thụ được bốn phía thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ tới, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng quá đỗi, lập tức bắt đầu vận chuyển vừa vặn hoàn thành huyền linh hậu kỳ công pháp, bắt đầu toàn lực luyện hóa quanh người tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng. Vật ngã lưỡng vong, Tần Phượng Minh bản thể xa vào đến toàn lực trong tu luyện, không để ý tới nữa chuyện khác. Ha ha ha, cái kia tiểu bối tất nhiên sẽ không nghĩ tới, cái kia cấm chế tuy rằng khó có thể bài trừ, nhưng cũng không có đem ta hai người giết chết, chẳng qua là đem ta hai người vây ở trong đó hơn 3 năm mà thôi. Lần này ly khai cấm chế, coi như là cung sư huynh không đem giết chết, chờ ta hai người đem hắn tìm được, cũng thế tất yếu đem bắt giữ, trắng trợn tra tấn một phen không thể. Ngay tại Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết hậu kỳ công pháp, trắng trợn luyện hóa quanh người tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng không lâu sau, đột nhiên Độ Minh cung trên ngọn núi một chỗ chuyển lệch trong điện, đột nhiên hiện ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Năng lượng cuốn lên bên trong, hai đạo thân ảnh đột nhiên tự chuyển lệch trong điện bắn ra, lóe lên liền lơ lửng tại ngọn núi trên quảng trường. Hai đạo thân ảnh bắt đầu vừa hiện thân mà ra, một tên trong đó trung niên tu sĩ lập tức phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Thanh âm vang vọng, một cỗ hung lệ khí tức cũng theo đó hiện ra ở trên quảng trường. Cái này hiện thân mà ra hai người, đúng là trước hết nhất bị nhốt thiên điện Lý Tử Dương cùng Hướng Họ tu sĩ. Hai người ở đằng kia cực kỳ cấm chế lực lượng trong vũng bùn ở lại, chính là hơn 3 năm. Tại trong 3 năm này, hai người có thể nói là chờ tâm đều cháy rồi. Cái kia thiên điện cấm chế rất là cường đại, mặc dù sau đó tới không hề tế ra công kích chém giết hai người, nhưng hai người đang ở cái kia sền sệt trong vũng bùn, cũng không phải là an ổn chỗ, cái kia vũng bùn đối với hai người có cực kỳ nghiền ép vò nát khả năng. Nếu như không phải là hai người đều là luyện thể tu sĩ, bình thường huyền giai tu sĩ bắt đầu vừa tiến vào vũng bùn, tiếp theo bị vẻ này vuốt ve lực lượng đè ép vỡ thân hình, mất mạng tại chỗ. Hai người tuy rằng thân thể cường đại, vẻ này vuốt ve lực lượng cũng không thể giết chết hai người, nhưng quanh năm tháng dài tại loại này trong vũng bùn, loại này thống khổ cũng là làm cho người ta khó có thể dày vò đấy. Cũng may trên người của hai người có đại lượng cực phẩm linh thạch, nhập lại không thế nào lo lắng trong cơ thể pháp lực quá mức làm tiêu hao. Nếu như không có cực phẩm linh thạch bên người, hai vị Tử Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão cũng thế tất sẽ trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, mất mạng ở đằng kia trong vũng bùn rồi. Ba, nhiều năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tu vi đạt tới huyền linh đỉnh phong hai vị Tử Tiêu Tông đại năng, tại trong vũng bùn chìm nổi 3 năm, đang không có tính mạng hiểm tình hình xuống, cũng là không tính là cỡ nào nguy hiểm. Tại trong 3 năm này, hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng tự nhiên sẽ không hề với tư cách, cũng từng thử không ít thủ đoạn phá giải cái này một pháp trận. Thế nhưng là hai người hao hết tâm lực thử nghiệm một phen về sau, cuối cùng buông tha cho. Vô luận hai người sử dụng loại thủ đoạn nào, quỷ dị này pháp trận đều lù lù bất động, không hề phá giải dấu hiệu hiện ra. Về sau, hai người cũng buông tha cho thử nghiệm, một lòng chỉ chờ đợi cung cản có thể phá giải đại điện cấm chế. Thế nhưng là càng đều càng là đáy lòng hiện lạnh, bởi vì hai người một mực không đợi đến cấm chế có buông lỏng hoặc là bị công kích dấu hiệu xuất hiện. Một năm sau đó, hai người đã không nghĩ nữa cấm chế bị phá trừ sự tình, mà là riêng phần mình đắm chìm trong mình thể ngộ bên trong. Nơi đây tuy rằng cấm chế huyền diệu, nhưng tuyệt đối không mất là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thân thể nơi. Hai người đều là tu luyện có công pháp luyện thể người. Mà trong vũng bùn chính dễ dàng rèn luyện thân thể, lấy hai vị đại năng tâm cảnh, tự nhiên sẽ không bỏ qua chỗ này tuyệt hảo chỗ. Ngay tại hai người đắm chìm trong tu luyện hai năm sau, một cỗ nhỏ nhẹ chấn động xuất hiện ở hai người cảm giác bên trong. Chấn động chợt nổi lên, vốn bình tĩnh vũng bùn bên trên, đột nhiên đã xảy ra một hồi lắc lư. Giống như khắp lớn dưới mặt đất có một loại khắp toàn bộ chỗ ở cự vật đang đung đưa thân hình thông thường. Này một cảm giác người tới, hai vị đại năng đồng thời mở ra hai mắt. Hai người trong ánh mắt vẻ kinh ngạc chẳng qua là hơi hiện, liền lập tức bị kinh hỉ thay thế. Quanh người đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, trong lòng hai người lập tức nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là cái này nhất định là cung cản chính đang công kích chỗ này thiên điện cấm chế, lúc này mới dẫn động cấm chế đã xảy ra khác thường. Cảm ứng được cấm chế có thể như thế chấn động, trong lòng hai người kinh hỉ hiển lộ. Theo chấn động càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên kịch liệt, hai gã đại năng nhìn nhau, lập tức tâm lĩnh thần hội tất cả từ trong cơ thể nộ pháp lực đột nhiên bắt đầu khởi động dựng lên. Đạo đạo công kích, tùy theo xuất hiện ở hai người quanh người. Để cho hai người đều bị vui mừng chính là, theo hai người công kích ra tay, vốn có thể đơn giản thôn vệ hai người công kích sền sệt vũng bùn, lúc này đây vậy mà đã không có lúc trước sắc bén, mà là đang hai người công kích tới, liền lập tức xuất hiện một mảnh chân không khu vực tại hai người quanh người. Đã không có vũng bùn trói buộc, hai người thân hình kích chợt hiện, lập tức lơ lửng ở giữa không trung. Để cho hai thân thể người chợt nhẹ chính là, ngay tại hai người cấp tốc dựng lên đồng thời, một cỗ bài xích lực lượng đột nhiên tác dụng tại trên người của hai người. Còn chưa chờ hai người có phản ứng, hai người thân hình đã bị một đoàn năng lượng bao bọc, trực tiếp quăng ra ngoài. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ kình lực hiện lên, hai trong cơ thể con người, bất luận cái gì pháp lực cũng không thể tế ra. Hoảng sợ cũng chỉ là hơi hiện, hai người rồi lại đột nhiên phát hiện, bọn hắn đã ly khai thiên điện. Chương 5347, thoát khốn. Thân hình vừa mới dừng thân, hướng họ trung niên liền dĩ nhiên trong miệng hô quát ra một tiếng cho hả giận thanh âm. Hai người tại trong cấm chế biệt muộn quá lâu, trong lồng ngực tức giận sớm đã áp lực khó bình. Tại hai người nhìn, bọn hắn mặc dù bị vây khốn pháp trận, không phải là tài nghệ không bằng người, mà là bị cái kia thanh niên tu sĩ tính toán lúc trước. Hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, bị một danh tự chỉ có thể tế ra huyền linh sơ kỳ pháp lực khí tức tiểu bối như thế tính toán, trong lòng hai người tự nhiên tức giận khó tiêu. Mà ở hướng họ trung niên lời nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn lại phát hiện đỉnh núi trên quảng trường, cũng không có cung càn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đằng sau lời nói, dĩ nhiên cải biến. Hai người dừng thân tại trên quảng trường, ánh mắt dò xét bốn phía, trên mặt kinh hỉ thần sắc đã từ từ ảm đạm xuống. Chẳng lẽ hai người chúng ta mặc dù có thể đủ ly khai bị nhốt cấm chế, thực sự không phải là cung sư huynh xuất thủ. Nhìn kỹ xem độ minh cung ba ngôi đại điện, hướng họ tu sĩ trong mắt hiển lộ do dự chi sắc trầm giọng mở miệng nói. Nơi này thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, nhìn trong chánh điện tất nhiên đang tiến hành kịch liệt tranh đấu. Nếu như đoán không lầm, có thể là cung sư huynh đang tại khu động hỗn độn linh bảo công kích đại điện cấm chế. Lý Tử Dương nhìn cao lớn chánh điện, khẽ nhíu mày chậm rãi nói ra. Phía trên đỉnh độ minh cung, bốn phía thật lớn thiên địa nguyên khí đang tại cấp tốc hội tụ hướng trong chánh điện. Mà lúc này ba ngôi đại điện cũng đều có một đoàn ánh huỳnh quang bao bọc, từng đạo cấm chế tại ba ngôi đại điện bốn phía cấp tốc chấp động, từng trận âm thanh vù vù vang vọng không ngừng. Từ ngọn núi bốn phía kịch liệt bắt đầu khởi động tới tràn đầy năng lượng thiên địa, đủ biết hiểu, giờ phút này chánh điện ở trong, tất nhiên là đang phát sinh lấy cường đại tranh đấu. Tự mình lĩnh giáo qua nơi đây cấm chế Lý Tử Dương, đương nhiên biết được huyền linh đỉnh phong tu sĩ bình thường công kích, thì không cách nào dung chuyển nơi đây cấm chế. Có thể dẫn động cả ngọn núi cấm chế phát sinh kịch liệt như thế chấn động đấy, ngoại trừ cung càn trong tay hỗn độn linh bảo, hắn đã không thể tưởng được còn có người phương nào khả năng công kích làm được điểm này. Chẳng lẽ cái kia tiểu bối sử dụng âm mưu thủ đoạn, đem cung sư huynh vây ở trong đại điện? Cái kia tiểu bối chẳng lẽ đã ly khai ngọn núi này hay sao? Nghe nói Lý Tử Dương chi ngôn, hướng họ tu sĩ lập tức thần sắc biến đổi, trong miệng kinh thanh mà ra. Lời nói ra khỏi miệng, hắn đồng thời quay người, nhìn từ trước đến nay thì đường nhỏ, tựa hồ phải tìm đến một ít dấu vết để lại, nhìn xem cái kia hãm bọn hắn vào hiểm địa Tần Phượng Minh hay không còn tại. Nhưng mà hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, trên sơn đạo bóng người đều không có. Trên ngọn núi không có bất kỳ tranh đấu dấu vết, giống như từ khi bọn hắn tiến vào thiên điện về sau, nơi đây cũng không có phát sinh tu sĩ đánh nhau. Đa tạ hai vị sư đệ ra tay, tương trợ cung mỗ ly khai cấm chế. Ngay tại Lý Tử Dương cùng hướng họ tu sĩ giật mình, đánh giá chung quanh thời điểm, đột nhiên một tòa khác thiên điện đột nhiên ánh huỳnh quang lóe lên, một đạo thân ảnh đột nhiên chợt hiện ra. Một danh tự tu sĩ thân hình vừa mới đứng lại, liền lập tức trước mặt đối với hai người mở miệng nói. Đợi hai người chứng kiến từ thiên điện xuất hiện tu sĩ dung mạo thời điểm, vốn là biểu lộ có chỗ biến dạng Lý Tử Dương hai người, biểu lộ càng là đại biến rồi. Cung sư huynh, ngươi không trong chánh điện, cái kia trong chánh điện đấy, chẳng lẽ là cái kia họ Tần tiểu bối? Hai người kinh sợ giật mình chỉ là trong nháy mắt, Lý Tử Dương lập tức mở miệng nói, trong miệng nói qua, biểu lộ đã hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không tâm hắn chí không cứng mà tâm tính dị biến, mà là trước mặt tình hình thực tế, thật sự để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Cung sư huynh từ thiên điện ly khai, cái kia chính trong chánh điện công kích cấm chế, dĩ nhiên chính là tên kia đưa bọn chúng đưa vào thiên điện cấm chế thanh niên. Bọn họ là trải qua thiên điện cấm chế đều để cho bọn họ hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ bó tay. Nhưng với tư cách nơi này chánh điện, trong đó cấm chế tự nhiên càng cường đại hơn khó tả. Nhưng thanh niên tu sĩ một người, lại có thể dẫn động khổng lồ như thế năng lượng chấn động, điều này cần loại công kích nào, Lý Tử Dương trong lòng chẳng qua là tưởng tượng, liền cảm giác trong đầu chịu một tiếng nổ vang. Trong chánh điện như thế năng lượng cường đại chấn động, chẳng lẽ ngươi cho nên ta có thể ly khai cấm chế khốn đốn, là vì chánh điện cấm chế cần tràn đầy năng lượng, do đó cướp đoạt thiên điện cấm chế năng lượng lúc trước hay sao? Nghe được Lý Tử Dương chi ngôn, Cung Càn biểu lộ tùy theo biến đổi, nhìn năng lượng trắng trợn hội tụ rót vào chánh điện, trong miệng cũng gấp âm thanh mở miệng nói. Hắn là sau đó hiện thân mà ra đấy, tại thiên điện trong cấm chế Cung Càn đau khổ khó khăn giữ vững được ba. Nhiều năm, hắn vị trí nguy hiểm, thế nhưng là so với Lý Tử Dương hai người muốn hung hiểm một ít. Có thể kiên trì lâu như thế, đủ để chứng kiến Cung Càn tâm trí kiên nghị đến loại trình độ nào rồi. Đột nhiên nhìn thấy cấm chế đã có chấn động, và lại càng lúc càng lớn, Cung Càn lúc này mới mạo hiểm thử một lần, thật không ngờ đơn giản liền ly khai kinh khủng kia cấm chế. Hiện tại nhìn thấy hai vị sư đệ, lại gặp được chánh điện cấm chế tình hình, Cung Càn cũng không khỏi trên mặt đại biến. Sư huynh, ngươi lúc trước chẳng lẽ không đem cái kia họ Tần tiểu bối bắt giết? Hướng họ tu sĩ nhìn về phía Cung Càn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cung Càn thủ đoạn hắn đương nhiên biết rõ, chớ nói chi là Cung Càn còn có Tử Tiêu Tông trấn tông chi bảo bên người. Cầm trong tay huyền tử kiếm Cung Càn, đủ cùng một tên bình thường đại thừa chống đỡ mấy kích mà không có tính mạng hiểm. Đối mặt một danh tự huyền linh tu sĩ, Cung Càn đầu phải xuất thủ, nơi nào sẽ thất bại tay khả năng. Nhưng bây giờ, Cung Càn minh hiện ra không đem cái kia thanh niên tu sĩ như thế nào. Cái kia tiểu bối, hừ, cái kia tiểu bối thật sự giàu hoạt. Chúng ta đưa hắn tu vi cảnh giới đều nhận sai rồi. Hắn kỳ thực là một gã huyền linh hậu kỳ người, chẳng qua là hắn giống như vừa mới tiến cấp, trong cơ thể pháp lực còn không có đạt tới hậu kỳ tu sĩ có thể tế ra cường đại pháp lực tình trạng mà thôi. Hơn nữa kia trên người có một cỗ đại thừa minh con ếch khôi lỗi bên người, và lại cái kia đại thừa minh con ếch khôi lỗi cực kỳ linh trí. Mặt khác hắn còn có một căn còn có nguyên vẹn tiên thiên linh văn đại thừa thánh long hải cốt nơi tay. Tăng thêm kia thân thể cường đại khó dò, cùng mẫu chính là tế ra huyền tử kiếm, cũng không quá đáng tới đánh cho một cái ngang tay mà thôi. Cuối cùng bởi vì ta hai người tranh đấu dẫn động thiên đạo năng lượng quá mức cường đại, đem cả ngọn núi cấm chế dẫn động, ta tiến vào thiên điện, mà cái kia họ Tần người bị chánh điện cấm chế cuốn vào đã đến trong đó. Ta Tử Tiêu Tông trấn tông chi bảo huyền tử kiếm, cũng rơi vào đã đến chánh điện ở trong. Cung Càn ánh mắt âm trầm, trong miệng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi giải thích. Cái gì, sư huynh nói là ta Tử Tiêu Tông trấn tông chi bảo giờ khắc này ở chánh điện trong cấm chế. Nghe được Cung Càn chi ngôn, Lý Tử Dương cùng hướng họ tu sĩ đồng thời lên tiếng kinh hô, lời nói hầu như độc nhất vô nhị. Hỗn độn linh bảo, cái kia là có thể để cho một cái tông môn hưng thịnh cô đơn cường đại đồ vật. Không huyền tử kiếm, bọn hắn Tử Tiêu Tông tất nhiên sẽ uy thế trắng trợn giảm xuống, không lớn bằng lúc trước. Lão phu chấp trưởng huyền tử kiếm dĩ nhiên đã có mấy hơn nghìn năm, tăng thêm có ta Tử Tiêu Tông tông môn khí tức gia trì, huyền tử kiếm cũng không phải là người nào đều có thể có được. Coi như là đại thừa người nếu muốn đem áp đảo, thu, sợ cũng đến tiêu phí thật lớn đại giới cùng thời gian mới có thể làm được. Cái kia tiểu bối vẻn vẹn là một gã huyền linh tu, nếu muốn đem huyền tử kiếm đạt được, căn bản chính là không thể nào. Chúng ta chỉ cần đem đại điện cấm chế bài trừ, tự nhiên có thể đem ta trấn tông chi bảo thu hồi. Cung Càn ánh mắt hung mang lập lòe, trong miệng lạnh giọng chậm rãi nói ra. Hắn nói chậm chạp, thế nhưng là một cỗ uy nghiêm chi ý tràn ngập trong đó. Nghe được Cung Càn chi ngôn, Lý Tử Dương cùng hướng họ trung niên tu sĩ biểu lộ hơi là chậm rãi. Gật gật đầu, coi như là đã đồng ý Cung Càn trong lời nói ý tứ. Nơi này cấm chế cũng đều là tu di không gian pháp trận, nếu muốn bài trừ như pháp trận này, sợ không phải đơn giản có thể làm được. Nhìn đại điện cấm chế, Lý Tử Dương chau mày, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, Cung Càn cùng hướng họ trung niên biểu lộ nhau nhau hiển lộ ra vẻ làm khó. Nơi này cấm chế, ba người tuy rằng tiến vào cấm chế bất đồng, thế nhưng là hai tòa thiên điện cấm chế đều là tu di pháp trận. Tu di pháp trận của mọi người nhiều loại hình trong pháp trận, tuyệt đối là trận pháp đại sư không muốn đụng vào loại hình. Chương 5348, chắc trận. Ba vị Tử Tiêu Tông đại năng đứng thẳng tại tiếng gió tuôn rơi rộng thùng thình trên quảng trường, nhìn lên trước mặt năng lượng trắng trận tụ tập chánh điện, nhất thời tất cả đều im lặng dâng lên. Cung Càn ba người, muốn nói người nào đối với pháp trận nhất đạo cao thâm một ít, hiện tại cung càn. Thân là huyền linh cảnh giới đại năng, tại dài dòng buồn chán trong tu luyện, kỳ thật coi như là tại pháp trận nhất đạo trên không có thiên phú, nhưng tại tu luyện khoảng cách, nhàm chán thời điểm, đông đảo đại năng cũng là sẽ tìm kiếm một ít đứng đầu trận pháp đại sư trận pháp tâm đắc nghiên cứu nghiệm nhìn. Vì vậy vậy huyền giai đại năng, trận pháp tạo nghệ vẫn là nói qua đi. Ít nhất kiến thức phương diện sẽ không so với hóa thần, thông thần chi cảnh trận pháp đại sư người kém bao nhiêu, khả năng cao hơn không ít. Lý Tử Dương hai người cùng trận pháp nhất đạo trên chỉ có thể nói là lơ lỏng, so với cung cản còn không bằng. Vì vậy đối mặt khốn đốn ba người ba, nhiều năm độ minh cung cấm chế, hai người giờ phút này chỉ có thể nhìn hướng cung cản, chờ đợi hắn quyết định. Nơi này tu di không gian cấm chế, kia ẩn chứa có không gian thôn phệ năng lượng hiệu quả, nếu muốn phá giải, trừ phi có thể tìm được kia chỗ sơ hở, sau đó sử dụng khắc chế thủ đoạn mới có thể. Cung Càn nhìn phía trước cao lớn cung điện, thần tình nghiêm nghị, trong miệng chậm rãi nói ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi im tiếng, không nói nữa nói. Đối mặt như pháp trận này, hắn nào dám tùy ý có kết luận. Một cái không tốt, nói không chừng tiếp theo đem ba người cùng nhau bị cấm chế tạo cuốn vào đến trong pháp trận. Thực tới lúc đó, ba người bọn họ mới có thể khóc không ra nước mắt đây. Vừa vặn ly khai kinh khủng kia thiên điện cấm chế, hắn cũng không muốn lại tiến vào càng thêm hung hiểm tránh điện trong cấm chế. Lý Tử Dương hai người đứng thẳng tại chỗ, tất nhiên là minh bạch cung càn suy nghĩ trong lòng, nhìn lẫn nhau liếc, trong ánh mắt cũng đều có e ngại chi ý hiện ra. Ba vị Tử Tiêu Tông huyền linh đỉnh phong đại năng, cũng không phải là bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Luận thủ đoạn, chỉ cần ba người bỏ chết một trận chiến, tế ra trên người sở hữu bảo vệ tính mạng đòn sát thủ đồ vật, đủ đối kháng một danh tự bình thường đại thường người. Thế nhưng là trước mặt đối với nơi này đại điện cấm chế, ba người nhưng lại không thể không bó tay bó chân. Ta dùng một ít chuyên môn khảo thí pháp trận phù văn dò xét một phen, nhìn xem có hay không có thể tìm được chỗ này đại điện cấm chế một ít khác thường chỗ. Đứng thẳng hồi lâu, cung càn mới biểu lộ trở nên kiên quyết, mở miệng nói. Mặc kệ trước mặt cái này một pháp trận khủng bố như thế, hắn nhất định phải nghĩ cách phá vỡ trước mặt cấm chế, thu hồi mình huyền tử kiếm. Bằng không hắn liền sẽ trở thành Tử Tiêu Tông tội nhân. Lý Tử Dương hai người gật gật đầu, rất là ăn ý thân hình lóe lên, liền lui cách cung càn quanh người. Cung càn xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn phía trước đại điện một lát, lúc này mới toàn thân khí tức thu liếm, hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo chấn động từ kia trong tay bắn ra, lóe lên xuống, hóa thành mấy đạo khó gặp chân dung phù văn hướng về phía trước đại điện kích bắn đi. Chấn động bày ra, theo chen chúc tới tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng, như vậy chui vào đã đến trong đại điện. Nhìn thấy cung càn tế ra phù văn, Lý Tử Dương trong lòng hai người lập tức khẩn trương hiện ra. Nhưng nhìn mấy đạo phù văn chui vào đại điện cấm chế cũng không có hiện ra cái gì khác thường, hai người lòng đề cao lúc này mới thoáng để xuống. Mặc kệ cung càn có hay không có thể tìm được phá giải đại điện cấm chế phương pháp, ít nhất hiện tại hắn thi thuật không lọt vào cấm chế cắn trả, cái này đã coi như là vô cùng tốt sự tình rồi. Tiếng gió gào thét, trái phải hai tòa thiên điện cấm chế ánh huỳnh quang vụt sáng, liên tục không ngừng tràn đầy năng lượng hội tụ hướng chánh điện. Giống như trong chánh điện có một khó tả cực lớn hung thú đang tại thôn vệ những cái này hội tụ tới tràn đầy năng lượng. Thời gian chậm rãi qua, cung càn xếp bằng ở trên quảng trường giống như nhập định thông thường. Đột nhiên ngồi xếp bằng cùng mà cung càn đột nhiên thân hình một cái mơ hồ, một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng về dọc theo quảng trường kích bắn đi, tốc độ nhanh gấp, chỉ là lóe lên liền xuất hiện ở dọc theo quảng trường chỗ. Mà đang ở thân hình hắn đột nhiên chớp động trong nháy mắt, chỉ thấy ánh huỳnh quang vụt sáng chánh điện chỗ đột nhiên có một đoàn năng lượng chấn động đột nhiên bắt đầu khởi động mà ra, thẳng hướng về cung càn nguyên lai dừng thân chỗ cuốn tới. Tốc độ cực nhanh, chính là so với cung càn lách mình tốc độ né tránh nhìn như nhanh hơn gấp hai phần. Năng lượng quét sạch, liền lập tức đem một đạo thân ảnh cuốn vào đã đến trong đó. Thế nhưng là cái kia đoàn năng lượng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng chỉ là đem cung càn lưu lại ngay tại chỗ một đạo hư ảnh bao bọc, bản thể hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái kia đoàn năng lượng quét sạch. Cái kia đoàn năng lượng một cuốn không trúng, cũng không có công kích lần nữa, mà là như vậy lóe lên, lại lần nữa trở về tránh điện chỗ. Đầy mặt vẽ mặt kinh sợ cung càn đứng thẳng tại chỗ, hồi lâu không di động thân hình. Cung sư huynh, cái kia đại điện cấm chế có từng tìm được phương pháp phá giải sao? Hướng họ tu sĩ phi thân đi vào cung càn bên cạnh, lập tức mở miệng hỏi. Hắn đối với vừa rồi cung càn thiếu chút nữa bị đại điện cấm chế cuốn vào trong đó cũng không có cỡ nào dè chừng, tựa hồ đã sớm dự kiến đến có thể sẽ xuất hiện loại này tình hình. Lý Tử Dương đồng dạng đi vào phụ cận, hai mắt nhìn hướng cung càn. Lúc này cung càn, biểu lộ cực kỳ âm trầm, nhưng trong ánh mắt sợ hãi thần sắc phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Đại điện này cấm chế hùng hậu, xa không phải là ta và ngươi lúc này cảnh giới có thể bài trừ đấy. Bất quá ta rồi lại cảm ứng được trái phải hai tòa thiên điện giờ phút này cấm chế cực kỳ bất ổn, hai nơi cấm chế năng lượng, giống như bị chánh điện cố hết sức hấp thu mà đi. Nếu như chúng ta đem hai tòa thiên điện cấm chế bài trừ, nói không chừng có thể ảnh hưởng chánh điện cấm chế. Cung Càn khuôn mặt ngưng trọng, không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe được Cung Càn chi ngôn, Lý Tử Dương cùng Hướng Họ Trung Niên gật gật đầu, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thiên Điện. Chính là Cung Càn không tìm tòi nghiên cứu Chánh Điện cấm chế, bọn hắn cũng có thể biết được giờ phút này nếu như phá trừ Thiên Điện cấm chế, có thể đối với Chánh Điện cấm chế có ảnh hưởng. Mà đối với Cung Càn không tìm được Chánh Điện phá giải cấm chế phương pháp, hai người người nào cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nơi đây Thiên La Cung, chính là thượng giới cường đại tồn tại tụ tập chi địa, cấm chế bên trong có thể nói đều là tiên giới cấm chế, tuy rằng nhận lấy giao diện lực lượng áp chế, nhưng bọn hắn chính là huyền linh tu sĩ nếu muốn bài trừ, tự nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không trước kia Thiên La Cung hiện thế, các nơi ngọn núi cung điện sớm đã bị trước kia huyền linh tu sĩ qua phân. Nếu muốn bài trừ Thiên Điện cấm chế, chúng ta phải liên thủ, tế ra riêng phần mình công kích mạnh nhất. Mặt khác Hướng sư đệ, của ngươi cái kia ba con linh trùng cũng tốt nhất cùng nhau tế ra. Cung Càn ổn định tâm thần, nhìn về phía bên cạnh Hướng Họ tu sĩ, trong miệng mở miệng nói. Sư huynh yên tâm, sư đệ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, để cho Mù Xương Băng Nga cùng nhau xuất thủ. Hướng Họ tu sĩ không chần chờ chút nào, lập tức trả lời nói. Lý Tử Dương ánh mắt lập lòe, nhìn phía trước Thiên Điện, trong lòng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Lý sư đệ, không biết của ngươi Tử Viêm Lôi Bí Quyết có thể tế ra mấy lần. Cung Càn gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý Tử Dương, trong miệng tra hỏi. Nghe được Cung Càn hỏi cái này, Lý Tử Dương ánh mắt hơi là lóe lên. Trước đó lần thứ nhất sư đệ ma quật một lần, của ta Tử Viêm trắng trợn bị tiêu hao nhanh vờ lờ, tuy rằng trở lại tông môn tại Tử Dương núi dốc lòng tu luyện mấy trăm năm, nhưng luyện hóa Tử Viêm cũng là có hạn, nhiều nhất có thể tế ra ba lượt. Bất quá con mặt trời sẽ toàn lực, sẽ không không thôi. Lý Tử Dương trong ánh mắt do dự chỉ là lóe lên, liền lập tức đầy mặt kiên định mở miệng nói. Hai vị sư đệ, lúc này đây chúng ta có thể may mắn tiến vào Thiên La Cung bí cảnh, nếu như không thể đạt được một ít gì, vậy quá mức làm cho người ta thất vọng rồi. Giờ phút này Thiên Điện cấm chế đã uy năng đại giảm, thừa này thì ra tay, là có thể đủ bài trừ. Nếu như sai rồi lần này, chúng ta coi như là đi đã đến mặt khác ngọn núi, cũng khó nói là có thể phá giải mở nơi đó cấm chế. Cung Càn nhìn hai người, trong miệng ngữ khí đột nhiên trở nên uy nghiêm dâng lên. Sư huynh yên tâm, chúng ta biết được như thế nào lấy hay bỏ. Lý Tử Dương hai người biểu lộ ngưng trọng, trịnh trọng nói ra. Chương 5349, Lam Lân Nhận. Tử Tiêu Tông số 1 chấn tông linh bảo, chính là Huyền Tử Kiếm. Ngoài ra còn có hạng nhất chấn tông bí thuật, chính là Tử Viêm Lôi Bí Quyết. Tử Viêm Lôi Bí Quyết, chính là hạng nhất tiên giới bí thuật, là Tử Tiêu Tông bí mật bất truyền. Muốn tu luyện cái này một thần công, phải là Tử Tiêu Tông bồi dưỡng đệ tử, và lại còn phải tu vi tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Coi như là thỏa mãn hai cái điều kiện này, cái kia lúc tu luyện, còn muốn lập nhiều huyết thệ, nhập lại để cho tông môn trưởng bối tại kia trong thức hải thiết chí hạ phong ấn. Này thuật đối với Tử Tiêu Tông sự quan trọng đại, là tuyệt đối không thể bị tông môn bên ngoài tu sĩ tu tập đấy. Hơn nữa tu luyện Tử Viêm Lôi Bí Quyết, cũng không phải là bất luận cái gì tiến giai thông thần chi cảnh tu sĩ đều có thể tu luyện thành công. Loại này dị hỏa chi thuật, là trong tu tiên giới kinh khủng nhất thần thông. Tu luyện tự nhiên khó khăn vô cùng, một cái không tốt, chính là thân thể bị đốt hủy, tinh hồn biến mất kết cục. Tuy rằng Tử Tiêu Tông đối với tu luyện người đều có bảo hộ, nhưng cuối cùng tu luyện này dị hỏa chi thuật quá mức nguy hiểm. Tử Tiêu Tông từ sáng lập ra môn phái lúc đầu, vẫn lạc tại tu luyện Tử Viêm Lôi Bí Quyết trong tu sĩ, đã có không dưới trăm vị trí. Hơn trăm vị trí, tại Tử Tiêu Tông lịch sử bên trong Trường Hà, nghe vào không phải là rất nhiều, nhưng đây là ở thông qua Tử Tiêu Tông chuyên môn là tu luyện này thần thông thiết chí hạng nhất khảo thí sau số lượng. Mà có thể thông qua cái kia hạng khảo thí người, từ khi Tử Tiêu Tông sáng lập ra môn phái điểm bắt đầu, cũng chỉ có 200-300 người mà thôi. Nửa số tu sĩ vẫn lạc tại tu luyện Tử Viêm Lôi Bí Quyết bên trong, thương thế kia chết tỷ lệ không thể bảo là không cao. Mà không có vẫn lạc tại trong tu luyện Tử Tiêu Tông thông thần tu sĩ, sống sót người, cũng là phần lớn nhận lấy đạo tổn thương xâm thể, tu vi cũng phần lớn khó có thể lại tiến thêm. Mà có thể chính thức tu luyện thành Tử Tiêu Tông cái này một chấn tông bí thuật người, đến tận đây, cũng không quá đáng là có thể đếm được trên đầu ngón tay một hai chục người. Phải biết rằng, có thể tiến giai đến thông thần chi cảnh tu sĩ, tâm trí tự nhiên đã vô cùng kiên nghị, thiên phú cũng là không thấp đấy. Hơn nữa có thể thông qua cái kia một khảo thí, tu sĩ đối với dị hỏa cảm ứng cùng khống chế, tự nhiên cũng là xa không phải người tầm thường có thể so sánh. Vô số năm qua, đã tham gia Tử Tiêu Tông khảo thí người, dĩ nhiên không biết đã có mấy vạn người. Từ nơi này chút ít, chân có thể nhìn ra Tử Tiêu Tông cái này một Tử Viêm Lôi Bí Quyết đáng sợ. Cung Càn mặc dù không có tu luyện Tử Viêm Lôi Bí Quyết thiên phú cơ duyên, thế nhưng là hắn biết được, cái này một thần quyết, là cần muốn nhờ tông môn trong Tử Dương trong núi kỳ dị năng lượng đấy. Hơn nữa mỗi thi triển một lần, sẽ làm tiêu hao nhất định tu luyện chứa đựng Tử Viêm lực lượng. Nếu như bản thân Tử Viêm lực lượng không cách nào trèo chống, đem khó có thể lại tế ra Tử Viêm Lôi Bí Quyết. Nhìn thấy Lý Tử Dương trong ánh mắt một tia do dự chi ý, Cung Càn không nhiều lời, hắn biết được Lý Tử Dương sẽ lựa chọn như thế nào. Thân là Tử Tiêu Tông tu sĩ, là không thể nào làm có làm trái Tử Tiêu Tông sự tình đấy. Mà giờ khắc này, bài trừ cấm chế, đạt được bên trong chỗ tốt, so với tìm về hỗn độn linh bảo đối với ba người mà nói còn trọng yếu hơn. Nơi này là tiên giới đại năng phủ đệ, cho dù là vị kia đại năng lưu lại một bức họa cuốn hoặc là một hai cái chữ viết, đều có thể để cho ba người từ trong đạt được khó tả nghịch thiên chỗ tốt. Như có thể có được tiên giới đại năng một hai cuốn quyển trục, vậy bọn họ Tử Tiêu Tông thế tất sẽ danh tiếng vang xa, hấp dẫn thêm nữa kinh tài tuyệt diễm tu sĩ gia nhập. Cung Càn nhìn liếc như trước năng lượng bắt đầu khởi động chánh điện, sâu trong đáy mắt một đám lệ mang lập lòe mà ra. Hắn không chần chờ, thân hình khẽ động, liền đến hắn lúc trước ly khai thiên điện phụ cận, chưa có trở về thân, mà là mở miệng nói, cái này lệch lạc điện thờ cấm chế, giờ phút này uy lực 10 không còn một chút, chỉ cần chúng ta hợp lực ra tay, đem bài trừ, lúc là không có bất cứ vấn đề gì. Điện thờ tông môn vốn là pháp trận năng lượng tích lũy chỗ, cũng là pháp trận nhất dày đặc chi địa. Nhưng hiện ra tại đó hao tổn năng lượng lớn nhất, chúng ta không giữ quy tắc lực lượng công kích bên trái trên cửa điện cấm chế. Nhìn phía trước cao lớn thiên điện, Cung Càn ánh mắt tập trung bên trái cửa điện, trong miệng chậm rãi nói ra. Lý Tử Dương hai người gật gật đầu, không có chút nào dị nghị đưa ra. Ba người thân hình đứng lại, bắt đầu riêng phần mình thi thuật, tế ra bản thân giờ phút này có thể tế ra công kích mạnh nhất. Theo ba đoàn màu xám nồng đặc sương mù thoáng hiện tại hướng họ tu sĩ trước mặt, ba đoàn băng hàn khí tức tùy theo tản ra tại chỗ, trong hư không, lập tức bật phát ra một hồi rậm rạp đùng thanh âm, tựa hồ bốn phía không khí đều bị băng hàn làm cho đóng băng rồi. Một hồi vỗ cánh ông vang vọng bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng triển lộ tại chỗ. Mù sương băng nga, trên người có kinh khủng khí tức băng hàn, hơn nữa kia trên người như là lông tơ vậy thật nhỏ lân phiến có thể ăn mòn thiên địa nguyên khí năng lượng. Hai những cái kia thật nhỏ lân phiến là mù sương băng nga có thể tái sinh đấy. Nếu như ba con mù sương băng nga toàn lực, kia công kích chính là so với ba gã Tử Tiêu Tông đại năng cũng không kém. Theo ba đoàn sương mù xám hiện lên, hướng họ tu sĩ cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn khí thức băng hàn phun ra tới, một cái cực đại thân hình trong suốt ngô công thân hình xuất hiện ở trước người hắn. Rết khổng lồ giống như là từ trong suốt băng tinh tạo hình mà thành thông thường, toàn thân khí thức băng hàn hiện lên, một cỗ tràn đầy chấn động quay chung quanh tại kia trên người. Chỉ là nhìn kia hình thái khí thế, đã biết cái này một hóa hình bí pháp cũng không thông thường cường đại. Một bên Lý Tử Dương đồng dạng không chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết tới, một đoàn hào quang màu tím đột nhiên từ kia trong tay chợt hiện ra. Tử mang lóng lánh bên trong, một hồi trầm muộn sấm sét âm xa xa truyền lại mà ra. Tử mang lóng lánh, chỉ thấy một cái vừa thô vừa to, toàn thân bao bọc ngọn lửa màu tím tử mãng đột nhiên tự bao bọc Lý Tử Dương tử mang bên trong sông lên mà ra, cực lớn thân hình lắc lư lúc giữa, một đoàn cực kỳ kinh khủng, tựa hồ có thể đốt cháy hư vô khủng bố khí tức đột nhiên tràn ngập tại trên quảng trường. Này cổ hơi thở cực kỳ thiêu cháy lực lượng, yêu mãng quanh người bàng bạc thiên địa nguyên khí, giống như lao vào chỗ chết thông thường, phút chốc liền kia đốt cháy không còn. Với tư cách Tử Tiêu Tông người, Cung Càn hai người đương nhiên biết được cái này tử viêm khủng bố. Tuy rằng biết rõ Lý Tử Dương sẽ không khu động tử mãng công kích bản thân, nhưng Cung Càn cùng hướng họ tu sĩ vẫn là riêng phần mình cảnh giác chi ý nổi lên. Cung Càn giờ phút này không tế ra bí thuật, mà là phất tay, lập tức một mảnh xanh bóng mảnh hình dáng đồ vật bắn ra, bên trong kích chợt hiện ra, từng đoàn màu lam quang đoàn hiện ra hiện tại trước người của hắn. Cung sư huynh không thể, tại không cách nào vững tin có hay không có thể bài trừ cấm chế này dưới tình hình, người tế ra lam lân nhận quá mức mạo hiểm. Cái này lam lân nhận, thế nhưng là ta Tử Tiêu Tông gần với huyền tử kiếm tồn tại. Bắt đầu vừa thấy được không trung màu lam tinh phiến lóng lánh tại chỗ, cách đó không xa Lý Tử Dương cùng hướng họ tu sĩ đồng thời sắc mặt càng biến, trong miệng không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Tuy rằng lời nói bất đồng, nhưng ý tứ không có bao nhiêu khác thường. Lam lân nhận là vật gì, bọn hắn thân là Tử Tiêu Tông đại năng, tự nhiên là biết được. Đó là Tử Tiêu Tông bên trong, gần với chấn tông chi bảo huyền tử kiếm tồn tại. Nếu như từ sử dụng trên mà nói, Lam Lân Nhận so với huyền tử kiếm còn muốn đối với Tử Tiêu Tông trọng yếu vài phần. Lam Lân Nhận, chính là mấy mươi vạn năm trước, Tử Tiêu Tông mấy vị huyền linh tu sĩ tại một chỗ trong hiểm địa hợp lực đạt được đồ vật. Kia chính là một cỗ đại thừa kỳ lân thánh thú trên người lân giáp tồn tại. Những cái kia lân giáp, mặc dù không có nguyên vẹn tiên thiên linh văn tồn tại. Thế nhưng là kia đã có cái kia đại thừa thánh thú hạng nhất mạnh mẽ đại thần thông tồn tại. Đạt được lân giáp sau đó, toàn bộ Tử Tiêu Tông hao tốn hơn mấy vạn năm, mấy đời Tử Tiêu Tông đại năng cùng kỳ toàn bộ tông môn lực lượng đem luyện chế thành lam lân nhận. Tiêu phí lâu như thế, chính là vì phong ấn nhất đạo tự kỳ lân thánh thú thiên phú thần thông mà hóa cường đại thuật pháp. Gia trì kỳ lân thần thông lam lân nhận, kia cường đại, tuyệt đối có thể cùng huyền tử kiếm tranh giành cao thấp. Hơn nữa cái này hai đại nghịch thiên bảo vật, thông thường đều là do Tử Tiêu Tông đệ nhất nhân khống chế. Hiện tại huyền tử kiếm bị chiếm đóng tại Độ Minh cung chánh điện cấm chế ở trong, hiện tại Cung Càn vậy mà lại muốn đem Lam Lân Nhận cũng tế ra, công kích thiên điện cấm chế, điều này làm cho Lý Tử Dương trong lòng hai người ở đâu có thể không sợ hãi. Hai vị sư đệ không cần nhiều lời nữa, ba người chúng ta lúc này đây nhất định phải toàn lực ứng phó, thế tất yếu đem hai tòa thiên điện cấm chế bài trừ. Cung Càn biểu lộ kiên nghị, không nhìn Lý Tử Dương hai người, mà là ánh mắt âm trầm nhìn trước mặt thiên điện, một cỗ không thể nghi ngờ chi ý hiển lộ tại hắn biểu lộ bên trên. Chương 5350, phá cấm. Quyền tử kiếm là từ Cung Càn trên tay mất mát đấy, hắn có nghĩa vụ nhất định phải đem tìm trở về. Mà giờ khắc này nếu muốn tìm về huyền tử kiếm, nhất định phải trước phải bài trừ thiên điện cấm chế, để cho độ minh cung cấm chế công hiệu yếu bớt. Thừa này khắc thiên điện cấm chế uy năng đại giảm, tụ tập ba vị huyền linh đại năng toàn lực, Cung Càn cho rằng có thật lớn nhưng có thể làm được điểm này. Mà Lam Lân Nhận, tự nhiên là hắn giờ phút này trong tay cường đại nhất thủ đoạn công kích rồi. Nhìn thấy Cung Càn như thế được ăn cả ngã về không, Lý Tử Dương trong lòng hai người rùng mình. Bọn họ là biết được tông môn vị này lão tổ bản tính đấy, cũng hiểu biết vị này tông môn khống chế người từng tại dĩ vãng mấy lần tông môn sự kiện trọng đại bên trong quyết đoán. Có thể nói mỗi lần đã đến tông môn đang mang nguy nan hoặc là quyết định trọng đại thời điểm, Cung Càn đều có thể làm ra vô cùng chính xác lựa chọn. Và lại vô cùng chắc chắc, cực ít bị người khác trái phải. Dùng khư khư cố chấp, càn cương độc đoán mà nói đều một chút không quá đáng. Thân là Tử Tiêu Tông hai đại nghịch thiên chi vật khống chế tồn tại Cung Càn, vô luận là tại Tử Tiêu Tông bên trong, vẫn là để nhiều thương giới vực ở trong, đều tuyệt đối cũng coi là một vị đứng đầu tồn tại. Mà giờ khắc này đều là huyền linh đỉnh phong Lý Tử Dương cùng Hướng Hoàng Trị, có thể nói đều là đã bị qua Cung Càn chỗ tốt cực lớn người. Lý Tử Dương đã từng là bị Cung Càn đã cứu tính mạng. Một lần kia tà ma loạn thế, vẫn lạc tại trong đó tất cả tông các phái tu sĩ vô số kể. Thông thần, huyền linh tu sĩ cũng là có khối người. Tại tất cả đại tông môn bên trong huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều nhao nhao lui ly khai dưới tình hình, Cung Càn nhưng không có buông tha Lý Tử Dương cùng hai gã khác Tử Tiêu Tông tu sĩ. Đơn giản chỉ cần tỏa ra vẫn lạc hiểm, sinh sôi từ tà trong ma thủ đem ba người bọn họ cứu xuống dưới. Có thể nói không Cung Càn liều chết ra tay, hắn Lý Tử Dương đã sớm vẫn lạc đã chết, khó có thể còn có giờ phút này huyền linh đỉnh phong cảnh giới rồi. Mà Hướng Hoàng Trị mặc dù không có không bị Cung Càn ân cứu mạng, nhưng hắn ba con mù xương băng nga mặc dù có thể đủ tiến giai đến thành thục thân thể cảnh giới, rồi lại cùng Cung Càn thoát không được quan hệ, và lại còn quan hệ trọng đại. Hai người giờ phút này nhìn thấy Cung Càn đã làm ra quyết định, tự nhiên không có người nhiều lời nữa cái gì. Theo lời nói ra, Cung Càn quát khẽ một tiếng tùy theo mà ra. Nhất thời, chỉ thấy lơ lửng không trung bao quanh màu lam quang đoàn đột nhiên ánh huỳnh quang lập lòe, phút chốc liền dính liền đã đến cùng một chỗ. Một thanh âm vang lên thông hoàn vũ thú vật giống thanh âm, theo Cung Càn tiếng quát khẽ âm, đột nhiên truyền lại mà ra. Một cỗ cực kỳ to lớn bức nhân uy áp, tùy theo phun ra mà hiện, để cho dừng thân một bên Lý Tử Dương cùng Hướng Hoàng Trị hai người toàn thân siết chặt, thần hồn đều chịu run lên. Thánh linh khí tức tràn ngập, làm cho cả trên quảng trường năng lượng giống như đã có một tia đình trệ. Nương theo lấy thú vật giống cùng khí tức phóng thích, nhất đạo mấy trượng lớn thân ảnh của xuất hiện ở tại chỗ. Thân ảnh thanh lam quang mang lập lòe, một hồi ù ù thanh âm, nương theo lấy cực đại hung thú thân hình hiện ra, cũng lập tức truyền lại mà ra rồi. Cung Càn cái này một Lam Lân Nhận, vậy mà trực tiếp hóa thành một cái kỳ lân thân ảnh. Này đầu kỳ lân dáng người cường tráng, kia toàn thân hiển lộ thanh xanh chi sắc, trên người có một tầng giống như long lân vậy giao giáp trùng che đậy. Giống như sư tử vậy cực đại đầu một đôi hung mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, hai sừng giống như trống sừng hươu thông thường sắc bén dựng thẳng lên, thân như con nai, hổ móng vuốt đuôi rồng. Chỉ là nhìn kia hình thái, đã như thế làm cho lòng người rất sợ cảm giác. Cực đại hung thú toàn thân bao bọc một đoàn cực nóng khí tức, quanh người hư không chấn động, giống như tạo thành một mảnh hư vô hình dạng. Tốt, chúng ta cùng nhau ra tay. Hung thú bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Cung Càn lập tức quát khẽ một tiếng vang lên theo. Đã đến lúc này, Lý Tử Dương cùng Hướng Hoàng Trị hai người tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa cái gì, toàn lực khu động riêng phần mình bí thuật cùng linh trùng, ba người cùng nhau hướng về phía trước huỳnh quang lóng lánh thiên điện công kích mà đi. Nhất thời, chỉ thấy ba đầu xương mù xám kích né qua trước, một cái cực đại băng công tùy theo kích bắn đi. Theo sát phía sau đấy, là một đoàn tử mang bao bọc, có tiếng sấm làm bạn màu tím vừa thô vừa to yêu mãng toàn thân tử viêm nóng lánh. Mà Cung Càn thúc giục cực đại thánh thú kỳ lân, rồi lại rơi xuống tại Lý Tử Dương hai người công kích sau đó. Ba người này công kích cũng đều cường đại, hơn nữa thuộc tính tất cả không giống nhau. Nếu như đồng thời rơi vào thiên điện cấm chế bên trên, thế tất sẽ lẫn nhau ảnh hưởng để cho công kích uy lực giảm nhiều. Ba người đều cũng là lớn có thể, tự nhiên sẽ không để cho loại này tình hình phát sinh. Thân là Tử Tiêu Tông ba đại đứng đầu tu sĩ, ba người liên thủ đã không ít. Tự nhiên không cần người khác nhắc nhở, liền lập tức phân phối xong ra tay thứ tự. Theo ba con mù xương băng nga công kích đụng vào tại đại điện cấm chế bên trên, nổ vang vang vọng thanh âm lập tức truyền lại mà ra. Cực đại ánh huỳnh quang lập lòe, một cổ kinh khủng khí tức liền lập tức tự thiên điện cấm chế bên trên bày ra. Cấm chế năng lượng kích chợt hiện, chói mắt huỳnh quang lóng lánh tại chỗ. Mù xương băng nga công kích cực kỳ thiên địa nguyên khí năng lượng ăn mòn khả năng, kia công kích nhìn như không cương mãnh lực lượng, nhưng dẫn động cấm chế phản ứng cực kỳ cực lớn. Tức thì sau đó, ba gã huyền linh đỉnh phong đại năng công kích liên tiếp đụng vào tại đại điện cấm chế bên trên. Ha ha ha, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, cái này nhất thiên điện cấm chế, cuối cùng bị ta ba người công kích phá trừ. Nhìn cực lớn cháo bích cấm chế ầm ầm nứt vỡ, cùng cần một hồi cười tiếng vang lên tại trống trải trên quảng trường. Thiên điện cấm chế, giờ phút này rõ ràng đã bị chánh điện cấm chế tập kích quấy rối. Cấm chế ở trong năng lượng bị cường lực hấp thu mà đi, trở nên uy năng đại giảm rồi. Thế nhưng là tại ba con mù xương băng Nga cùng Lý Tử Dương, hướng Hoàng Trị toàn lực công kích tới, cũng chỉ là đem thiên điện cấm chế công kích lay động nổi lên, cấm chế ánh huỳnh quang chói mắt lóng lánh. Coi như là cung càn tế ra kỳ lân nhận quang mà thành cực lớn hung thú, cũng không có thể một lần hành động liền đem cấm chế bài trừ, mà là đang cung càn toàn lực, lần nữa tế ra ba đạo trưởng ấn tới, mới cuối cùng để cho cháo bích cấm chế rách nát rồi. Nhìn thấy thiên điện cấm chế bị phá trừ, cung càn trong lòng cuối cùng buông lỏng. Lời nói vang lên, một đạo pháp quyết tùy theo tế ra. Pháp quyết tế ra, nhiều tiếng thú vật giống thanh âm cực lớn kỳ lân thân ảnh, tùy theo nứt vỡ ra, từng đạo màu lam nhận quang thoáng hiện, thời gian lập lòe lại lần nữa về tới cung càn trước người. Nhìn giao trên ánh sáng năng lượng khí tức dày đặc, cung càn trong lòng cực kỳ an tâm lại. Cái này nhất thiên điện cấm chế, không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, một lần hành động để cho ba người sau khi toàn lực ra tay phá trừ. Cung sư huynh, chúng ta trước đem mặt khác một gian thiên điện cấm chế cùng nhau bài trừ, sau đó lại tiến vào trong đó nhìn. Nhìn thấy cấm chế bị phá, Lý Tử Dương nụ cười trên mặt đồng dạng hiện ra, trong miệng lại nói. Đúng vậy, chúng ta lập tức tay bài trừ mặt khác một tòa thiên điện cấm chế. Cung càn không chần chờ chút nào, liền lập tức đồng ý xuống. Ba người đều là kiến thức người, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Giờ phút này ba người mặc dù có thể đủ toàn lực có thể bài trừ thiên điện cấm chế, chính là bởi vì chánh điện cấm chế trắng trợn cướp đoạt thiên điện cấm chế năng lượng lúc trước. Nếu như chánh điện cấm chế khôi phục bình thường, không hề cần năng lượng bàng bạc hấp thụ, cái kia thiên điện cấm chế thế tất sẽ khôi phục lại nguyên lai trạng thái. Tại loại này dưới trạng thái, nếu muốn bài trừ thiên điện cấm chế, trong lòng ba người còn thật không có nắm chắc. Không chần chờ chút nào, ba gã Tử Tiêu Tông đại năng lần nữa đứng lại phương vị, bắt đầu thi triển bản thân cường đại nhất bí thuật. Theo hạo đại năng lượng hiện lên, ba người công kích lần nữa hiện ra ở trên quảng trường. Lúc này đây đồng dạng không quá mức ngoài ý muốn, cấm chế tuy rằng năng lượng bắt đầu khởi động phun ra, nhưng cũng không có quét sạch đến ba trên thân người, tự nhiên cũng không có đem ba người cuốn vào đến trong cấm chế. Nhìn tại cực lớn kỳ lân công kích tới nghiền nát cháo bích cấm chế, ba gã Tử Tiêu Tông đại năng trong lòng đột nhiên hiện ra khó có thể ức chế tình cảnh. Một danh tự thượng giới đại năng chỗ cư trụ, trong đó còn có loại nào bảo vật, ba người không dám phỏng. Nhưng nếu như dù là có một cái là vị kia đại năng chân tàng đồ vật, cũng đủ để cho hạ giới đại thừa chịu mừng rỡ. Ngay tại lúc ba người tế ra riêng phần mình cường đại công kích, liên tiếp bài trừ hai nơi thiên điện cấm chế thời điểm, vốn là hội tụ hướng chánh điện nguyên khí năng lượng, đột nhiên tiếng thét nổi lên, một cỗ so với vừa rồi càng thêm năng lượng to lớn hội tụ vòi rồng, đột nhiên từ ngọn núi bốn phía hiện ra, gào thét lên hướng về chánh điện cấp tốc hội tụ mà đi, một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, đột nhiên hình thành tại chánh điện bốn phía. Chương 5351, trùng kích, đột nhiên nhìn thấy chánh điện trên không một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy hiện ra, vừa vặn còn trong lòng vui mừng lớn phát hiện ba vị Tử Tiêu Tông đại năng, trên mặt kinh hỉ thần sắc lập tức chịu trì trệ, vẻ kinh ngạc tùy theo hiện ra, trong ánh mắt càng là đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn họ là người bị qua nơi này cấm chế khốn đốn người, tại trong cấm chế ở lại chính là đã nhiều năm, trong cái này tư vị ba người tự nhiên không muốn lại nếm. Hầu như không chần chờ chút nào, ba người liền lập tức thu riêng phần mình thuật pháp, không hẹn mà cùng thân hình nhanh chóng thối lui mà đi. Để cho ba người thoáng an tâm chính là, chánh điện cấm chế tuy rằng hiện ra trạng thái có chút khủng bố hãi người, nhưng cũng không có khí tức quét sạch mà ra. Dừng thân tại dọc theo quảng trường, ổn định tâm thần lại cung càn ba người, lúc này mới trong mắt hồ nghi nhìn về phía cấm chế chấn động bắt đầu khởi động không ngớt độ minh cung chánh điện, cùng với cái kia năng lượng to lớn vòng xoáy. Lúc này chánh điện cấm chế, so với vừa rồi hai tòa thiên điện cấm chế tồn tại thì còn muốn lộ ra năng lượng kích động vài phần. Giống như trong đó tranh đấu tình hình càng thêm kịch liệt. Nhìn từng đạo tràn đầy năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào lớn xoáy nước lớn, trực tiếp bị chánh điện cấm chế hút vào trong đó, ba gã Tử Tiêu Tông huyền linh đỉnh phong tu sĩ trong ánh mắt đều đã có nồng nặc kinh hãi chi ý. Có thể dẫn động chánh điện cấm chế kịch liệt như thế biến hóa, trong đó đang cùng cấm chế tiến hành tranh đấu sẽ là loại nào cường đại công kích, ba người không dám phỏng. Đây tuyệt đối là ba người khó có thể sánh bằng một loại hạo đại thủ đoạn. Cung sư huynh, chẳng lẽ giờ khắc này ở bên trong tranh đấu người cũng không phải cái kia họ Tần tiểu bối? Nhìn tranh đấu một lát, Lý Tử Dương biểu lộ thoáng bình phục, trong miệng đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn thật sự khó mà tin được, có thể dẫn động chánh điện cấm chế biến hóa như thế người, chính là đã từng cùng bọn hắn tranh đấu trước đây Tần Phượng Minh. Coi như là đối phương có một cỗ đại thừa minh con ếch khôi lỗi, còn có một cây ẩn chứa có tiên thiên linh văn đại thừa long cốt, cũng tuyệt đối không có khả năng dẫn động được đáng sợ như vậy tình cảnh. Đối mặt truyền lệch trong điện cái chủng loại kia cấm chế, bọn hắn thân vào trong đó, bất luận cái gì công kích đều là phí công, khó có thể phát ra nổi mảy may công hiệu. Đối phương một người tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn bọn hắn nhiều như thế. Mặc kệ cái kia họ Tần người hay không còn tại chánh điện ở trong, chúng ta trước dò xét một phen hai tòa thiên điện, nhìn xem bên trong là có phải có bảo vật tồn tại mới là đúng lý. Hướng Hoàng chỉ theo sát Lý Tử Dương lời nói cũng lập tức lên tiếng, chú ý của hắn độ tập trung tại truyền lệch trên điện. Đối với Hướng Hoàng chỉ chi ngôn, cùng cần hai người tự nhiên ngầm hiểu, không chút do dự, liền đồng ý. Hai vị sư đệ, các ngươi nhanh chóng đi khác nhất thiên điện, chúng ta mau chóng đem hai tòa thiên điện dò xét, để tránh đêm dài lắm mộng. Cung Càn lời nói ra khỏi miệng, thân hình lóe lên, đã hướng lên trước mặt thiên điện cửa điện mà đi. Lý Tử Dương hai người nghe nói sau đó, chút nào khác thường cũng không, thân hình một cái mơ hồ, cùng nhau hướng về lúc trước bài trừ cấm chế thiên điện bay đi. Thời khắc này hai tòa thiên điện, cấm chế phía trên ba người cũng đã vững tin bị phá trừ. Nhưng phía trên tán loạn cấm chế khí tức vẫn tồn tại như cũ. Chẳng qua là những cấm chế này khí tức đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo chánh điện đột nhiên hiện ra khủng bố thu nạp lực lượng, thiên điện cấm chế lưu lại khí tức cũng gấp tốc độ biến mất lấy. Ba đạo thân ảnh phút chốc tiến vào truyền lệch trong điện, lớn như vậy trên quảng trường, lập tức lại không có một bóng người dâng lên. Lúc này Độ Minh cung chánh điện ở trong, chỉ thấy trống rỗng bên trong đại điện, cái kia một cây giường bày đặt chi địa, giờ phút này đã bị một đoàn vẫn còn như thực chất khủng bố năng lượng lưu chuyển làm cho tràn ngập. Bốn phía mênh mông năng lượng cấp tốc hội tụ tới, trực tiếp hướng về giường gỗ chỗ rót vào mà đi. Giống như cái kia một cây giường chỗ, là một chỗ có thể dung nạp vô tận năng lượng hắc động. Này ngôi đại điện có thể đem Tần Phượng Minh đơn giản khốn trụ được cấm chế, giờ phút này tuy rằng đã hoàn toàn khôi phục, và lại dày đặc cấp độ so với lúc trước còn muốn càng quá mức hai phần, thế nhưng là đối với hạo đại năng lượng hội tụ, tựa hồ nhập lại không có chút nào trở ngại. Tại hạo đại năng lượng hội tụ chỗ, một cuốn quyển trục giờ phút này trải ra, phía trên một đoàn sương mù lóng lánh cực kỳ nồng đặc màu nâu xanh ánh huỳnh quang. Cái kia hội tụ tới mênh mông năng lượng, chính là rót vào tiến vào cái kia đoàn chỉ vẹn vẹn có hài đồng bàn tay giống như lớn nhỏ sương mù bên trong đấy. Sương mù rất là huyền bí, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có nho nhỏ một đoàn, thế nhưng là lộ ra ngưng dày vô cùng, từng đạo mắt thường có thể thấy được, màu sắc không đồng nhất phù văn tại sương mù bên trong xuyên thẳng qua chạy, thỉnh thoảng hiện ra tại sương mù mặt ngoài. Để cho cả đoàn sương mù nhìn qua hết sức kỳ dị, giống như một đoàn sáng chói pháo hoa không ngừng lóng lánh. Cái này một đoàn nho nhỏ sương mù, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, thu nạp thiên địa nguyên khí năng lượng, đã khó có thể nói. Sợ sẽ là một danh tự đại thừa tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn thu nạp nhiều như vậy thiên địa nguyên khí. Dù là kia trong cơ thể thời điểm ban đầu trống trơn, cũng tuyệt đối không này khả năng. Cái kia sương mù giống như là vừa thông suốt hướng khác một không gian cửa vào, đối với bên trong đại điện liên tục không ngừng cấp tốc hội tụ tới thiên địa nguyên khí năng lượng ai đến cũng không có cự tuyệt, không một tia mâu thuẫn đều thu nạp mà vào. Mà đang ở ba vị Tử Tiêu Tông đại năng thi triển động trời thủ đoạn, mang theo ba con mù sương băng nga lực lượng, một lần hành động đem một tòa thiên điện cấm chế bài trừ thời điểm, tại sương mù bên trong một mảnh bên trong dãy núi Tần Phượng Minh, đột nhiên toàn thân chịu chấn động, vốn đầy mặt âm trầm biểu lộ, đột nhiên đã có kinh ngạc chi ý. Vẻ kinh ngạc chỉ là hơi hiện, một cổ kinh hãi gắn đầy tại trên mặt của hắn trên. Thời khắc này Tần Phượng Minh chính đang toàn lực luyện hóa quanh người bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Huyền Linh Hậu Kỳ công pháp bị hắn chữa trị hoàn thành, hắn tự nhiên muốn đem tu luyện một phen. Tu luyện hậu kỳ công pháp, cùng Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói nước chảy thành sông, hầu như không phí khí lực gì, liền hoàn thành trong cơ thể pháp lực tiến giai Huyền Linh Hậu Kỳ cảnh giới. Huyền Linh Hậu Kỳ cùng đỉnh phong, cũng chỉ là trong cơ thể pháp lực đầm cấp độ bất đồng mà thôi. Tại đây năng lượng đầy đủ kỳ dị chi địa, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền bắt đầu toàn lực luyện hóa quanh người liên tục không ngừng hội tụ tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng. Lấy hắn tưởng tượng, nếu như quanh người tụ tập thiên địa nguyên khí một mực không ngừng, hắn tự nhiên có cơ hội một lần hành động phá tan huyền linh đỉnh phong bình cảnh, trở thành huyền linh cảnh giới cao cấp nhất tồn tại. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, vốn trong cơ thể pháp lực cũng đã rất là xung doanh đan hải năng lượng, tại hoàn toàn chuyển hóa thành huyền linh hậu kỳ pháp lực năng lượng sau đó, vậy mà để cho hắn đã có một loại khó có thể tiếp tục cảm giác. Vô luận hắn luyện hóa bao nhiêu thiên địa nguyên khí năng lượng, cố gắng như thế nào dẫn dắt nguyên khí năng lượng tiến vào trong cơ thể, nhưng dù sao vẫn là cảm giác tiến vào đan hải năng lượng vẫn bị trắng trợn phóng xuất ra thân thể. Hắn có loại cảm giác, không phải là hắn luyện hóa tiến vào trong cơ thể nguyên khí năng lượng tốc độ chậm, mà là giờ phút này hội tụ tại hắn quanh người năng lượng thiên địa độ dày chưa đủ, không cách nào hình thành đối với đan hải bình cảnh hình thành hữu hiệu trùng kích. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu như không có càng thêm bàng bạc nguyên khí năng lượng, hắn căn bản là không cách nào đột phá huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy thất vọng, cho rằng không thể một lần hành động đột phá đến huyền linh đỉnh phong thời điểm, đột nhiên một cỗ càng thêm thật lớn thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên đánh tới, để cho trong cơ thể hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn trùng kích lực lượng. Cỗ năng lượng này trùng kích lực lượng, tựa hồ so với lúc trước tụ tập tại hắn quanh người năng lượng hơn nhiều cuồng bạo lực lượng. Căn bản cũng không cần hắn chủ động hấp thu, vẻ này cuồn cuộn tới tràn đầy nguyên khí năng lượng, cũng đã dũng mãnh vào đã đến trong cơ thể của hắn. Tự hắn toàn thân cao thấp, tùy ý một chỗ da thịt xông vào thân thể của hắn. Trong cơ thể hạo đại năng lượng bắt đầu khởi động, toàn thân kinh mạch đột nhiên phồng lên nổi lên, một cỗ đau đớn cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân của hắn. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trong cơ thể đã cực kỳ cứng cỏi kinh mạch, liền có khắp nơi tổn hại. Mặc dù không có lớn diện tích bạo liệt, nhưng cũng đã có không ít phá động xuất hiện. Cảm ứng cái này có cực kỳ trùng kích phá hư lực lượng minh mông năng lượng cuồn cuộn tới, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào hoảng sợ, ngược lại một loại kinh hỉ đột nhiên tuôn ra hiện tại trong lòng của hắn. Chương 5352, Huyền Linh đỉnh phong. Cái này cũng đột nhiên trùng kích dũng mãnh vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí năng lượng, bá đạo hơn xa lúc trước những năng lượng kia. Dù là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, trong cơ thể kinh mạch vừa thô vừa to cứng cỏi, tại nguyên khí năng lượng bỗng nhiên trùng kích tới, vẫn là xuất hiện tổn hại, đau đớn kịch liệt như là bầy con kiến tàn sát bừa bãi tại thịt trên khuôn mặt. Đột nhiên cảm giác được như thế tràn đầy năng lượng trùng kích tiến vào trong cơ thể, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng cũng là run lên. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần, đồng thời đã có kinh hỉ hiện lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nương theo lấy cái này cỗ tràn đầy năng lượng cuồn cuộn vào thân hình, vốn đan bên trong rất khó dung nhập pháp lực năng lượng, vậy mà giống như tìm được đột phá khẩu, đột nhiên trở nên không ngăn trở. Nửa ngại, cảm ứng đến liên tục không ngừng pháp lực năng lượng bị luyện hóa, tiến vào đan bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ bắt đầu khởi động, đau đớn trên người cũng bị hắn không nhìn thẳng rồi. Này cỗ đột nhiên hiện ra tràn đầy nguyên khí năng lượng, dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Tràn đầy năng lượng xuất hiện đột ngột, nhưng cũng không phải là không nguyên nhân. Năng lượng bỗng nhiên tăng vọt, đúng là tại cung càn ba người hợp lực đem đệ nhất chỗ ngồi thiên điện bài trừ trong nháy mắt. Trong chánh điện cái kia đoàn sương mù đối với bốn phía thiên địa nguyên khí có cực kỳ cường đại thu nạp lực lượng, điểm này đúng là hai tòa thiên điện năng lượng bị trắng trợn làm tiêu hao, ba gã Tử Tiêu tông đại năng thoát khốn mà ra nguyên nhân. Tuy rằng sương mù thu nạp lực lượng quỷ dị, có thể cướp đoạt cả tòa Độ Minh cung chỗ ngọn núi thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng hai tòa truyền lệch trong điện cuối cùng có cực kỳ cường đại cấm chế tồn tại. Cấm chế cường đại không có thể hoàn toàn chống cự sương mù thu nạp, nhưng cũng có không nhỏ ức chế. Lúc cung càn ba người tế ra bản thân mạnh mẽ đại thủ đoạn, hợp lực bài trừ thiên điện cấm chế về sau, vẻ này trở ngại lực lượng liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà hội tụ tại truyền lệch trong điện tràn đầy năng lượng, tự nhiên bị thu nạp lực lượng đều thu nạp mà đi. Chẳng qua là vẻ này tràn đầy năng lượng không có thể tiếp tục, theo thiên điện năng lượng biến mất, dũng mãnh vào trong chánh điện năng lượng, tự nhiên rất là tiêu giảm. Mặc dù sau đó tới tiếp tục dũng mãnh vào năng lượng nếu so với lúc trước rõ ràng muốn dày đặc rất nhiều, có thể cùng hiện ra vẻ này tràn đầy năng lượng so sánh với, có chênh lệch thật lớn. Tần Phượng Minh vừa vặn vẻ mặt kinh hỉ cũng không có duy trì lâu, hắn liền lập tức cảm thấy cái kia cỗ năng lượng cường đại trùng kích đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Cảm giác trong cơ thể đan bên trong cấp tốc gia tăng năng lượng lần nữa khó có thể tiếp tục, Tần Phượng Minh trong lòng lại tự trầm xuống. Hắn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái này cỗ tràn đầy năng lượng là bởi vì gì xuất hiện, hắn chỉ quan tâm hắn là hay không có thể phá tan huyền linh đỉnh phong bình cảnh. Thế nhưng là đã đến lúc này, hắn cảm nhận được lực bất tòng tâm, cảm nhận được tràn đầy năng lượng công thiếu tại bại, kế tục vô lực. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nếu như dù là còn có một lát tràn đầy năng lượng trùng kích đan hải, đều có nhiều khả năng mượn nhờ cái kia tràn đầy năng lượng trùng kích, đem huyền linh đỉnh phong bình cảnh phá tan, thực sự trở thành huyền linh bên trong đứng đầu tồn tại. Nhưng mà không như mong muốn, theo vẻ này năng lượng bàng bạc trùng kích chậm rãi tiêu giảm xuống, cái loại này sắp phá tan bình cảnh cảm giác, giống như không trung mây mù, đột nhiên bị một cỗ kình phong gió thổi qua mà tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Tần Phượng Minh đáy lòng mát lạnh, trong lòng nhẹ nhõm chi ý cũng theo đó hễ quét là sạch. Nhưng mà đó cũng không phải chấm dứt, ngay tại Tần Phượng Minh tự nhận lúc này đây bản thân cơ duyên chưa tới, khó có thể mượn nhờ nơi đây tràn đầy năng lượng trùng kích huyền linh đỉnh phong thời điểm, một cỗ so với vừa rồi càng thêm to lớn nguyên khí năng lượng đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Năng lượng cuồn cuộn, cấp tốc hội tụ hướng thân thể của hắn, không trở ngại chút nào hướng về trong cơ thể của hắn quán trú mà vào. Cái này cỗ đột nhiên gia tăng năng lượng, so với lúc trước vẻ này chợt nổi lên nguyên khí năng lượng giống như cũng không có nồng đặc bao nhiêu, nhưng lúc trước cổ năng lượng kia chưa xong toàn bộ chậm lại dưới tình hình, hai cỗ năng lượng chồng lên cùng một chỗ, kia đều phát hiện ra năng lượng trùng kích, để cho Tần Phượng Minh kinh hỉ ngoài, đột nhiên cảm nhận được trọng đại áp lực. Đồng thời, hắn càng là đột nhiên phát hiện, tại mênh mông năng lượng bên trong, thậm chí có một ít phù văn mảnh vỡ ẩn chứa cấm chế khí tức tồn tại ở trong đó. Cái kia cấm chế khí tức tuy rằng nhìn như giống như còn sót lại thông thường tồn tại, không có bao nhiêu uy năng, nhưng ở năng lượng bắt đầu khởi động tới rót vào thân thể của hắn, chậm rãi tích góp sau đó, để cho hắn thân thể đột nhiên nhận lấy một loại khó tả trùng kích lực lượng. Trong cơ thể của hắn còn chưa hoàn toàn chữa trị nghiền nát kinh mạch, lúc này cũng đột nhiên gia tăng mênh mông cuồng bạo năng lượng trùng kích tới, lập tức trở nên càng thêm rách nướp. Từng đạo thảm thiết da thịt vỡ tan vết thương từ hắn bóng loáng trên thân thể hiện ra, trong nháy mắt, hắn toàn thân quần áo liền bị máu tươi sũng nước, hiển lộ ra liền khối máu đen dính tại trên thân thể. Cuồng bạo năng lượng vòng xoáy bắt đầu khởi động ở trong, Tần Phượng Minh giống như một cái toàn thân máu đỏ tượng nặn, hai tay bấm niệm pháp quyết, xếp bằng ở phần Phật năng lượng quét sạch bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh đã không có tâm tư dò xét ngoài thân sự tình. Hắn giờ phút này toàn thân toàn ý vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, toàn lực luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể tràn đầy tàn sát bừa bãi năng lượng, cường lực đem áp chế tiến đan bên trong. Cuồng bạo năng lượng tại Tần Phượng Minh thân thể bên trong tàn sát bừa bãi, nếu như đổi lại mặt khác Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ, lúc này loại mênh mông năng lượng cuồn cuộn tiến vào thân hình dưới tình hình, khả năng ngay cả ba cái hô hấp đều không thể kiên trì, sẽ thân thể nứt vỡ, song hải tổn hại. Tần Phượng Minh tuy rằng thân thể cực khác cùng tu sĩ tầm thường, nhưng ở loại này năng lượng tàn sát bừa bãi xuống, thân thể, đan hải cũng đã đến khó có thể thừa nhận thời điểm. Giờ phút này dũng mãnh vào trong cơ thể hắn mênh mông năng lượng, trong đó ẩn chứa cái kia nhẹ nhẹ cấm chế khí tức, bắt đầu thời điểm cũng không đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Hắn cho rằng chỉ cần toàn lực khu động công pháp, liền đủ đem dũng mãnh vào trong cơ thể lốm đốm hỗn tạp năng lượng khí tức bài trừ. Nhưng khi công pháp dẫn dắt năng lượng tiến vào hắn đan hải sau đó, Tần Phượng Minh mới đột nhiên phát hiện, những cấm chế kia khí tức, vậy mà không bị công pháp luyện hóa bài trừ. Ẩn chứa cấm chế khí tức năng lượng dũng mãnh vào đan bên trong, để cho vốn đang tính ổn định đan hải, lập tức hiện ra sóng biển bắt đầu khởi động hình thái. Tiến vào huyền linh, song hải đã quán thông, mênh mông năng lượng giao hòa tại đôi bên trong, cao lớn hồn tháp lóng lánh tràn đầy thần hồn năng lượng, màu đỏ xanh hai màu cực đại huyền vi thanh linh kiếm tại mênh mông năng lượng bên trong phát ra trận trận vù vù âm thanh. Hai đại bản mệnh đồ vật tại đôi bên trong giống như định hải thần châm, cường lực ổn định lấy cuồn cuộn mà vào mênh mông năng lượng. Nếu như không có hai đại bản mệnh đồ vật tản ra khí tức cường lực dẹp loạn song hải bạo động, Tần Phượng Minh cảm giác, chỉ là cái kia ẩn chứa có tàn phế vỡ phù văn mảnh vỡ cấm chế khí tức dũng mãnh vào đan hải, liền đủ để cho hắn song hải nứt vỡ, thân thể diệt vong. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không có đường lui. Bày ở trước mặt hắn, chỉ có một con đường có thể đi, vậy toàn lực luyện hóa dũng mãnh vào đan bên trong mảnh vỡ kia khí tức. Giờ phút này hắn biết được, nếu như bỏ mặc những cái kia ẩn chứa phù văn mảnh vỡ khí tức cuồng bạo tàn sát bừa bãi đan hải, hắn thân thể sẽ có thật lớn tỷ lệ bị cuồng bạo năng lượng xung bạo. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ khó có thể áp chế, toàn tâm đối kháng dũng mãnh vào đan bên trong cấm chế khí tức thời điểm, một kiện để cho hắn trợn mắt hốc mồm tình hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy những cái kia hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cấm chế khí tức phù văn mảnh vỡ, đột nhiên từ quảng đại bạo ngược đan bên trong đột nhiên hội tụ hướng về phía lơ lửng trong thức hải cao lớn hồn tháp. Những cấm chế kia khí tức giống như tìm được mỹ vị đồ ăn thông thường, phía sau tiếp trước hội tụ tới. Cái kia hồn tháp giờ phút này thanh mang lóng lánh, đối mặt hội tụ tới cấm chế khí tức, rồi lại càng giống một đầu tham lam vô cùng hung thú, mở ra chăm chú miệng lớn, cường lực thôn phệ. Đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh tâm thần dưới sự kinh hãi, lập tức bao phủ tại cùng tâm thần hắn hòa làm một thể cao lớn hồn tháp bên trên. Hồn tháp, đối với hắn thế nhưng là rất trọng yếu. Nếu có tổn hại, hắn nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì cảnh giới đột nhiên đáp xuống. Chính là vẫn lạc đã chết, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, chỉ thấy cái kia cấm chế khí tức bị hồn tháp thôn phệ đến hồn tháp ở trong, hắn cũng chỉ là cảm giác được hồn tháp có một chút lay động, cái kia có thể cho toàn bộ đan hải chấn động khủng bố năng lượng, vậy mà không hiện ra mặt khác uy lực. Bất quá Tần Phượng Minh tuy rằng cùng hồn tháp thần hồn dung hợp, nhưng hắn vậy mà giờ phút này không cách nào dò xét đến thời khắc này hồn tháp chuyện bên trong của hình. Trong lòng khiếp sợ, khó hiểu hiện lên, nhưng Tần Phượng Minh biết được giờ phút này không phải là miệt mài theo đuổi việc này thời điểm. Nếu như hồn tháp vô sự, hắn từ là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở áp chế cuồng bạo năng lượng bên trên. Cũng không có tiếp tục bao lâu, theo một cỗ vô cùng cảm giác thư thích tự đan bên trong hiện lên, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, hung ác điên cuồng dũng mãnh vào đan hải năng lượng, nháy mắt trở nên bằng phẳng xuống. Loại này cảm giác bắt đầu vừa hiển hiện, một cổ kinh hãi chi ý đột nhiên tự đáy lòng của hắn cuồn cuộn dựng lên. Huyền linh đỉnh phong cảnh giới, Tần Mỗ đạt đến, chương 5353, khác thường tái sinh. Theo một tiếng thanh âm khí thế vang lên, Tần Phượng Minh trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hùng hậu năng lượng khí tức uy áp. uy áp tràn ngập, tại vù vù năng lượng tụ tập bên trong, nhưng thật giống như từng đạo ngược dòng mà lên sóng cả, cấp tốc hướng về bốn phía đánh tới. Sóng cả bắt đầu khởi động, để cho hắn quanh người lập tức bật phát ra một hồi nổ vang âm. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng không biết những cái kia dũng mãnh vào trong cơ thể cấm chế khí tức có hay không đối với hắn có mặt trái công hiệu, nhưng hắn quả thật tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Trong lòng to lớn vui sướng, để cho trong lòng của hắn vô cùng kích động hiện lên. Tiến giai huyền linh đỉnh phong, đó là không biết bao nhiêu huyền linh tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ có tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới, tu sĩ mới có tiến giai đại thừa sơ bộ điều kiện. Tuy rằng cái này kiện tại tiến giai đại thừa mà nói, là đơn giản nhất điều kiện, nhưng mà cái này kiện là trụ cột nhất điều kiện. Không cái này, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể nhìn lên đại thừa bình cảnh than thở. Tần Phượng Minh khi tiến vào Thiên La Cung lúc trước, là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn chẳng qua là tiến vào một chỗ thượng giới đại năng bế quan chi địa, là có thể chữa trị huyền vi thượng thanh quyết huyền giai đến tiếp sau công pháp. Càng thêm sẽ không nghĩ tới, tại chữa trị tốt huyền vi thượng thanh quyết đến tiếp sau công pháp đồng thời, còn có thể một lần hành động đột phá huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Nếu như dựa theo bình thường huyền linh tu sĩ tiến giai tình hình, một danh tự huyền linh hậu kỳ tu sĩ nếu muốn tiến giai đến huyền linh đỉnh phong, kia sợ là cần phải hao phí mấy trăm, hơn 1000, thậm chí mấy nghìn năm lâu. Mà hắn lúc này đây tiến vào sương mù bên trong, tuy rằng không biết cụ thể hao tốn bao lâu thời gian, nhưng hắn vững tin, tuyệt đối không tu sĩ tầm thường tiêu phí lâu như vậy. Cảm ứng đến quanh người vẻ này tràn đầy năng lượng dần dần suy yếu, lại lần nữa trở nên vững vàng xuống, Tần Phượng Minh kích động trong lòng, cũng chậm chậm lần nữa khôi phục đã đến gợn sóng không sợ hãi trạng thái. Lúc này, thứ hai huyền hồn như trước đắm chìm trong kỳ dị ý cảnh bên trong. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía, xa xa tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng như trước liên tục không ngừng hội tụ tới. Thế nhưng loại ẩn chứa cấm chế khí tức năng lượng giống như tại cấp tốc tiêu giảm. Không tiếp tục bao lâu, cái loại này ẩn chứa cấm chế khí tức năng lượng liền biến mất ở Tần Phượng Minh cảm ứng bên trong. Nhưng hội tụ ở xung quanh người tràn đầy năng lượng, so với thời điểm ban đầu nhập lại không có giảm bớt, ngược lại trở nên dày đặc rồi. Chẳng qua là cái loại này mãnh liệt quán chú Tần Phượng Minh thân hình cảm giác trở nên trắng trợn suy yếu. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, trong ánh mắt vẻ hưng phấn biến mất, thay vào đó chính là luôn luôn bình yên thần thái. Tuy rằng giờ phút này toàn thân huyết nhục mơ hồ, trong cơ thể kinh mạch trắng trợn tổn hại. Thế nhưng là loại này thương bệnh cùng hắn mà nói, thật sự tính không thể cái gì. Hắn trước kia trải qua thân thể tổn hại thương bệnh, so với lúc này đây không biết nghiêm trọng bao nhiêu. Chỉ cần hắn song hải huyền hồn vô sự, Tần Phượng Minh liền có 10 phần nắm chắc đem thân thể thương bệnh lại lần nữa phục hồi như cũ. Nơi này năng lượng như trước tràn đầy, hắn tuy rằng biết được loại này đẳng cấp năng lượng tụ tập, không có khả năng để cho hắn tiếp tục đột phá tu vi bình cảnh, nhưng đầm giờ phút này huyền linh đỉnh phong cảnh giới là có thật lớn hy vọng. Mặt khác Tần Phượng Minh còn có một dã tâm, cái kia chính là mượn nhờ nơi này cái loại này kỳ dị khí tức, hắn là hay không có thể một lần hành động sáng lập ra huyền vi thượng thanh quyết đại thừa cảnh giới pháp quyết tu luyện. Sáng lập đại thừa pháp quyết tu luyện, loại này giống như khai tông sáng lập ra môn phái hành động vĩ đại, Tần Phượng Minh cũng không phải là nhất thời đầu nóng đầu. Tại hắn biết được huyền vi thượng thanh quyết tu luyện công pháp không hoàn toàn thời điểm, hắn liền đã bắt đầu có ý thức là sáng lập đến tiếp sau công pháp làm một ít chuẩn bị. Huyền vi thượng thanh quyết, tuyệt đối cũng coi là một phần đỉnh cấp tu tiên công pháp. Mặc dù nói Tần Phượng Minh bản thân thể chất đối với đại đa số tu tiên công pháp đều có thể dùng thích hợp, nhưng huyền vi thượng thanh quyết hãy để cho Tần Phượng Minh không đành lòng bỏ đi. Nếu có năng lực đem chữa trị nguyên vẹn, Tần Phượng Minh cũng không ngại tiêu phí đại lượng thời gian tại hoàn thiện công pháp bên trên. Hơn nữa Tần Phượng Minh cùng huyền vi thanh linh kiếm ở chung lâu ngày, đã sớm đem nó trở thành bản thân một bộ phận, muốn thay đổi tu luyện công pháp, tự nhiên muốn luyện chế lại một lần bản mệnh đồ vật, đây là không vì Tần Phượng Minh công nhận. Mà giờ khắc này thứ hai huyền hồn chỗ làm sự tình, chính là đang tại tìm hiểu những cái kia đại thừa tu luyện công pháp trong phù văn chú ngữ. Sau đó kỳ vọng có thể sáng lập ra phù hợp huyền vi thượng thanh quyết đại thừa phương pháp tu luyện. Tần Phượng Minh nội thị một phen trong cơ thể hồn tháp, biểu lộ hơi có vẻ do dự. Lơ lửng hồn tháp không hiển lộ ra chút nào dãy dụa khác thường, chẳng qua là giờ phút này Tần Phượng Minh như trước không cách nào dò xét hồn tháp bên trong tình hình. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn than trì sương mù tại hồn trong tháp chuyển động xoay tròn, trong sương mù còn có loại nào khác thường, hắn không cách nào chạm đến. Bất quá Tần Phượng Minh dĩ nhiên yên tâm lại. Nếu như những cấm chế kia khí tức giờ phút này không có đối với hồn tháp tạo thành tổn thương, nghĩ đến sau đó cũng sẽ không có quá sao phiền xuất hiện. Hắn nhưng không tin, những cấm chế kia khí tức có thể lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh cấm chế phù văn giam cầm hồn tháp. Tuy rằng trong lòng đối với hồn tháp rất là yên tâm, nhưng Tần Phượng Minh hãy để cho hồn linh tại hồn tháp bên trên để lại mấy đạo phù văn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm tốt một phen chuẩn bị, Tần Phượng Minh bắt đầu đắm chìm trong đầm bản thân đan trên biển. Giờ phút này tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, thế nhưng là trên người khí tức nhập lại chưa vững chắc, tuy rằng loại này khí tức bất ổn, cũng không đối với hắn tranh đấu tạo thành chút nào ước chế, nhưng bây giờ năng lượng dồi dào, hắn tự nhiên cần củng cố một phen. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh không hề tận lực thu nạp quanh người tràn đầy nguyên khí năng lượng, mà là lần nữa tiến vào quanh người như trước quay chung quanh kỳ dị khí tức ý cảnh ở trong. Thời gian chậm rãi qua, vốn hội tụ tới thiên địa nguyên khí năng lượng theo thời gian trôi qua, cũng chẳng biết lúc nào không hề cuồn cuộn tụ tập. Vốn hội tụ tại Tần Phượng Minh quanh người nguyên khí năng lượng, cũng chẳng biết lúc nào biến mất không thấy tung tích. Quảng đại dãy núi kéo dài chi địa, lần nữa khôi phục đã đến Tần Phượng Minh sớm nhất tiến vào thời điểm trạng thái. Bốn phía thiên địa quảng đại, ngoại trừ vù vù gió núi như trước gào thét vang vọng, lúc trước tụ tập tràn đầy nguyên khí năng lượng đã không cảm ứng được. Giống như cái này phiến thiên địa, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua năng lượng bàng bạc tụ tập. Tần Phượng Minh chậm rãi dương đôi mắt, trên mặt chút nào khác thường cũng không. Hắn đứng người lên, thân hình ngay tại chỗ cấp tốc chạy mà động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh tại bốn phía phạm vi vài dặm ở trong lập lòe hiện ra. Lại lần nữa thân hình dừng lại Tần Phượng Minh, trong ánh mắt ánh sao cấp tốc lập lòe. Chỗ này, giờ phút này đã không có cái loại này khủng bố chất hộ lực lượng tập kích thân. Thân hình di động, không hề có phần chút nào trở ngại. Cùng ở bên ngoài thời điểm không có khác gì, loại này biến hóa, tuy rằng để cho Tần Phượng Minh trong lòng có chút khó hiểu, thế nhưng là nhiều nhất vẫn là buông lỏng. Điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới năm đó ở Vạn Tượng Cung Nhật Vũ Bí Cảnh bên trong tình hình, ly khai Nhật Vũ Bí Cảnh, cần ngưng lại ở trong đó mấy năm, để cho bản thân khí tức cùng Nhật Vũ Bí Cảnh khí tức đồng hóa sau đó, mới có thể bị truyền tống ra. Hiện tại Tần Phượng Minh trệ ở tại chỗ này bao lâu, hắn cũng không hiểu biết, bất quá khẳng định thời gian không ngắn. Cụ thể có phải là Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, giờ phút này Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không dám xác định. Chỉ là không có giam cầm lực lượng, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có tìm tòi nơi này khu vực cuối cùng chi tâm. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh thần thức thả ra, tập trung xa xa một chỗ tại ngọn núi lớn thời điểm, một hồi tiếng gió mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên tai. Theo gió tiếng vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật dĩ nhiên đại biến, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở thần thức tỏa định trên ngọn núi. Đột nhiên tình cảnh như thế xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh đột nhiên trì trệ. Trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ kinh nghi, hắn có thể cảm ứng được thân thể xẹt qua chỗ ngồi ngọn núi, cảm ứng được một cỗ kình phong thổi trước mặt. Nhưng hắn cảm giác được những cái kia, giống như chỉ là một cái thoáng, giống như một bức tranh lướt qua trước mắt. Tình cảnh kỳ dị, để cho Tần Phượng Minh không khỏi có chút trinh nhiên ngốc đứng ở tại chỗ. Chương 5354, hư ảnh, thân là huyền linh đại năng, bất kể là ai, có thể nói nắm giữ độn thuật cũng đã cực kỳ huyền ảo, đối với không gian di động càng có tâm đắc. Độn tốc cực nhanh giống như tốc độ ánh sáng, thoáng qua lại biết bay thoát ra mấy lấy ngàn dặm xa. Nhưng vô luận loại nào cấp tốc, tu sĩ cũng là có thể cảm ứng được bản thân phi độn quá trình. Dù là ngươi ngay lập tức vạn dặm, nhưng phi độn bên trong cuối cùng lại rãnh rỗi lúc giữa biến hóa trên cảm giác. Nhưng mà hiện tại, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm thấy vù vù tiếng gió xẹt qua bên tai, gặp được trăm ngàn ngọn núi đi xa, thế nhưng là hắn nhập lại không có cảm giác được không gian bên trên chút nào cảm giác. Đó là một loại huyền bí cảm giác, giống như ánh mắt thấy sở hữu dãy núi núi non trùng điệp, cũng chỉ là một bức họa cuốn. Đứng ở trên ngọn núi, cảm ứng đến dưới chân cứng rắn nham thạch, xanh ngắt sơn lâm, đập vào mặt tới gió núi, Tần Phượng Minh rồi lại cảm giác vô cùng chân thật. Thò tay đã nắm một chút cành lá, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng vê động, trên ngón tay lập tức bị xanh biếc lá cây chất lỏng làm cho đổ nhuộm, một cỗ cây cối đặc hữu thảo mộc khí tức tản ra. Ha ha ha, nơi đây thật sự vô cùng kỳ diệu. Lại có thể đem hư ảo cùng không gian cảm ứng dung hợp đến trình độ như vậy. Nhìn trên ngón tay xanh biếc chất lỏng, Tần Phượng Minh đột nhiên phát ra một hồi mừng rỡ tiếng cười. Tại hắn trên ngón tay, Tần Phượng Minh phát hiện mấy đạo hắn lúc trước không thể cảm ứng được phù văn. Những cái kia phù văn rất là thật nhỏ, bình thường thần thức không cách nào chạm đến. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh làm mất đi trong cảm ứng được những cái kia thật nhỏ phù văn tồn tại. Những cái kia phù văn tuy rằng thật nhỏ thần thức khó có thể cảm ứng, nhưng ở phù văn bên trên, Tần Phượng Minh rồi lại cảm ứng được một loại vô cùng khó tả không gian khí tức. Nói là khó tả, là vì không gian trong hơi thở, có một loại hư ảo chi ý tồn tại. Nhìn thấy những cái này phù văn, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn rõ ràng. Tại một mảnh trong lá cây, đều ẩn chứa giống như thử huyền kỳ phù văn tồn tại, cái kia đủ để nói rõ, hắn giờ phút này thấy cái này phiến thiên địa. Bất luận cái gì thấy được vật phẩm bên trong, đều là loại này phù văn hư ảo mà ra đấy. Nói đến giống như vô cùng huyền ảo khó hiểu, nhưng loại này từ huyền bí phù văn ngưng tụ ra kỳ dị hư ảo không gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua. Chẳng qua là loại này có thể diễn hóa như thế quảng đại không gian, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa nơi này mặc dù là phù văn diễn hóa mà thành, nhưng để cho hắn có loại đang ở thế giới chân thật cảm giác. Tựa hồ nơi đây đều phát hiện, thật sự lấy một chỗ chân thật dung mạo xinh đẹp hoàn cảnh hoàn toàn chiếu rọi mà thành thông thường. Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong ánh mắt thoáng hiện sáng rực tinh mang. Hắn lúc này đối với độ minh thần quân không gian tạo nghệ là bội phục sao cũng được. Cường đại như thế không gian phù văn tạo nghệ, Tần Phượng Minh giờ phút này là thúc ngựa khó đạt đến. Tuy rằng Tần Mỗ khó có thể với tới độ minh thần quân tiền bối không gian tạo nghệ, nhưng nếu như có thể dò xét tới đây phù văn, cái kia Tần Mỗ cũng có thể đối kỳ cảm ngộ một phen. Tần Phượng Minh thu liếm bắt đầu khởi động tâm cảnh, nhìn trong tay xanh biếc chất lỏng, ánh mắt lại lần nữa trở nên chấn định nói. Lời nói ra, hắn không lại đi về phía trước, mà là xếp bằng ở trên ngọn núi, tâm thần lập tức đắm chìm trong tay xanh biếc chất lỏng ở trong. Chất lỏng bên trong có từng đạo thật nhỏ phù văn, những cái này phù văn ẩn chứa có không gian chi lực, chính là Tần Phượng Minh cũng không dám trực tiếp dùng khảo thí phù văn đi đụng vào. Hắn cần phải làm đấy, chính là cẩn thận nghiệm nhìn những cái này phù văn bản nguyên biến hóa, sau đó suy đoán ra phù văn cụ thể công hiệu. Nói đến đơn giản, nhưng muốn đem trước mặt chất lỏng bên trong phù văn nghiệm nhìn rõ ràng, coi như là một vị tiên giới phù văn đại năng, cũng tuyệt đối không dám nói có thể một lúc ngắn ngủi hiểu rõ. Ẩn chứa không gian chi lực phù văn, là phù văn bên trong trụ cột bản nguyên tồn tại, kia phù văn biến hóa huyền diệu, xa không tầm thường công hiệu phù văn có thể so sánh. Chớ nói chi là một vị thông thiên đạo quân tồn tại thiết trí có thể đem một chỗ chân thật chi địa đích tình cảnh, hoàn toàn diễn hóa loại này phù văn rồi. Tần Phượng Minh muốn hiểu rõ dù là trong đó nhất đạo ngắn nhất nhỏ đơn giản phù văn, sợ cũng phải cần tiêu phí mấy tháng thậm chí nhiều năm luôn. Đối với cái này, Tần Phượng Minh không một tia lo lắng. Bởi vì đã đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có thể vững tin, hắn nhưng để ly khai chỗ này kỳ dị chi địa, thế tất yếu tin tức manh mối tại đây chút ít phù văn bên trên. Nói đúng là hắn nhất định phải tìm hiểu thấu cấu thành nơi này kỳ dị chi địa bản nguyên phù văn. Cụ thể cần tìm hiểu bao nhiêu phù văn mới tính hợp cách, hắn đương nhiên không thể xác định. Tìm hiểu phù văn, cùng Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là hắn thích nhất làm sự tình. Mặc kệ tìm hiểu bao lâu, phù văn cỡ nào tìm hiểu khó khăn, cùng Tần Phượng Minh mà nói cũng sẽ không có lùi bước chi ý xuất hiện. Lâm vào trong yên lặng, Tần Phượng Minh giống như nhập định thông thường. Nơi đây không cách nào biết được thời gian trôi qua. Nhưng khi Tần Phượng Minh quanh người xuất hiện một đoàn giống như hư ảo cảnh tượng không ngừng lập lòe thời điểm, đã qua thật lâu. Quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người đấy, là một mảnh giống như hư ảo vậy tình cảnh. Dãy núi rung chuyển, cây cối không gió chập chờn không ngớt, rộng lớn dòng sông giống như trở nên chưa quyết định vừa thô vừa to cự mãng, theo dãy núi lắc lư cũng không được lắc lư khó có thể bất động. Một đoàn chấn động từ Tần Phượng Minh trên hai tay chậm rãi tràn ngập mà ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Hết thảy hiện ra phải vô cùng quỷ dị, thật không ngờ. Thật là thật không ngờ, bản thần quân lưu lại cái này một dị cảnh cấm chế, lại bị một danh tự ngay cả tiên nhân cảnh giới đều không có đạt tới tiểu bối tìm hiểu. Đột nhiên, một tiếng hùng hậu trung niên thanh âm, đột nhiên vang lên tại trống trải dãy núi bên trong. Theo cái này một trong sáng thanh âm hùng hậu vang lên, vốn bản ngọn núi đỉnh núi Tần Phượng Minh, đột nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt bắt đầu vừa mở ra, quay chung quanh hắn thân hình trong không gian, liền lập tức hiện ra từng đạo như là gợn sóng vậy năng lượng chấn động. Như là bình tĩnh trên mặt hồ. Đột nhiên rơi vào một khối nham thạch, đem mặt hồ bình tĩnh phá vỡ. Tần Phượng Minh bỗng nhiên dương đôi mắt, tuy rằng ánh mắt lộ ra có chút mông lung, nhưng vẫn là lập tức nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mặt thiên địa lắc lư bên trong, có một đạo hư ảo thân ảnh giống như tiên dáng trần thông thường, tự xa xa cất bước đi tới. Kia mặc một bộ lam nhạt áo dài, cất bước tốc độ không nhanh, thế nhưng là thân hình cũng tại hai ba bước lúc giữa liền từ cách xa chi địa đã đến Tần Phượng Minh chỗ ở ngọn núi phụ cận. Tên này người tới mặc dù là một đạo hư ảnh, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ từ kia trên khuôn mặt thấy rõ kỳ cụ thể, kia tuổi tác nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi, trên mặt không cần, lộ ra tướng mạo đường đường. Nhìn người tới, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là siết chặt, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần. Tên này hư ảo thân hình người, rõ ràng chẳng qua là một cô ánh tượng tồn tại, cũng không phải thần niệm thân thể, cũng không phải là tu sĩ phân hồn. Mặc dù có một ít thần hồn khí tức, nhưng đều chỉ là vì bảo trì hư ảnh không tán loạn, bảo vệ có một chút linh trí mà thôi. Trừ những cái này, không có bất kỳ uy thế tồn tại. Vãn bối bái kiến độ minh tiền bối. Tuy rằng trong lòng biết trước mặt hư ảnh không phải là cường đại tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là vô cùng cung kính lập tức đứng dậy cúi người hành lễ, trong miệng khách khí nói ra. Người có thể tiến vào nơi đây, nói rõ lão phu bản thể đã vẫn lạc tại cái kia giới bên ngoài hoang man trong đất rồi. Xem ra là lão phu số mệnh chưa tới, không thể đạt được cái kia một tia tiến giai cơ duyên. Hư ảo hình người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tựa hồ có một chút mất mát tồn tại. Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhưng không mở miệng nói tiếp nói cái gì. Người có thể tiến vào lão phu độ minh cung, và lại vẫn có thể bình yên tồn tại ở đường nhỏ ý đồ ở trong, tìm hiểu thấu lão phu cái này một không gian pháp trận, đủ để nói rõ người đối với không gian nhất đạo không hề phàm trần tạo nghệ. Tuy rằng nhìn qua tu vi cảnh giới quá mức nhỏ yếu, nhưng coi như là cơ duyên có được người. Người có thể mang ly khai quyển trục này, để một ngày kia tu vi đạt tới, có thể hoàn thành lão phu không thể hoàn thành sự tình. nói không chừng ngươi thì có thể chứng nhận cái kia vô thượng đại đạo, trở thành chân chánh cùng thiên địa cộng thọ tồn tại. Hư ảo hình người không cảm thán quá nhiều, rất nhanh liền ổn định lại, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Chương 5355, nói rõ, Tần Phượng Minh không nhìn thấy qua Độ Minh Thần Quân bức họa, thế nhưng là trước mặt cái này một hư ảo thân ảnh, hắn có thể vững tin là Độ Minh Thần Quân không có giả dối. Nghe được Độ Minh Thần Quân giờ phút này nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Độ Minh Thần Quân giờ phút này nói vô thượng đại đạo, cùng trời mà cộng thọ, dĩ nhiên là chỉ trở thành tinh tổ tồn tại. Mà Độ Minh Thần Quân cùng lớn lao chú ý thần quân hẹn nhau cùng nhau đi đến giới bên ngoài chi địa tìm kiếm cái kia một tia chứng đạo cơ hội, tự nhiên là vẫn lạc tại này man hoang chi địa bên trong rồi. Giờ phút này Độ Minh Thần Quân lưu lại cái này một ánh tượng hư ảnh nói như thế, để cho Tần Phượng Minh đáy lòng không khỏi dùng cả mình đột nhiên hiện lên dựng lên. Hắn từ trong đó đã nghe được cám dỗ nồng nặc chi ý. Độ Minh tiền bối, không biết tiền bối bản thể là như thế nào rơi xuống. Còn có ánh tượng truyền lại quay về sao? Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đột nhiên khác thường bay lên, thế nhưng là biểu lộ bình tĩnh như trước, hướng hư ảnh liền ôm quyền, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi có thể tiến vào Thiên La Cung, và lại có thể tiến vào bản thần quân phủ dinh, không biết ngươi là môn hạ của ai? Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ra bản thể hắn chi ngôn, hư ảnh đổi đề tài, cũng theo đó tra hỏi. Rất rõ ràng, cái này một Độ Minh Thần Quân hư ảnh, cũng không biết Thiên La Cung sự tình. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, không chần chờ lập tức trả lời nói, tiền bối có chỗ không biết, thời khắc này Thiên La Cung bí cảnh, đã không có ở đây Di La Giới rồi. Cái gì, Thiên La Cung bí cảnh không có ở đây Di La Giới, vậy đi đã đến gì thế giới trước mặt? Bí cảnh làm sao có thể thoát ly Di La Giới, phiêu đãng đi đến giới diện khác bên trên đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói, hư ảnh biểu lộ giống như lập tức biến đổi, trong miệng càng là gấp giọng tra hỏi. Tiền bối nói là, trừ Di La Giới, còn có giới diện khác tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, biểu lộ lập tức khẽ biến đi theo miệng hỏi. Tiên giới, cũng chính là Di La Giới, là hắn biết một người duy nhất thượng vị giao diện. Hay không còn có mặt khác thượng vị giao diện, bất luận cái gì trong điển tịch đều không có giới thiệu. Giờ phút này nghe được Độ Minh Thần Quân hư ảnh nói như thế, để cho hắn có loại cảm giác, trừ Di La Giới, còn có giới diện khác là cùng Di La Giới đồng vị trước mặt. Có trí tuệ tồn tại giao diện, trừ Di La Giới đương nhiên còn có thể còn có đấy. Chẳng qua là những cái kia giao diện khoảng cách Di La Giới quá mức xa xôi, hư vực trong nguy hiểm quá nhiều, chính là tinh tổ cũng không dám tiến vào trong đó tìm kiếm mà thôi. Ngươi nói Thiên La Cung bí cảnh đã không có ở đây Di La Giới rồi, cái kia giờ phút này đến ra sao giao diện? Ngươi lại thế nào biết Di La Giới hay sao? Hư ảnh tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói ra, rõ ràng đối với Tần Phượng Minh nói ra đã có hiếu kỳ. Tiền bối sinh hoạt niên đại khoảng cách lúc này đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, ở tiền bối bản thể bị chiếm đóng man hoang chi địa về sau, Di La Giới đã từng là bộc phát qua một trận đại chiến, tham gia đại chiến đại năng rất nhiều. Trận đại chiến kia quá mức to lớn, đem Di La Giới một khối đại lục oanh sập, thoát ly Di La Giới. Về sau liền tạo thành linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới đợi chút nữa vị trí giao diện. Mà giờ khắc này Thiên La Cung bí cảnh chỗ ở giao diện, chính là tại linh giới một chỗ giới vực bên trên. Tần Phượng Minh không giấu giếm, trực tiếp đưa hắn biết nói một phen. Nghe được Tần Phượng Minh ngắn ngủn lời nói, nhưng để cho hư ảo thân ảnh rõ ràng đã có vẻ khiếp sợ. Hắn lơ lửng không trung, vẫn không có mở ra miệng nói lời nói. Di La Giới như thế nào chắc chắn, hư ảnh đương nhiên biết được, có thể đem một khối đại lục oanh sập, cái kia tranh đấu tình cảnh sao mà quảng đại, nhớ tới là có thể biết được. Đây tuyệt đối là có rất nhiều tinh tổ, thông thiên đạo quân tồn tại tham dự, khó tả công kích tàn sát bừa bãi mới có thể đem Di La Giới thiên địa nhiễu loạn, để cho đại lục nứt vỡ. Như thế một trận đại chiến, để cho hư ảnh đột nhiên đã có vẻ kích động. Có thể dẫn động đại lượng đạo quân cùng tinh tổ tham dự đại chiến, cái kia nguy hiểm tự nhiên tồn tại, nhưng gặp gỡ đồng dạng tồn tại. Nói không chừng đã có người tại loại này thiên địa lộn xộn bên trong cảm mộ đã đến tiến giai cơ hội. Hư ảnh tuy rằng thần sắc trên mặt không thể lập lòe dị biến, thế nhưng là kỳ biểu tình, còn rõ ràng nhất hiển lộ ra hắn giờ phút này đang bị Tần Phượng Minh lời nói dẫn động, trong lòng suy nghĩ không ngớt. Bản thể hắn sở dĩ mạo hiểm tiến vào chính là tinh tổ đều nguyện tiến vào giới bên ngoài chi địa thám hiểm, vì cái gì chính là tìm kiếm một tia đột phá bình cảnh kỳ ngộ. Có tinh tổ tham dự đại chiến, nguy hiểm tự nhiên không nhỏ, thế nhưng là so với tiến vào giới bên ngoài chi địa, cái kia đại chiến rõ ràng muốn an ổn một ít. Mà tại loại này rất nhiều đạo quân, tinh tổ tham gia lớn trong chiến đấu thể ngộ thiên địa, so với đi đến giới bên ngoài chi địa, có thể nói đối với đạo quân thể ngộ thiên địa ý cảnh còn muốn hữu hiệu nhiều. Nhưng không biết giờ phút này Di La Giới bên trong tinh tổ tồn tại đều là người nào. Sau một lát, hư ảnh lần nữa mở miệng nói. Nghe được hỏi cái này, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ làm khó, bẩm báo tiền bối, vãn bối xuất thân tại linh giới bên trong, đối với Di La Giới bên trong tình hình cực ít biết được, cụ thể nào tinh tổ đại năng tồn tại, vãn bối thực khó trả lời. Đối với Tần Phượng Minh nói, hư ảnh cũng không có như có gì khác nhau đâu loại, tựa hồ cũng đã sớm liệu đến Tần Phượng Minh nói. Hơi là chần chờ, hư ảnh hỏi lần nữa, Thiên La Cung sự tình, người cũng hiểu biết bao nhiêu. Vì sao sẽ thất lạc đến người vị trí nhỏ trên giới diện? Hư ảnh hỏi cái này, đồng dạng để cho Tần Phượng Minh không biết trả lời như thế nào. Nhíu mày, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, này Thiên La Cung vì sao sẽ luân lạc tới linh giới bên trong, vãn bối cũng không biết. Bởi vì chuyện này linh giới bên trong căn bản cũng không sẽ ghi chép quá mức kỹ càng. Tiền bối bản thể đã bị chiếm đóng tại Di La giới bên trong man hoang chi địa, tiền bối coi như là biết được Thiên La Cung chuyện xưa, nghĩ đến cũng đúng không làm nên chuyện gì đó. Lúc trước tiền bối nói, vãn bối tìm hiểu nơi này cấm chế phù văn, có thể mang ly khai tiền bối lưu lại quyển trục, không biết việc này nhưng là thật. Tần Phượng Minh đối với Thiên La Cung biết được không nhiều lắm, tự nhiên không cách nào trả lời hư ảnh yêu cầu. Hắn cũng không muốn nhiều tại việc này trên làm nhiều dây dưa, vì vậy lời nói xoay chuyển, trực tiếp chủ động mở miệng nói. Tần Phượng Minh trả lời rõ ràng để cho hư ảnh không hài lòng, trầm mặc một lát, hư ảnh lúc này mới lên tiếng nói, hạ vị giao diện, nếu như linh giới là hạ vị giao diện, nhưng không biết giờ phút này linh giới bên trong tu vi cao nhất có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Hư ảnh không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là lần nữa hỏi một lời. Tại linh giới cùng cấp vị trí trên giới diện, tu sĩ cao nhất có thể tu luyện tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Đại thừa, cũng chính là Di La giới tiên nhân cảnh giới. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức trả lời nói. Ừ, đại thừa cảnh giới. Nhìn cái này linh giới thiên địa cảm ngộ xa không kịp Di La giới. Ngươi thậm chí ngay cả đại thừa cũng không phải, liền tiến vào ta Độ Minh Cung bên trong đại điện, nhìn Độ Minh Cung trong cấm chế tại linh giới bên trong cũng là lớn thụ áp chế. Nghĩ đến đây cũng là ngươi ngay cả đại thừa cũng không phải, là có thể tìm hiểu thấu đại điện cấm chế, tiến vào trong đó tìm được cái này một cuốn trục nguyên nhân. Hư ảnh gật gật đầu, từ Tần Phượng Minh trả lời bên trong, cũng suy nghĩ minh bạch một ít nguyên nhân. Chẳng qua là hắn không ngờ rằng, Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ bài trừ đại điện cấm chế, cũng không phải hắn hiểu được đại điện cấm chế, mà là vì một kiện hỗn độn linh bảo hỗn độn khí tức tập kích quấy rối lúc trước. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, nghĩ đến coi như là Độ Minh thần quân cũng sẽ không ngờ tới, thân thủ của hắn thiết trí cái đại điện này cấm chế, đang bị linh giới thiên địa pháp tắc sau khi áp chế, sẽ bị một kiện hỗn độn linh bảo tập kích quấy rối. Điểm này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đối diện trước hư ảnh giải thích cái gì. Hắn không mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng đứng thẳng. Ngươi nếu như tiến vào Độ Minh cung đại điện, và lại cũng tìm hiểu cái nhất lộ kính đồ này, cái kia quyển trục tự nhiên thuộc về ngươi đoạt được. Về phần bản thể vẫn lạc thời điểm ánh tượng, đường này kính ý đồ bên trong là không có đấy. Bất quá ngươi có thể căn cứ ngươi tìm hiểu cái nhất lộ kính đồ này, tìm kiếm kia đường nhỏ. Có thực lực sau đó, có thể đi tìm tòi cuối cùng. Lão Phu có thể cam đoan đấy, chính là ta bản thể chỗ đi đến chỗ, xác thực còn có một đường hy vọng có thể nhường đường quân tiến giai tinh tổ cảnh giới cơ duyên. Điểm này ngươi về sau nếu như có thể tiến vào Di La giới, có thể đi chứng thực. Hư ảnh hơi là dừng lại, mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá hư ảnh lần này nói, quả thực để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ nghi vấn bộc phát. Chương 5356, ly khai. Bằng vào Độ Minh thần quân cao như thế vượt qua không gian pháp tắc lực lượng khống chế, có thể đơn giản đưa hắn sở hành đường nhỏ xuyên việt vô tận không gian phong ấn tại cái này đoàn xương mù cấm chế ở trong, hắn vẫn lạc đã chết thời điểm ánh tượng, theo lý cũng có thể đơn giản truyền lại mà quay về, lưu lại cụ thể tình hình đấy. Thế nhưng là hư ảnh rất là chắc bản thể cũng không có ánh tượng truyền lại quay về, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có nhiều nghi vấn. Mặt khác Tần Phượng Minh từ hư ảnh nói trong lời nói, càng là đã nghe được một cái tin tức. Tiền bối, người nói là Tần Mỗ nếu như phi thăng Di La giới sau đó, có thể khảo chứng tiền bối bản thể chỗ đi đến cái kia chỗ man hoang chi địa cụ thể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh không có hỏi tới có quan hệ ánh tượng sự tình, mà là hỏi có quan hệ Độ Minh thần quân chỗ đi man hoang chi địa nghi vấn. Nếu như phi thăng thượng giới, là hắn có thể đủ kiểm chứng Độ Minh thần quân đi đến chỗ có nghịch thiên cơ duyên, đây chẳng phải là nói tại cái vị trí kia tại Di La giới bên trong rất là nổi danh, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể biết được. Ha ha ha, tiểu gia hỏa tâm tư cũng là tinh tế tỉ mỉ. Cái kia chỗ man hoang chi địa ngươi nên muốn xác minh tự nhiên có thể, nhưng những người khác nhưng không có năng lực này. Bởi vì ngươi có điều kiện làm được việc này, những người còn lại nhưng không có. Cùng đường này kính đồ quyển trục cùng một chỗ, còn có một quyển sách thuật pháp quyển trục. Nghĩ đến ngươi là đã nhận được, hư ảnh cắp cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhắc tới Tần Phượng Minh lấy được cái kia cuốn thuật pháp quyển trục. Tiền bối nói không sai, là có mặt khác một cuốn bí thuật quyển trục, đã bị vãn bối thu hồi. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, đưa tay ra, đã đem một cái khác quyển trục giơ cao trong tay. Đúng vậy, chính là chỗ này quyển sách quyển trục, ngươi cho rằng quyển trục này bên trong, chẳng qua là một phần thuật pháp phương pháp tu luyện sao? Ha ha ha, đây là một phần thuật pháp không giả, nhưng nó rồi lại không chỉ là một phần tranh đấu thuật pháp. Nó vẫn là một phần ngưng tụ bản thần quân phù văn tạo nghệ đặc thù thuật pháp. Nếu như ngươi có thể tìm hiểu, thế tất sẽ để cho không gian của ngươi phù văn nhất đạo tạo nghệ tăng nhiều. Đồng thời có thể kế thừa bản thần quân một ít trận pháp tạo nghệ tâm đắc. Ngoài ra ngươi tu luyện thành công, xứng đáng mở ra bản thần quân một chỗ bí ẩn động phủ. Ở đằng kia trong động phủ, có bản thần quân bắt được có quan hệ cái kia chỗ giới bên ngoài chi địa cổ xưa điển tịch. Đến lúc đó có thể tự nghiệm chứng tại cái vị trí kia có phải là hay không có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên chi địa. Hư ảnh biểu lộ trở nên ngưng trọng, trong miệng lời nói cũng nói hết sức trịnh trọng. Nghe được hư ảnh nói như thế, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang vang vọng, đầu óc cũng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Một vị thông thiên đạo quân phù văn tâm đắc tạo nghệ, đây là loại nào vật chân quý, Tần Phượng Minh đã không cách nào chấn định. Như thế một phần thuật pháp phù văn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối so với đạt được một kiện hỗn độn linh bảo, còn muốn cho trong lòng của hắn kích động khó đè nén. Từ nơi này Độ Minh Cung trên ngọn núi cấm chế cùng cái kia đoàn sương mù đường nhỏ ý đồ, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, vị này Độ Minh thần quân tại pháp trận phù văn bên trên tạo nghệ, cực kỳ cao siêu. Tại Di La giới bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về cái loại này phù văn nhất đạo trong đứng đầu thiên sư đẳng cấp. Thân thể sẽ qua Độ Minh Cung trong cấm chế, Tần Phượng Minh có thể xác định, Thiên La Cung bên trong mặt khác ngọn núi trong cung điện pháp trận cấm chế, tuyệt đối không nơi đây cường đại. Nếu như không phải là bởi vì hắn tiến vào trong cấm chế, và lại có một cái hỗn độn linh bảo tập kích quấy rối cấm chế, hắn nói không chừng giờ phút này vẫn ở chỗ cũ trong cấm chế đau khổ dẫy dụa không được ly khai đây. Cường hãn như vậy cấm chế, hắn không tin Di La giới bên trong là người người đều có thể bố trí ra. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đối với ngày đó không cẩn thận nghiệm nhìn phù văn thuật pháp trong lòng tràn đầy chờ mong. Nếu quả như thật như hư ảnh nói, hắn lúc này đây thật là đạt được bảo bối. Trước mặt vị này thông thiên đạo quân tồn tại, kia phù văn tạo nghệ, tuyệt đối so với đạo diễn lão tổ không biết cao bao nhiêu. Mà hắn đối với không gian chi lực khống chế, càng là đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Như thế một vị đại năng sáng lập ra thuật pháp, kia huyền bí đến loại tình trạng nào, Tần Phượng Minh càng là tràn đầy chờ mong. Tiền bối nói là vãn bối nếu như tìm hiểu được bản này thuật pháp quyển trục, liền có thể vào tiền bối một chỗ bí ẩn động phủ. Nhưng không biết tiền bối cái kia chỗ bí ẩn động phủ vị trí cụ thể ở nơi nào. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Độ Minh thần quân che giấu động phủ, trong đó còn có loại nào bảo vật, Tần Phượng Minh trong lòng chỉ là hơi chút ý nghĩ chợt lóe lên, liền không khỏi trong lòng kịch chấn không thôi. Đúng vậy, bản thần quân bản thể nếu như để lại cái nhất lộ kính đồ này, tự nhiên chính là đem lưu cho về sau người hữu duyên đấy. Người có thể có được đường nhỏ ý đồ, tự nhiên cũng có cơ duyên đạt được bản thần quân cái kia chỗ bí ẩn động phủ vị trí chỗ. Cái kia chỗ bí ẩn động phủ tại Trung Châu Vạn Hồng bên trong. Người chỉ cần có thể tìm hiểu thấu thiên thuật pháp đó, là có thể tại Vạn Hồng bên trong thi thuật cảm ứng được cái kia động phủ chỗ. Hư ảnh không chần chờ chút nào, liền lập tức trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Bất quá Tần Phượng Minh đối với Trung Châu chi địa tất nhiên là không biết, thần sắc trên mặt lập tức hiển lộ ra nghi hoặc chi ý. Di La giới bên trong địa vực rộng lớn không giả, nhưng Trung Châu chỉ có một nơi có thể xưng, vì vậy ngươi chỉ cần đi vào đến Di La giới ở trong, liền biết được Trung Châu sở tại. Đó là Di La giới bên trong sau cùng cõng nổi danh chi địa, cũng là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Coi như là ta không đề cập tới, nghĩ đến ngươi cũng sẽ đi đến Trung Châu đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nghi hoặc thần sắc, hư ảnh mỉm cười, thuận miệng giải thích. Đối với thiên thuật pháp đó có thể cảm ứng được Độ Minh thần quân động phủ, Tần Phượng Minh tuy rằng khó hiểu cụ thể, nhưng cũng có thể nghĩ đến một ít, hẳn là Độ Minh thần quân trong động phủ có cấm chế là có thể bị hắn thiên thuật pháp đó phù văn dò xét đấy. Cụ thể như thế nào, tự nhiên chỉ có tìm hiểu thấu ngày đó phù văn mới có thể xác định. Đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối. Vãn bối hiện tại đã hiểu được nơi đây đường nhỏ trong một ít gia lông, không biết như thế nào mới có thể ra ly khai chỗ kỳ dị đường nhỏ chi địa đây. Còn có Độ Minh cung trong đại điện cấm chế, nghĩ đến đã tự hành khôi phục, không biết như thế nào mới có thể phá giải, để cho vãn bối ly khai, kính xin tiền bối chỉ điểm một chút mới tốt. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn bốn phía liếc, hướng hư ảnh khom người, trong miệng cung kính nói ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh biết được không có khả năng từ trước mặt hư ảnh miệng ở bên trong lấy được cái gì khác có ích tin tức rồi. Vì vậy trực tiếp lấy đã rơi vào bản thân tình trạng bên trên. Đại điện cấm chế hắn cũng chưa hoàn toàn bài trừ, lâu như thế không ai để ý tới, bên ngoài cấm chế tự hành khôi phục khả năng thật lớn. Mặt khác hắn tuy rằng có thể tại đường này kính trong không gian tự do hành động, nhưng là như thế nào ly khai chỗ này kỳ dị chi địa, hắn cũng không có tìm được cụ thể phương pháp. Ừ, thoát khỏi nơi này đơn giản tự nhiên, bản thần quân đơn giản là có thể cho ngươi ly khai. Bất quá ngươi không có hoàn toàn bài trừ Độ Minh cung đại điện cấm chế có chút phiền phức. Nếu muốn ly khai đại điện, bản thần quân không cách nào tương trợ cùng ngươi. Ngươi có thể căn cứ lúc trước tiến vào đại điện phương pháp lại bài trừ một phen. Nghe được hư ảnh nói, Tần Phượng Minh thần tình cực kỳ biến đổi. Lúc trước hắn có thể bài trừ đại điện cấm chế, dựa vào là huyền tử kiếm cùng cái kia bốn khối đặc thù luyện chế tinh thạch phù trận. Hiện tại huyền tử kiếm tự nhiên không thể lấy thêm ra, mà uy lực kia mạnh mẽ tinh thạch phù trận, Tần Phượng Minh giờ phút này trên người cũng đã không có. Điều này làm cho hắn nhất thời cũng không lời nói dâng lên. Tiền bối, vãn bối có thể phá giải đại điện cấm chế, đồng tiến vào đường này kính trong không gian, cũng là cơ duyên lúc trước. Lại muốn phá giải một lần, vãn bối đã lực lượng không thể theo kịp. Nếu như thế, vậy ngươi cũng chỉ có thể tìm hiểu thấu đại điện cấm chế. Ngươi có thể tìm hiểu thiên thuật pháp đó trong cuối cùng hai đạo phù văn, sau đó thoát khỏi nơi này về sau, trực tiếp đi đến đại điện khảm vị trí dựa vào tường vị trí. Chỉ cần ngươi động tác rất nhanh, liền đủ để cho cấm chế lực lượng không vận chuyển. Chỉ cần đứng ở khảm vị trí bên trên, đại điện cấm chế liền sẽ không bị kích phát. Đến lúc đó ngươi đang ở đây dùng cái kia hai đạo phù văn chậm rãi thể ngộ đại điện cấm chế, bằng ngươi phù văn thủ đoạn, mới có thể ly khai đại điện cấm chế. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đầy mặt ưu sầu hình thái, Hư Ảnh hơi là trầm ngâm, tùy theo mở miệng nói. Nghe được Hư Ảnh nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Trong đại điện khảm vị trí, phải là đại điện trong cấm chế một chỗ trận cơ chi địa. Nếu để cho hắn đi tra tìm cấm chế trận cơ, sợ là đến dẫn động pháp trận, tại trong pháp trận bị nhốt không biết bao nhiêu năm, mới có thể tìm đạt được. Hư Ảnh tuy rằng chỉ là một lời, nhưng để cho Tần Phượng Minh rồi lại sáng tỏ thông suốt. Không biết đi qua bao lâu, theo Tần Phượng Minh lần nữa từ bế quan bên trong dương đôi mắt, một tiếng la lớn tùy theo mà ra, Độ Minh tiền bối, vãn bối đã tìm hiểu cái kia hai đạo phù văn, mời tiền bối hiện thân gặp nhau. Theo Tần Phượng Minh tiếng gọi ầm ý âm liên miên đi xa, chỉ thấy xa xa một đạo hư ảnh đột nhiên hiện ra, thân hình hơi là cất bước, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đúng vậy, phi thường không tồi, tuy rằng cái kia hai đạo phù văn thực sự không phải là cỡ nào huyền ảo phù văn, nhưng cũng là cực kỳ không gian khả năng đấy, ngươi có thể ngắn ngủn 2 năm liền đem tìm hiểu, đủ để thấy không gian của ngươi cảm ngộ cực kỳ bất phàm. Rất tốt, ta đây sẽ đưa ngươi thoát khỏi nơi này. Theo hư ảnh hiện thân Tần Phượng Minh trước mặt, một tiếng sang sáng lời nói cũng vang lên theo rồi. Chương 5357, kinh ngạc, quả thật không có dẫn động đại điện cấm chế. Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ không phụ lòng tiền bối kỳ vọng, nếu quả như thật một ngày kia có thể phi thăng thượng giới, tu vi đã có đầy đủ thực lực, tất nhiên sẽ dọc theo tiền bối bước chân, trước đi hoàn thành tiền bối không thể hoàn thành sự tình. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra, một đoàn mông mông bụi bụi cuốn sạch sương mù đi dựng lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, một cỗ không gian chi lực lập tức đem hắn bao bọc tại trong đó. Nhìn Tần Phượng Minh bị cuốn sạch sương mù đi, đột nhiên biến mất tại trước mặt, hư ảo thân ảnh của trong ánh mắt tựa hồ có từng sợi khác thường thần sắc hiện ra. Hư ảnh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có lập tức biến mất, mà là nhất thời đứng thẳng không động. Lúc Tần Phượng Minh trước mắt minh bạch thời điểm, hắn không chút do dự nghi, liền lập tức cuốn lên bên cạnh giường gỗ, hướng một hướng bên cạnh hướng kích bắn đi rồi. Thân hình chớp động bên trong, tay phải hắn đã chộp vào trên giường gỗ một cuốn quyển trục bên trên. Một hồi nhỏ nhẹ vù vù đột nhiên vang vọng, một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang bỗng nhiên lóng lánh tại quảng đại bên trong đại điện. Sau khi Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện thân, đứng ở đại điện một nơi sau đó, trận kia trận vù vù cùng ánh huỳnh quang bỗng nhiên yên lặng xuống. Nhìn một cỗ cấm chế lực lượng bắt đầu khởi động chống trải đại điện, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng. Độ Minh thần quân cái kia bộ ảnh thân tồn tại quả nhiên không lừa gạt hắn. Chỗ này khảm vị trí, đúng là đại điện cấm chế một chỗ trận cơ chỗ. Nghĩ đến chỉ cần dừng thân không phải là độ lệch quá nhiều, đại điện cấm chế tự cũng không bị triệt để dẫn động. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhất thời không hề động làm, thần sắc trên mặt thoáng hiện, trên khóe miệng hình như có một đám khó hiểu vui vẻ bỗng nhiên chợt hiện ra, để cho hắn nhìn qua lộ ra đã có hai phần không bị trói buộc chi ý. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn hướng trước mặt quảng đại đại điện, trong ánh mắt tinh mang chấp liên tục. Hắn đó có thể thấy được, chỗ này đại điện cũng không có người đi vào. Nếu không giường gỗ cùng quyển trục không có khả năng còn lưu lại trong đại điện. Đem giường gỗ thu nhập tu di giới phủ bên trong, Tần Phượng Minh nhìn liếc trong tay quyển trục, ánh mắt đột nhiên trở nên suy nghĩ thần sắc hiện ra rõ ràng. Hắn nhìn xem trong tay quyển trục hồi lâu, lúc này mới ánh mắt trở nên kiên nghị, phất tay đem quyển trục thu vào trong ngực. Nếu như Độ Minh hư ảnh nói có thể bằng vào cái kia hai đạo phù văn đối với đại điện này cấm chế tìm hiểu, cái kia Tần Mỗ liền thử nghiệm một phen. Tần Phượng Minh bàn ngồi trên mặt đất, trong miệng chậm rãi lẩm bẩm. Thiên La cung cái này một bí cảnh, cũng không phải như Vạn Tượng cung trong bí cảnh thông thường, chỉ cần lưu lại tại bí cảnh một đoạn thời gian là có thể bị truyền tống ra. Kia ly khai, phải có đặc thù thủ đoạn, chẳng qua là Tần Phượng Minh đối với Thiên La cung sự tình hiểu quá ít, không biết như thế nào thao tác mới có thể ly khai Thiên La cung bí cảnh. Nói không chừng còn cần cho tới bây giờ thì đường nhỏ trở về. Cụ thể như thế nào, cũng chỉ có ly khai Độ Minh cung đại điện sau đó lại nghĩ biện pháp thử. Đối với ly khai nơi này đại điện về sau, hắn hay không còn muốn đi đến mặt khác ngọn núi đại điện dò xét, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhất dè chừng đấy, chính là ly khai chỗ này nguy hiểm đại điện. Độ Minh Thần Quân cái kia bộ hư ảnh, tự nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra lừa gạt hắn. Cái kia hai đạo bị hắn tìm hiểu phù văn, hẳn là đối với đại điện này cấm chế có chút tác dụng đấy. Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, thần thức tập trung tự trên ngón tay chậm rãi hiển hiện nhất đạo thật nhỏ phù văn, như vậy lần nữa không động. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Độ Minh Thần Quân cái kia bộ hư ảnh cũng không có nói bí thuật bên trong hai đạo phù văn là có thể phá giải đại điện cấm chế. Chẳng qua là nói có thể mượn nhờ hai đạo phù văn, cảm ngộ đại điện cấm chế, sau đó tìm được phương pháp phá giải. Từ kia lời nói cũng biết, coi như là Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ bất phàm, muốn tìm được phá giải đại điện cấm chế phương pháp, cũng tuyệt đối không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh sớm đã có sở ý nguyên liệu. Vì vậy tâm tính cực kỳ ổn định, lộ ra rất là thong dong. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, chính là 7. Nhiều năm, tại đây 7 năm bên trong, hắn không đứng dậy một cái. Nếu như không phải là hai tay của hắn thường xuyên vũ động, sẽ cho rằng hắn đã cứng vững chắc rồi. Một ngày này, Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt bình tĩnh, không một tia ngây thơ hình thái hiển lộ. Theo hắn hai mắt mở ra, một tiếng bạo ông, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Đột nhiên, chỉ thấy từng đạo phù văn đột nhiên bày ra, phù văn chấp động, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao bọc tại trong đó. Hiện ra phù văn nhập lại không có bao nhiêu, số lượng chỉ là hơn 10 số lượng. Thế nhưng là những cái này phù văn xuất hiện sau đó, liền lập tức cấp tốc biến hóa, một cỗ không gian khí thức tùy theo tràn ngập mà ra. Nương theo phù này văn ở xung quanh người xen kẽ chạy, lẫn nhau đụng vào dung hợp vừa vội tốc độ chia lìa, Tần Phượng Minh vốn ngưng thực thân hình, đã từ từ trở nên mờ đi. Ngắn ngủn sau một lát, trước kia ngồi xếp bằng trên đất Tần Phượng Minh, triệt để biến mất không thấy gì nữa tại bên trong đại điện. Cảm ứng đến thân hình xuất hiện khác thường biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ vô cùng kinh hỉ chi ý. Hắn thật không ngờ, cái kia hai đạo phù văn, đang cùng nơi này đại điện không gian phù văn dung hợp sau đó, lại có thể để cho thân hình hắn ẩn nấp tại đại điện này cấm chế ở trong. Như thế kỳ dị tình hình, vẫn là Tần Phượng Minh lần thứ nhất gặp được. Đứng thẳng đứng dậy hình, Tần Phượng Minh thử cất bước đi về phía trước. Từng bước một phi thường cẩn thận, để cho trong lòng của hắn vô cùng kích động chính là, khi hắn cẩn thận đứng thẳng đến đại điện ở giữa thời điểm, đại điện cấm chế cũng không có chút nào muốn bị dẫn động dấu hiệu hiện ra. Dừng thân tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng kích động khó có thể áp chế. Hắn không biết loại này phù văn chi thuật tại cái khác trong pháp trận có hay không có tình hình như thế, nhưng tìm hiểu đại điện cấm chế, để cho hắn đối với không gian phù văn đã có sâu hơn giải. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có khả năng từ không gian cấm chế này bên trong cảm ngộ đến không gian pháp tắc lực lượng, thế nhưng để cho hắn đột nhiên đã có minh bạch cảm giác, để cho phương pháp trận tạo nghệ đột nhiên gia tăng lên một ít. Đứng thẳng đại điện một lát, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về đại điện cửa điện đi đến. Bước chân bước ra, giống như hắn căn bản cũng không có đạp tại đại điện trên mặt đất thông thường. Giống như một đoàn hư ảo trong suốt thể khí tại trong đại điện phiêu đãng mà động. Thân hình rất nhanh liền đến đại điện cửa điện phụ cận, Tần Phượng Minh hơi là chần chờ sau đó, cánh tay chém ra, trực tiếp liền đụng vào tại điện thờ tông môn. Theo một tiếng trầm muộn cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh, cao lớn cửa điện chậm rãi mở rộng rồi. Ha ha ha, Tần Mỗ rốt cuộc ly khai tòa đại điện này. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh từ trong đại điện bắn ra, một tiếng cuồng hỉ tiếng cười, vang lên theo tại trên quảng trường rộng lớn. Đại điện cửa điện khép kín, hết thảy tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra thông thường. Ồ, hai tòa thiên điện cấm chế lại bị phá trừ. Đây chính là có chút vượt quá Tần Mỗ dự kiến, bắt đầu vừa ra ly khai đại điện. Tần Phượng Minh thần thức lập tức nhìn quét hướng về phía cả ngọn núi, trái phải hai tòa thiên điện tự nhiên bị hắn trọng điểm chiếu cố. Thế nhưng là hắn vậy mà không có ở thiên điện trên nhìn thấy cấm chế khí thức tồn tại, chuyển lệch trong điện trống trơn, rõ ràng cho thấy bị người vào xem qua một phen. Hắn lúc trước tận mắt nhìn đến ba gã Tử Tiêu Tông đại năng bị thiên điện cấm chế cuốn vào đã đến trong đó. Hiện tại thiên điện cấm chế biến mất, tự nhiên là bị ba người bài trừ đấy. Nhìn thiên điện, Tần Phượng Minh nhất thời có chút khó mà tin được. Thiên điện hắn mặc dù không có tiến vào, không nhận thức thiên điện cấm chế như thế nào cường đại, nhưng là đồng dạng là bị Độ Minh Thần Quân bố trí cấm chế, theo lý tuyệt đối sẽ không đơn giản tồn tại. Ba vị Tử Tiêu Tông tu sĩ lại có thể bài trừ hai tòa thiên điện cấm chế mà đi, đây là rất là vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Đồng thời hắn càng thêm kinh ngạc là, nếu như ba người có thể bài trừ thiên điện cấm chế, vì sao không cùng nhau bài trừ Chánh điện cấm chế, đi tìm Huyền Tử Kiếm. Chương 5358, gặp Lệ Thương Lân. Nhìn liếc không có chút nào tranh đấu dấu vết rộng rãi ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ kỹ rành mạch, lúc trước hắn cùng với cung càn trắng trợn tranh đấu, đã từng là đem quanh người cái này quảng đại quảng trường đánh rách nướp. Nhưng là bây giờ, quảng trường này hình thành trơn bóng, không nhiễm một hạt bụi, tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Tần Phượng Minh không tin, Cung Càn ba người sẽ thi thuật đem quảng trường này lại lần nữa chữa trị. Không phải là Cung Càn ba người gây nên, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này trên quảng trường là có cấm chế phòng hộ đấy, chẳng qua là cái này phòng hộ không có được công kích công hiệu, đầu hộ vệ ngọn núi không bị tổn hại, và lại có thể tự hành chữa trị. Đối với cái này ngọn núi phòng hộ, Tần Phượng Minh tự nhiên không có hứng thú gì. Hắn hiện tại cần biết được Cung Càn ba người đi đã đến nơi nào, mặt khác chính là tìm được như thế nào ly khai này Thiên La Cung bí cảnh phương pháp. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không để ý đi đến mặt khác ngọn núi nhìn xem. Đứng ở chuyển lệch cửa đại điện, Tần Phượng Minh không tiến vào trong đại điện, mà là từ rộng mở đại điện cửa điện nhìn hai tòa thiên điện một phen, như thế sau đó xoay người, như vậy dọc theo lúc đến đường nhỏ, hướng về dưới ngọn núi đi đến. Cái này Độ Minh Cung chỗ ở ngọn núi, đã không có cái gì đáng đến lưu luyến rồi. Lúc trước nghe Tử Tiêu Tông ba người nói, mỗi một lần Thiên La Cung hiện thế, đều có vài tòa thiên cung trên ngọn núi cấm chế thư giãn. Mà tiến vào Thiên La Cung tu sĩ, đều là hướng cái kia vài tòa cấm chế uy lực giảm nhiều ngọn núi mà đến. Tần Phượng Minh lúc trước lựa chọn Độ Minh Cung chỗ ngọn núi, nhập lại không phải là bởi vì trên ngọn núi cấm chế bị hắn cảm ứng được có suy yếu dấu hiệu, mà là bởi vì hắn cảm giác cái này một trên ngọn núi trong cấm chế có một chút thần hồn khí tức ẩn chứa. Hắn bổn ý là muốn nhìn một chút cái này cỗ thần hồn trong hơi thở có hay không có thần hồn năng lượng ẩn chứa tài liệu hoặc là bảo vật tồn tại. Thế nhưng là Cung Càn ba người đã đến sau đó một phen đại chiến, để cho hắn trực tiếp tiến nhập đại điện, bị vây ở trong đó. Giờ phút này hắn đương nhiên đã biết được, Độ Minh Cung trên ngọn núi thần hồn khí tức, hẳn là Độ Minh thần quân cố ý phong ấn tại trong cấm chế. Có hay không có muốn khiến cho người khác chú ý thành phần ở trong đó, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, hẳn là có. Bất quá từ Độ Minh Cung chỗ ngọn núi quy mô nhìn xem, Độ Minh thần quân năm đó ở Thiên La Cung bên trong, cũng hẳn là thuộc về tương đối là ít nổi danh tồn tại. Nếu không lấy hắn thông thiên đạo quân tôn sư, không có khả năng không có tư cách ở tại càng cao hơn lớn trên ngọn núi. Cung Càn ba người sở dĩ hiện đang không có tại Độ Minh Cung trên ngọn núi, nghĩ đến là ba người tự biết không cách nào phá trừ tránh điện cấm chế, mà đi tìm mặt khác ngọn núi trong cung điện cơ duyên. Xa xa dãy núi núi non trùng điệp, có mây mù lượn quanh, nếu muốn tìm kiếm ba người, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ như thế muốn. Đối với Tử Tiêu Tông ba người, Tần Phượng Minh coi như là đem ba người giết chết, cùng hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt rồi. Chỗ tốt lớn nhất, dĩ nhiên chính là Huyền Tử Kiếm rồi. Mà Huyền Tử Kiếm, giờ phút này đã đặt ở trong ngực của hắn. Tần Phượng Minh không nghĩ nữa Độ Minh Cung sự tình, thân hình tại trong sơn đạo tung bay mà qua, hướng về dãy núi ở chỗ sâu trong bước đi. Giờ phút này cách hắn tiến vào Thiên La Cung có đã bao lâu, hắn giờ phút này cũng không hiểu biết. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, mà có thể tìm được một chỗ cấm chế buông lỏng ngọn núi, hoặc là đụng phải Tử Tiêu Tông trong ba người một người. Ồ, chỗ này trên ngọn núi chấn động có chút khác thường, có thể lên đi đánh giá. Xuyên qua mấy ngọn núi, Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân tại một chỗ trong sơn cốc, nhìn phía trước một cái ngọn núi, ánh mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện, một tiếng nhẹ kêu, tùy theo từ trong miệng hắn vang lên. Ngọn núi này so với Độ Minh Cung chỗ ngọn núi cao hơn lớn hơn một chút, giờ phút này ngọn núi bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng chậm rãi hướng về trên ngọn núi hội tụ mà đi. Tuy rằng không thấy được phía trên cấm chế như thế nào biến hóa, nhưng rõ ràng trên ngọn núi có chuyện gì phát sinh. Tần Phượng Minh hơi là ngừng lại, một trận không quá mức chần chờ, thân hình chuyển một cái, như vậy dọc theo thạch lộ hướng về trên ngọn núi cẩn thận leo mà đi rồi. Thiên La bí cảnh bên trong, đại thừa tồn tại là không thể vào. Dùng cái này khác Tần Phượng Minh tu vi thủ đoạn, chỉ cần là đại thừa phía dưới tu sĩ, hắn giờ phút này còn thật sự không có có gì phải sợ, coi như là không địch lại, hắn cũng có 10 phần nắm chắc có thể an toàn chạy trốn mà đi. Vì vậy căn bản cũng không có cân nhắc giờ phút này Thiên La bí cảnh bên trong có hay không có tu sĩ khác tiến đến. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh không đã bị bất kỳ cấm chế gì ngăn trở, trực tiếp liền leo lên cái này một ngọn núi. Nhìn lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh lập tức trên khóe miệng hiển lộ ra vui vẻ. Trước mặt chứng kiến, là của hắn người quen, đúng là vừa tiến vào bí cảnh, liền bỏ hắn mà đi Lệ Thương Lân. Cái này tại trên một ngọn núi trước mặt cũng không có Độ Minh Cung vậy quảng đại quảng trường, phía trên chỉ có một tòa dựa vào núi mà xây dựng cung điện cũng không phải là quá mức cao lớn, tại cao đá cây cối thấp thoáng bên trong hiện ra phải vô cùng u tĩnh trang nhã. Mà tại cung điện cách đó không xa một mảnh bên trong sơn lâm, có một tòa giường cột chạm trổ tinh xảo đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát tu kiến lúc này ngọn núi chỗ cao nhất, dựa vào lan can trông về phía xa, bốn phía ngọn núi hoàn toàn ở trong tầm mắt. Mà giờ khắc này Lệ Thương Lân, đúng là tại đây một nhìn qua vô cùng tinh xảo trong lương đình. Thân là một vị đại thừa tồn tại Lệ Thương Lân, lúc này hiện ra phải vô cùng chật vật, toàn thân quần áo lam lũ cháy đen, trên đầu sợi tóc đã đại bộ phận thiếu thốn, chính là còn lại sợi tóc. Giờ phút này cũng đã bị đại hỏa đốt cháy qua, để lại từng sợi cháy hồ hình dạng. Lệ Thương Lân tại trong lương đình ngồi xếp bằng, từng đạo cấm chế năng lượng tại đình nhỉ mắt bốn phía chớp động, mặc dù không có công kích hiện ra, nhưng hắn vị trí phương vị, rõ ràng có cấm chế cường đại phong ấn. Đột nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh cười nhẹ nhàng xuất hiện ở trên ngọn núi, Lệ Thương Lân nháy mắt mở ra khép kín hai mắt, ánh mắt tập trung tại Tần Phượng Minh trên người. Đợi thấy rõ hiện thân người là Tần Phượng Minh sau đó, vốn biểu lộ vô cùng âm trầm Lệ Thương Lân, trong ánh mắt tinh mang đại phóng, một cố ý mừng rỡ lập tức hiển lộ tại trên mặt của hắn. Tần Tiểu Hữu, ngươi lại vẫn không ly khai Thiên La Cung bí cảnh, cái này thật sự là quá tốt. Lệ Thương Lân không đứng dậy, nhưng một tiếng mười phần phấn khích lời nói thanh âm đã vang lên tại trên ngọn núi. Nơi đây cũng không có trở ngại, vô luận thần thức vẫn là thanh âm, đều rất dễ dàng có thể truyền lại ra. Nguyên lai là Lệ tiền bối, không biết tiền bối ở chỗ này bế quan, nhưng có cái gì thu hoạch sao? Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ bày ra, ánh mắt từ Lệ Thương Lân trên người lướt qua, nhìn hướng cách đó không xa này tòa cung điện, trong miệng buông lỏng mở miệng nói. Cái kia một cung điện bên trên, có một tấm biển dắt, dâng thư ba chữ, Xích Dương Cung. Từ cái kia cung điện bên trên, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được từng luồng cực nóng thuộc tính cấm chế khí tức bắt đầu khởi động. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh lập tức rõ ràng, Lệ Thương Lân sở dĩ sẽ có vẻ chật vật như thế, đại khái là vì cái này một Xích Dương Cung chủ nhân, là một vị mồi lửa chi pháp tắc có cực cao lĩnh ngộ tồn tại. Thu hoạch, đương nhiên là có một chút, nếu như Tần đạo hữu ngươi có thể hóa giải nơi đây cấm chế, Lệ mỗ nguyện ý đem nơi đây đạt được đồ vật cùng tiểu hữu chia đều. Ồ, người hiện tại khí tức trên thân thế nào cường đại như thế, chẳng lẽ người giờ phút này vậy mà tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Lệ Thương Lân thần sắc trên mặt rất nhanh liền thu liếm, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng rất là bình tĩnh, đồng thời vô cùng có hấp dẫn lực lượng nói. Nhưng nói ra cuối cùng, hắn đột nhiên thần sắc tái biến, trong miệng cũng theo đó gấp giọng mà ra. Lệ Thương Lân chiếm cứ là Cố Trường Thiên thân hình, hắn đã từng là từ Cố Trường Thiên trong miệng biết được có quan hệ Tần Phượng Minh sự tình. Biết được Cố Trường Thiên sớm nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh là đối phương đầu là một gã nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Về sau tại Cáp Dương Cung gặp lại lần nữa thì Tần Phượng Minh đã là một danh tự thông thần hậu kỳ người rồi. Mặc dù nói Tần Phượng Minh trong khoảng thời gian ngắn liền từ nguyên anh cảnh giới tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, nhưng Lệ Thương Lân cũng không có quá mức giật mình. Chính là lần này lại một lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, Lệ Thương Lân cũng không có lộ ra quá mức khiếp sợ. Thế nhưng là giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới, điều này thực để cho còn sống trên trăm vạn năm lâu Lệ Thương Lân kinh ngạc. Tần Phượng Minh nghe được Lệ Thương Lân chi ngôn, biểu hiện trên mặt mỉm cười, nói, vãn bối có thể tiến giai huyền linh đỉnh phong, cũng là bái này Thiên La Cung bí cảnh ban tặng, cái này còn phải đa tạ tiền bối mang vãn bối đến đây. Không biết tiền bối ở chỗ này đã nhận được vật gì, chẳng biết có được không để cho vãn bối xem một chút sao. Chương 5359, chỗ tốt, Tần Phượng Minh nói nhẹ nhõm. Thế nhưng là nghe vào Lệ Thương Lân trong tai, rồi lại như là sấm sét nổ vang, thật lâu bất bình. Tuy rằng hắn cũng không đem một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ để ở trong mắt, nhưng khi nhìn trước mặt người này bản thân có chút quen thuộc thanh niên tu sĩ, hãy để cho tồn tại tu tiên giới trên trăm vạn năm lâu Lệ Thương Lân trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ vẻ rung động. Huyền linh cảnh giới, Lệ Thương Lân đương nhiên trải qua, quá trình cũng là phi thường khó khăn. Mặc hắn tư chất thật tốt, cơ duyên nghịch thiên, từ ma tôn tiến vào huyền tôn cảnh giới, cũng hao tốn hắn 1-2 ngàn. Nhiều năm, mà từ huyền tôn sơ kỳ tiến giai đến huyền tôn đỉnh phong, càng là hao tốn 3-4 nghìn năm. Đây là hắn đã từng là mạo hiểm đã nhận được 2-3 lần thiên đại cơ duyên dưới tình hình mới thuận lợi lên cấp. Mà vây ở huyền linh đỉnh phong cảnh giới bình cảnh thiên tài tu sĩ, tại Lệ Thương Lân sống sót thời gian ở trong tu tiên giới không biết bao nhiêu. Đây tuyệt đối là một cái khó có thể thống kê tính toán con số kinh người. Nhưng nhìn lên trước mặt người này nhìn qua phi thường trẻ tuổi tu sĩ, Lệ Thương Lân có loại ý nghĩ hôn mê cảm giác. Ban đầu ở Cáp Dương Cung di tích thời điểm, Yểu Tích tiên tử chủ trương gắng sức thực hiện Tần Phượng Minh có thể tham gia Hồng Nguyên Tiên Cung một lần, tại Lệ Thương Lân nhìn, một danh tự ngay cả huyền giai cũng không phải tu sĩ tiến đến, thực sự quá vô dụng. Một danh tự ngay cả huyền giai cũng không phải tu sĩ, coi như là hắn trận pháp tạo nghệ bất phàm, thế nhưng là cuối cùng thiên địa cảm ngộ quá kém, đi đến Hồng Nguyên Tiên Cung, cũng căn bản liền không cách nào tìm hiểu những cái kia thượng giới đại năng bố trí pháp trận đấy. Lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh, tuy rằng Tần Phượng Minh tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, thế nhưng là Lệ Thương Lân như trước cho là hắn thiên địa cảm ngộ quá kém, không có khả năng phá giải được Hồng Nguyên Tiên Cung cấm chế. Coi như là Tần Phượng Minh có thể phá giải này Thiên La Tiên Cung cấm chế, Lệ Thương Lân cũng không cho rằng một danh tự vừa mới tiến cấp huyền linh cảnh giới tu sĩ có thể tìm hiểu Hồng Nguyên Tiên Cung cấm chế pháp trận. Hồng Nguyên Tiên Cung, đó cũng không phải là Thiên La Cung bên trong những cấm chế này có thể so sánh. Bởi vì Hồng Nguyên Tiên Cung là ngay cả thông di la giới cùng hạ vị giao diện không gian kỳ dị, trong đó pháp tắc cần phải so với hạ vị giao diện cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, gặp lại Tần Phượng Minh vậy mà toàn thân hiển lộ lấy huyền linh đỉnh phong khí tức cường đại sau đó, Lệ Thương Lân trong đầu nổ vang, nhất thời thậm chí có chút hít chố mắt dâng lên. Hơn nghìn năm mà thôi, một danh tự xuất thân nhân giới tiểu tu sĩ, cũng đã từ nguyên anh cảnh giới, tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong. Loại này tình hình, chính là Lệ Thương Lân từng xác nhận, trong lòng cũng không khỏi cảm giác không chân thật như vậy. Cái này là đặt ở linh giới bên trong, cho dù có không ít giao diện tu sĩ cực kỳ thích hợp tu luyện, cũng hầu như không loại này tình hình xuất hiện. Thời khắc này Lệ Thương Lân đã không hề đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cỡ nào kinh ngạc. Hắn giờ phút này khiếp sợ là, như thế nào một lần nữa cho trước mặt người thanh niên tu sĩ này thời gian nghìn năm, hắn là hay không có thể tiến giai đến đại thừa, điều này làm cho Lệ Thương Lân đột nhiên có đi một tí xác nhận chi ý. Nhìn thấy Lệ Thương Lân biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra âm tình bất định thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức liền biết được trong lòng đối phương suy nghĩ. Hắn không mở miệng cái gì, chẳng qua là biểu lộ lạnh nhạt nhìn Lệ Thương Lân, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng buông lỏng, Lệ Thương Lân sẽ không dám đối với hắn xuất thủ, vì vậy hai người bọn họ có thể nói là bình an vô sự. Ít nhất là không thể nào trực tiếp ra tay đối phó đối phương. Hai người nếu muốn từ trong tay đối phương đạt được chỗ tốt, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là xuất ra làm cho đối phương mừng rỡ ngang nhau chỗ tốt, cùng đối phương công bằng giao dịch. Bức hiếp đối phương, đây là cực kỳ không thể làm đấy. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng thái bình yên, hắn muốn từ Lệ Thương Lân tay ở bên trong lấy được chỗ tốt, có thể nói căn bản cũng không cần trả giá cái gì nghịch thiên quý trọng đồ vật, hắn trả giá là năng lực của hắn, có thể tương trợ Lệ Thương Lân thoát ly lúc này cấm chế trận pháp tạo nghệ. Tần đạo hữu thật sự để cho Lệ Mỗ khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng làm từ huyền linh sơ kỳ tiến cấp tới đỉnh phong cảnh giới. Nếu như không phải là Lệ Mỗ thấy tận mắt, thật sự khó mà tin được. Đạo hữu có thể có cơ duyên này, cũng là đáng đến tướng chúc mừng đấy. Đạo hữu muốn nhìn một chút Lệ Mỗ ở chỗ này đoạt được, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá lúc này Lệ Mỗ khó có thể là đạo hữu lấy ra nghiệm nhìn. Nơi này cấm chế vô cùng đáng sợ, chỉ cần Lệ Mỗ có dị động, sẽ gặp có công kích hiện ra. Công kích kia cực kỳ sắc bén, Lệ Mỗ đã sâu sắc kia hại. Lệ Thương Lân biểu lộ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, thân hình không nhúc nhích, lời nói dĩ nhiên bình tĩnh nói ra. Thời khắc này Lệ Thương Lân, đối với Tần Phượng Minh giọng nói chuyện đã vô cùng khách khí, hoàn toàn là lấy cùng thế hệ luận giao hình thái. Thời điểm trước tuy rằng cũng có thì xưng hô Tần Phượng Minh là tiểu hữu, nhưng đó là lấy một loại cấp trên tâm tính nói đấy. Hiện tại, Lệ Thương Lân đã không có chút nào lại xem không so với Tần Phượng Minh chi tâm. Hồi tưởng cùng Tần Phượng Minh quen biết trải qua, coi như là thân là một vị còn sống cực lâu đại thừa, Lệ Thương Lân cũng không khỏi không nhìn thẳng vào Tần Phượng Minh thần kỳ. Nghe được Lệ Thương Lân nói như thế, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại, ánh mắt lập tức dò xét đình nhỉ mắt bốn phía. Lệ Thương Lân cho tới bây giờ, trên người cháy hồ quần áo đều không có thay đổi, mà trên đầu cháy phát cũng là tùy ý kia tồn tại. Cái này đã nói rõ đình nhỉ mát cấm chế không tầm thường, hắn không dám có chút động tác. Nếu không thân là đại thừa tồn tại Lệ Thương Lân, đoạn chắc là sẽ không làm cho mình dung nhan như thế ô tổn hại đấy. Nguyên lai tiền bối đang ở cấm chế lợi hại bên trong không dám vọng động, ngay cả tiền bối cũng không thể bài trừ cấm chế, vãn bối điểm ấy đạo hạnh, chỉ sợ cũng khó có thể giúp đỡ cái gì. Tần Phượng Minh nhìn một lát, trong miệng lời nói chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời ấy ngược lại cũng không phải là cái gì nói dối. Tại Tần Phượng Minh biết đại thừa tồn tại bên trong, muốn thuyết pháp trận tạo nghệ kiến thức, hiện tại hiểu tích tiên tử cùng thí u thánh tôn. Nhưng Lệ Thương Lân cũng tuyệt đối là một danh tự đối với pháp trận nhất đạo vô cùng có tạo nghệ người. Sợ là cũng sẽ không rớt lại phía sau hai quá nhiều người. Mà đối với Thiên La cung bí cảnh, Lệ Thương Lân rõ ràng cho thấy có chuẩn bị đấy, nhưng bây giờ như trước bị nhốt cái này trong cấm chế, điều này nói rõ nơi này cấm chế cũng quả thực là cường đại đáng sợ rồi. Tần đạo hữu chỉ cần toàn lực, nơi này cấm chế lúc là có thể bài trừ đấy. Lệ Mỗ tuy rằng không thể đem đoạt được đồ vật xuất ra, nhưng đem mà nói ra, vẫn có thể đủ làm được. Ta hiện tại liền đem tại Xích Dương cung ở bên trong lấy được vật phẩm nói ra, chỉ cần đạo hữu có thể phá vỡ cấm chế, đến lúc đó Lệ Mỗ liền cùng đạo hữu chia đều đoạt được. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lệ Thương Lân không chần chờ, liền lập tức nói như vậy nói. Hắn biết rõ nếu muốn làm cho đối phương xuất toàn lực, tự nhiên muốn xuất ra đầy đủ chỗ tốt mới được. Vì vậy hắn không có chút nào cấp trên khí thế hiển lộ, ngược lại trắng trợn hạ thấp thân phận nói. Nghe Lệ Thương Lân trong miệng nói ra vài kiện vật phẩm, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên tinh mang đại phóng. Lệ Thương Lân trong miệng vật phẩm nhập lại không có bao nhiêu, chỉ có 5 kiện, 2 khối nguyên tinh đá, một quả không biết tên đan dược, một cuốn quyển trục cùng một khối không biết tên viên châu. Không nói đến một cuốn thượng giới đại năng lưu lại quyển trục bên trong kể lại ra sao loại bí thuật thần thông, chính là 2 khối nguyên tinh đá, cũng đã để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng cực kỳ chấn động rồi. Nguyên tinh đá, Tần Phượng Minh cũng chỉ là tại trong điển tịch nhìn thấy qua kỳ danh chữ, biết được cha này một ít công dụng. Kia là một loại vô cùng kỳ dị phụ trợ tài liệu luyện khí, kia không phải là cứng rắn thân thể, mà là một loại mềm mại tài liệu, kia giống như chất lỏng thông thường, nhưng vô cùng có tính dẻo, có thể đem vuốt ve thành bất luận cái gì hình thái. Vô cùng quan trọng chính là, nó có thể cùng bất luận cái gì thuộc tính tài liệu tương dung, nhập lại tăng cường bất luận cái gì chất liệu gì thuộc tính năng lượng. Loại này kỳ vật, Tần Phượng Minh đã sớm muốn lấy được. Thế nhưng là hắn cũng chỉ là tại có hạn mấy cuốn trong cổ tịch nhìn thấy qua giới thiệu, căn bản cũng không có nhìn thấy qua vật dụng thực tế. Thật không ngờ, lại đang nơi đây để cho hắn đụng phải nguyên tinh đá. Mặt khác một quả thượng giới đại năng lưu lại đan dược, cực kỳ chân quý cũng không cần Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ bên trên khó có thể áp chế hiển lộ ra hai phần phấn khởi chi ý. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Lệ Thương Lân sâu trong đáy mắt, lập tức đã có một đám dị sắc lóe lên tức thì,